Khinh Nhan nhắm mắt lại, tính một cái thời gian, phát hiện Chu Quốc cùng bên này lịch pháp là giống nhau, không có thay đổi. Nàng nhẹ giọng thở dài, nguyên lai là 19 tháng 4, đáng tiếc không có thời gian trở về. Thế nào? Trần Diệu nhỏ giọng hỏi, thời gian này đối với ngươi mà nói có ý nghĩa trọng yếu gì sao? Ta đột nhiên nhớ tới, tiếp qua 5 ngày, là ta một vị tỷ tỷ ngày rỗ. Trần Diệu thận trọng hỏi, thân tỷ tỷ? Không phải. Khinh Nhan lắc lắc đầu nói, là sư tỷ, rất tốt một vị tỷ tỷ, đợi ta không tệ, là nàng đem ta đưa vào sư môn. A không có ý tứ, nói đến chuyện thương tâm của ngươi rồi. Thương tâm. Khinh Nhan kích thích dây đàn, đàn tỷ bà phát ra êm thai nhẹ nhàng thanh âm, nàng lại cười nói, làm sao lại thương tâm, nàng đều qua đời rất nhiều năm, chỉ là ngẫu nhiên có rảnh đi qua bên kia thời điểm, ta sẽ đi nàng trước mộ phần trò chuyện. Chương 460, Khinh Nhan mục đích. Ở Trung Lâu, Diệp Khinh Nhan cũng cảm thấy có thể sư tỷ người cũng không tệ lắm, đối nàng thẳng chiếu cố. Đối có thể hạ thủ thời điểm, có thể quỳ ở trước mặt nàng, hết sức cầu khẩn, Diệp Khinh Nhan lúc ấy còn hơi có chút không đành lòng. Nàng tốt, thì là có chút lắm mồm, còn đắc tội không nên đắc tội người. Ngay nọ buổi chiều về sau, cùng Trần Diệu định 10 ngày đã đến kỳ, Trần Diệu cũng không có gì có thể sẽ dạy Khinh Nhan. Khinh Nhan kín đáo đưa cho nàng 20 mai kim tệ, so Trần Diệu theo dự liệu còn nhiều hơn. Trần Diệu nhìn lấy kim tệ, đổ tiếng cảm ơn, không có cự tuyệt, nàng biết rõ đến Diệp Khinh Nhan không phải lại chút tiền ấy người, cũng không phải loại kia ưa thích dối trá khách sáo người. Chuẩn bị lên đường lúc, Khinh Nhan còn để một câu, yên tâm, chuyện của ngươi, ta sẽ không quên. Những lời này của nàng, để Trần Diệu rất là yên tâm. Trần Diệu ra Diệp Khinh Nhan cửa phòng, vừa tới đến khách sạn đại sảnh, muốn nhìn một chút chồng mình có hay không tới tiếp nàng, thuận tiện cũng cùng từ trưởng quỹ tạm biệt. Liền nghe đến rất nhiều thực khách nâng lên Hắc Thổ Thành Lưu Gia. Nghe được Hắc Thổ Thành Lưu Gia, nàng lập tức dừng bước, một chút cẩn thận nghe một chút. Lưu Gia làm sao có thể bị người diệt môn? Đây chính là Hắc Thổ Thành mạnh nhất gia tộc, tiên thiên cao thủ đều có mấy vị. Ai biết, khẳng định là đắc tội không nên đắc tội người thôi. Lưu Gia cùng thành chủ đại nhân giống như có quan hệ thông gia quan hệ. Đối phương thì không sợ thành chủ đại nhân. Ta nghe nói, thành chủ đại nhân cũng không hiểu ra sao, đoán chừng vụ án này không tra được. Lại có người ngữ khí thần bí mà hỏi, các ngươi biết, Lưu Gia là làm sao đắc tội vị kia cao thủ thần bí sao? Ngươi biết? Đương nhiên biết, Hắc Thổ Thành tin tức của ta thế nhưng là rất linh thông. Trần Diệu bước bất động bước. Ta nói cho ngươi, ta nghe nói, Lưu Gia bị diệt, hoàn toàn là bởi vì là một cái Lưu Gia lão phu nhân. Lưu lão phu nhân lúc tuổi còn trẻ cũng là xinh đẹp như hoa, nàng có một cái nhân tình nam nhân, kết quả Lưu Gia lão tổ quật khởi về sau. Lưu lão phu nhân lại ngược lại tìm đến phía Lưu gia lão tổ, Lưu lão phu nhân vị kia người tình bị tàn nhẫn vứt bỏ, bị to lớn đả kích, kém chút không gượng dậy nổi, về sau. Trần Diệu nghe vài câu, nhếch miệng, bước nhỏ chạy đến từ trưởng quỹ chỗ đó, từ trưởng quỹ, ngươi biết Lưu gia sự tình sao? Từ trưởng quỹ nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó nhẹ gật đầu. Lưu gia thật bị diệt sao? Từ trưởng quỹ nói đơn giản nói, đúng vậy, tin tức đã triệt để truyền ra. Cái kia Lưu gia những thị vệ kia đâu? Từ trưởng quỹ nghi ngờ nhìn nàng một cái nói ra, Lưu gia người, còn có Lưu gia thị vệ gia đình cơ hồ đều đã chết, vẹn vẹn lưu một chút phụ nữ và trẻ em. Cảm ơn. Trần Diệu kích động chạy trở về, lại gõ Diệp Khinh Nhan cửa phòng. Diệp cô nương, Lưu gia tối hôm qua bị diệt môn. Thật. Trần Diệu nhìn lấy Diệp Khinh Nhan trên mặt biểu lộ, không có bất kỳ cái gì sơ hở, giống như thật là lần đầu tiên nghe nói. Nghe nói, Lưu gia thị vệ cũng chết sạch. Nàng thanh khẩn nói cảm ơn. Bất quá bất kể nói thế nào, Lưu gia sự kiện kia, vẫn là muốn cảm tạ Diệp cô nương nguyện ý giúp ta. Diệp Khinh Nhan cười cười, không có việc gì, ta đây không phải cũng không có xuất thủ sao. Trần Diệu túi đầu nhỏ giọng hỏi, Diệp cô nương cần phải sẽ còn tại Hắc Thổ Thành đợi một đoạn thời gian a? Đúng. Vậy sau này ta có thể tới nhìn ngươi một chút sao? Nhìn đến Khinh Nhan hơi có chút lạnh lùng lắc đầu, Trần Diệu cả người đều hiểu xỉu. Vẫn là từ bỏ đi. Dù là Trần Diệu thất vọng, cũng không có khả năng giao động Diệp Khinh Nhan quyết định, gần nhất ta còn cần bận bịu một số những chuyện khác, không rảnh rỗi, không lâu sau đó, ta hẳn là sẽ rời đi nơi này. Ừm. Trần Diệu trung điệp gật đầu, trên đầu nàng cuốn lại tóc dài đều có chút biến hình. Nàng thật vô cùng ưa thích trước mặt Diệp cô nương, ưa thích cùng với nàng đợi cùng một chỗ, cùng với nàng ở chung, luôn cảm giác vô cùng vui sướng. Nàng cũng rõ ràng, giữa hai người chênh lệch, nhưng cứ như vậy bị cự tuyệt, nàng vẫn còn có chút không tốt tiếp nhận. Diệp Khinh Nhan nhẹ nói, trở về đi. Cảm ơn Diệp cô nương đối chiếu cố cho ta. Trần Diệu quay đầu rời đi, Khinh Nhan liếc mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rời đi, chậm rãi khép lại môn. Các nàng, vốn là thuộc về hai cái thế giới khác nhau. Đêm qua Diệp Khinh Nhan thu hoạch rất lớn, diệt đi Lưu gia về sau, thực lực của nàng đã nhanh muốn đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nàng lại tại Hắc Thổ Thành dừng lại 10 ngày, sử dụng linh thạch đem thực lực tăng lên tới tiên thiên cảnh hậu kỳ về sau, nàng liền rời đi Hắc Thổ Thành. Trần Hạo hỏi, đến đón lấy đi nơi nào? Thêm vào một cái thế lực. Diệp Khinh Nhan như thế hồi đáp. Tại sao muốn thêm vào thế lực? Trần Hạo nghi ngờ nói, có Xích Huyết kiếm nơi tay, ngươi không cần bất luận cái gì thêm vào bất kỳ thế lực nào. Chỉ cần ngươi không ngừng giết, trở thành đại lục đệ nhất cao thủ đó cũng là ở trong tầm tay. Diệp Khinh Nhan lật ra một cái liếc mắt. Không ngừng giết, thì có thể trở thành đệ nhất cường giả. Hơi có chút lý trí võ giả, liền không khả năng tin tưởng kiếm linh lời nói dối. Đều nói đi đêm nhiều, sẽ có đụng quỷ thời điểm, người rất nhiều, đồng dạng khả năng đụng vào quỷ. Đương nhiên, nàng là không thể nào trực tiếp phản bác kiếm linh. Yên tâm đi, kiếm linh đại nhân, ta có chừng mực. Tùy ngươi. Trong khoảng thời gian này, Diệp Khinh Nhan ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn tìm được một vị vận khí không thế nào tốt tiên thiên cảnh cao thủ, đi qua một phen chuyên nghiệp tra tấn về sau, vị kia tiên thiên cao thủ thổ lộ rất nhiều đối Khinh Nhan tình báo hữu dụng. Diệp Khinh Nhan hồi tưởng đến tại Hắc Thổ Thành nghe được tình báo, Nam vực ngàn năm thực lực rất mạnh, gần với Trung vực. Có thể là bởi vì ngàn năm trước xuất hiện một lần sói thai, Nam vực võ giả chỉnh thể thực lực bị cứ thế mà tức mất một nửa, biến thành đại lục Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ vực bên trong thực lực thấp nhất khu vực. Ngàn năm trước, yên lặng 2.000 năm Nam Yêu Sơn Mạch bên trong yêu thú nhất tộc đột nhiên phát sinh đại quy mô bạo động, một cái tử sắc yêu lang dẫn theo cuồng bạo thú triều xông ra Nam Yêu Sơn Mạch, trực tiếp đem Nam vực 1/3 quốc gia phá hủy, trong lúc nhất thời toàn bộ Nam vực hải cốt khắp nơi, sinh linh đổ thán. Về sau Trung vực chạy tới hai vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ liên hợp Nam vực Nam Nguyệt Đế quốc lao tổ đi qua 7 ngày 7 đêm khổ chiến, lấy hai vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ tánh mạng làm đại giá, mới đưa cái kia tàn bạo khát máu khủng bố lang vương đánh lui. Dù là trải qua ngàn năm, Nam vực đám người còn ghi khắc lấy cái kia ba vị anh hùng tên. Bọn họ theo thứ tự là Nam Nguyệt Đế quốc lão tổ Tào Hạo Lâm, Trung vực Tử Điện Tông thái thượng trưởng lão Tôn Cửu Minh, Trung vực Thất Tuyệt Tông trưởng lão Đào Hưng Ninh. Trận chiến kia, Tào Hạo Lâm tại chỗ chiến tử, cái xác không hồn, Tử Điện Tông thái thượng trưởng lão Tôn Cửu Minh đại chiến sau trọng thương không trị bỏ mình, Thất Tuyệt Tông trưởng lão Đào Hưng Ninh kết cục còn tốt, theo nói không có chết, bất quá cũng là ngàn năm không tiếp tục xuất hiện qua, ngoại giới truyền ngôn nói hắn kỳ thật đã chết. Nhưng không ai dám vô bộ ngực cam đoan hắn thật đã chết rồi. Nam vực nhân tộc vì kỷ niệm ba vị này anh hùng, còn đem tượng của bọn họ khắc vào lang huyết sườn núi phía trên. Đến mức sói thai phát sinh nguyên nhân gây ra, có rất ít người biết được, đúng lúc Diệp Khinh Nhan cũng là biết rõ nói ra chân tướng một cái, không phải Chu Lệ Hoa nói cho nàng biết, mà chính là Xích Huyết kiếm kiếm linh nói cho Diệp Khinh Nhan. Biết được sói thai nguyên nhân gây ra, Diệp Khinh Nhan cũng có chút dở khóc dở cười. Cảm giác vị kia Tử Nguyệt Lang Vương mạnh đến mức có chút không hợp thói thường, cái kia ba vị lĩnh vực đỉnh phong cao thủ hoặc nhiều hoặc ít bị chết có chút không đáng. Đầu tiên cho mọi người bái niên. Sau đó còn có một chương, bất quá có thể muốn đến nửa đêm, ngày mai nhìn liền tốt. Chương 461, ta dễ khi dễ. Diệp Khinh Nhan muốn gia nhập một cái đại thế lực, làm một tên tán tu, cố nhiên tự do, nhưng muốn trưởng thành, cần phi phàm khí vận. Không có chỗ dựa, lại cần phải không ngừng giết hại, mạo hiểm quá lớn. Kết thù nhiều lần, rất dễ dàng bị người đập chết. Đồng thời, Diệp Khinh Nhan cũng có tự tin tại thế lực mới bên trong đứng vững gốc chân, sau đó thu hoạch được quyền lực nhất định. Thêm vào một cái đại thế lực, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu cũng là bởi vì bên này có huyền cấp phía trên công pháp vũ kỹ. Chu Quốc bên kia, huyền cấp công pháp vũ kỹ cũng là đỉnh phong, đồng dạng thực lực đẳng cấp võ giả, đương nhiên là tu luyện địa cấp công pháp vũ kỹ võ giả muốn cường hành. Diệp Khinh Nhan thân đều công pháp vũ kỹ đương nhiên không thấp. Huyền cấp thượng phẩm công pháp Vân Đỉnh Quyết, huyền cấp thượng phẩm công pháp Mê Hồn Tâm Pháp, huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp Phong Vân Thất Thức, huyền cấp trung phẩm công pháp Đằng Xà Kiếm Quyết, cùng huyền cấp trung phẩm thân pháp Phiêu Vân Bộ, những công pháp này vũ kỹ, tại Chu Quốc, đây tuyệt đối là vô cùng lợi hại, nhưng ở chỗ này cùng những đại thế lực kia con cháu so sánh, rất có thể thì rơi xuống. Tầng dưới, Xích Huyết kiếm đương nhiên có thể thôi diễn công pháp, có thể Diệp Khinh Nhan ôm lấy có thể thừa thì bất nguyên tắc. Càng hy vọng tại những đại thế lực kia bên trong thu hoạch có sẵn công pháp vũ kỹ. Đến mức Khương Thấm Du Thủ, nàng dự định trước gác lại một đoạn thời gian, lấy nàng thực lực bây giờ, xuất hiện tại Lâm Vân Ca trước mặt, nói không chừng sẽ bị trực tiếp đập chết. Nàng có thể lựa chọn đại thế lực không nhiều, gia tộc thế lực đầu tiên bị bài trừ, gia tộc thế lực là có tiếng bài ngoại, bọn họ có lẽ sẽ mời một ít cung phụng, nhưng cung phụng không có khả năng đạt được thực quyền, đến mức làm vì gia tộc truyền thừa căn cơ công pháp, bọn họ cũng không có khả năng chia sẻ. Tông môn đồng dạng bị nàng bài trừ, cường đại tông môn rất coi trọng xuất thân, Khinh Nhan thân phận chịu không được tra, thực lực nhỏ yếu tông môn cũng có thể tiếp nhận Khinh Nhan, nhưng Khinh Nhan lại coi trọng truyền thừa của bọn hắn. Cường đại quốc gia thế lực đồng dạng không được, đồng dạng lý do. Cho nên Khinh Nhan chỉ có thể lựa chọn Ma đạo tông môn. May mắn tại Nam vực chưa từng xuất hiện Chu Lệ Hoa mạnh như vậy thế nhân vật, Ma đạo tông môn y nguyên hưng thịnh, thực lực đủ cùng với những cái khác chính đạo tông môn chống lại. Ma đạo tông môn bởi vì bản thân tồn tại tàn khốc tỷ lệ đào thải, nhiều năm đối tán tu võ giả đại mở cửa sau, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, chỉ cần ngươi thông qua một hệ liệt khảo nghiệm, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực nguyện ý vì tông môn làm việc, bọn họ đều nguyện ý chân thành tiếp nhận ngươi, thậm chí có thể để ngươi trở thành cao tầng. Khinh Nhan mục tiêu của chuyến này cũng là Nam vực số 1 Ma đạo tông môn huyết sát môn. Chu quốc rất nhiều tông môn cùng Nam vực có nhất định truyền thừa quan hệ. Bọn họ rất nhiều đều là lúc trước yêu thú nhất tộc đem Chu quốc ngăn cách ra, cùng ban đầu bản tông môn mất đi liên hệ về sau, độc lập phát triển hình thành. Khinh Nhan hoài nghi, cái này huyết sát môn rất có thể cũng là huyết hải tông tiền thân. Diệp Khinh Nhan không có thể tìm tới Chu quốc Ma linh tông tiền thân, có lẽ Ma linh tông tiền thân đã trải qua bị đứt đoạn truyền thừa, cũng có thể bọn họ hình sự tình cực kỳ điệu thấp, phổ thông võ giả cũng khó có thể cảm thấy. Bất quá thì coi như bọn họ xuất hiện, Diệp Khinh Nhan ngoại trừ đối bọn hắn tu luyện tinh thần lực công pháp cảm thấy hứng thú bên ngoài, cũng không có gia nhập tâm tư của bọn hắn. Đây là nàng nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả, nắm giữ xích huyết kiếm về sau, huyết sát môn hiển nhiên càng thích hợp nàng. Huyết sát môn, môn nhân đệ tử không coi là nhiều, nhưng ở Nam vực, bọn họ nổi danh khó trọng, bọn họ mỗi một cái đều là chiến đấu phong tử, chiến đấu lực cực kỳ mạnh mẽ. Huyết sát môn nhất là ưa thích bồi dưỡng lĩnh ngộ sát lục ý cảnh cao thủ, Nam vực nắm giữ sát lục ý cảnh tiên thiên cao thủ, hơn phân nửa đều tại huyết sát môn. Mà Nam vực đã biết nắm giữ sát lục lĩnh vực hai vị cường giả, cơ hồ đều tại huyết sát môn bên trong. Một vị là huyết sát môn môn chủ Nghiêm Bân, một vị là huyết sát môn đại trưởng lão Triệu Hải Trình. Mỗi một vị muốn lâu dài trưởng khống xích huyết kiếm kiếm chủ đều gặp phải cùng một cái khó khăn, dựa vào giết hại tăng thực lực lên, lại thêm xích huyết kiếm bản thân đối kiếm chủ ngộ tính tăng phúc, các đời kiếm chủ đều vô cùng dễ dàng lĩnh vực đến sát lục ý cảnh. Lĩnh ngộ ý cảnh, áo nghĩa, thần thông những vật này cũng không phải có thể khống chế, dù là kiếm chủ không muốn lĩnh ngộ, đang không ngừng chiến đấu cùng giết hại bên trong, có lẽ trong lúc lơ đãng, bọn họ liền bắt đầu tăng lên. Mà sát lục ý cảnh lại là có tiếng dễ dàng dẫn đến võ giả tẩu hỏa nhập ma. Sát lục ý cảnh hầu như mỗi một vị xích huyết kiếm kiếm chủ không thoát khỏi được thai hoàng ẩm. Huyết sát môn bên trong, đồng dạng cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma võ giả. Muốn khống chế hoặc là giảm bớt loại này thai hoàng ẩm, Diệp Khinh Nhan cho rằng, huyết sát môn hẳn là một cái nơi đến tốt đẹp. Dù sao huyết sát môn tuyệt đối là bởi vì sát lục ý cảnh tẩu hỏa nhập ma võ giả nhiều nhất, dày đặc nhất địa phương, đều nói bệnh lâu thành lương y đi. Bọn họ bên kia chí ít làm cho Diệp Khinh Nhan học được một số ứng phó sát lục ý cảnh phương pháp hữu hiệu. Đương nhiên, bởi vì huyết sát môn thành viên cực kỳ ham mê huyết chiến cùng giết hại, lại trường kỳ bị tâm ma làm phức tạp, huyết sát môn đại đa số môn nhân con cháu đều là bạo tính khí, có lúc bọn họ thậm chí có vẻ hơi không não. Nói thí dụ như, ngàn năm trước lần kia sói thai, Nam vực tổn thất thảm trọng nhất thế lực, không ai qua được lúc ấy mạnh nhất Nam Nguyệt Đế quốc, mà tất cả trong tông môn, cùng yêu thú nhất tộc chiến đấu kịch liệt nhất, máu tanh nhất, không phải huyết sát môn không còn gì khác. Bọn họ là Nam vực tất cả đỉnh phong trong tông phái, đối mặt phô thiên cái địa sói thai, một cái duy nhất từ đầu đến cuối, không có chuyển di qua sơn môn, còn đem sơn môn thủ xuống tông phái. Đồng thời, bọn họ là Nam vực một cái duy nhất môn chủ, trưởng lão toàn bộ chết hết đỉnh tiêm thế lực. Bất quá huyết sát môn vô cùng may mắn là, sói thai sau đó, còn sót lại 5 vị môn nhân đệ tử bên trong, nguyên bản có thực lực trở thành trưởng lão hộ pháp Triệu Hải Trình, đột phá đến lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Môn chủ vị thứ 3 đệ tử thân truyền Nghiêm Bân đột phá đến thần thông cảnh đỉnh phong. Sau đó trăm năm, các đại thế lực còn chưa bên trong sói thai bên trong khôi phục lại, Nghiêm Bân lần nữa đột phá, tiếp nhận huyết sát môn môn chủ vị trí, mà Triệu Hải Trình trở thành huyết sát môn đại trưởng lão. Sau đó huyết sát môn lại lần nữa trở về đỉnh phong Ma đạo tông môn hàng ngũ. Những chuyện này đều không phải là bí mật gì, thậm chí Diệp Khinh Nhan còn hoài nghi là huyết sát môn có ý thả ra, chính là vì hấp dẫn những cái kia hiếu chiến võ giả. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng huyết sát môn thật tất cả mọi người không có gì náo tử, nàng chỉ là cho rằng, nàng này chủng loại hình võ giả, tại huyết sát môn bên trong, cần phải có càng lớn cơ hội tìm được trọng dụng. 20 ngày thời gian, Diệp Khinh Nhan vượt qua Nam Nguyệt quốc biên cảnh, đi qua Nam Nguyệt quốc, An Tô quốc, Khương Bình quốc chỗ giao giới hỗn loạn chi địa Linh Phố núi. Linh Phố núi, Diệp Khinh Nhan cũng là đã nghe danh từ lâu, có điều nàng không có đi vào, chỉ là xa xa ngắm nhìn một cái tòa kia xây dựng ở lĩnh trên núi tàn phá thành trì liền rời đi. Tiến vào An Tô quốc cảnh nội về sau, vừa mới đến An Tô thành tòa thành thứ nhất ao lúc, xích huyết kiếm bên trong rất lâu không nói lời nào Trần Hạo mở miệng nói, Khinh Nhan, 3 ngày. Ta minh bạch, kiếm linh đại nhân. Sau đó, Khinh Nhan lột xuống mạng che mặt. Nhiều ngày như vậy đến nay, Trần Hạo cùng Diệp Khinh Nhan đã bồi dưỡng được ăn ý. Không cần hắn nói rõ, Khinh Nhan liền biết hắn ý tứ. Mỗi lần Khinh Nhan bóc mạng che mặt, khí chất của nàng, động tác, thần thái toàn bộ đều sẽ tùy theo cải biến. Nàng tuyệt mỹ dung nhan, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, hơi sắc mặt tái nhợt, còn có tận lực giả bộ, đối phồn hoa đường đi cửa hàng hiếu kỳ mà khiếp nhược ánh mắt, cùng cái kia cố điểm đạm đáng yêu con gái rượu khí chất. Tất cả không có ngoại lệ đang tản ra từng đạo tin tức. Ta tướng mạo tuyệt mỹ. Thực lực của ta rất yếu. Ta bối cảnh rất nhỏ. Ta cực kỳ tốt khi dễ, chỉ cần ngươi là gan đủ lớn, một chút lợi hại một số, liền có thể trực tiếp vào tay. Chương 462, yếu tiểu thiếu nữ. Theo Trần Hạo quan sát, mỗi lần Diệp Khinh Nhan tại trong thành, cơ hồ đều loại trang phục này. Dã ngoại hoang vu lại khác biệt, dã ngoại hoang vu nàng bị Trần Hạo thúc giục thời điểm, nàng liền sẽ một chút cẩn thận một chút, thay đổi một thân vải thô áo gai, biến thành một vị xinh đẹp cô gái nông thôn. Khinh Nhan một đường hiếu kỳ đánh giá bên đường cửa hàng, còn mua một chuỗi băng đường hồ lô, đi một chút gặm gặm, theo cửa nam vào thành không lâu sau, nàng liền phát hiện nàng bị bốn người theo dõi. Bốn người kia vẫn tương đối cẩn thận, xen lẫn trong dòng người, bình thường người còn sẽ không chú ý. Bốn người theo đuôi tại Khinh Nhan sau lưng, túi đầu đàm luận nói. Lang ca, cô nàng kia giống như rất không tệ bộ dáng. Chật chật, cái kia dáng người, cái kia tướng mạo, tuyệt. Ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy xinh đẹp như vậy cô nàng. Xem ra, giống như chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội a. Hắc hắc. Nhìn nàng cắn băng đường hồ lô dáng vẻ, ái chà chà quả thực cũng là cắn lấy ta tâm nhọn lên nha. Có người đề nghị, muốn không, chúng ta đem nàng mang về. Các ngươi có biết nàng là ai sao? Không biết. Không biết. Dung mạo của nàng so Chu gia Tam tiểu thư xinh đẹp hơn, không có khả năng chúng ta trước kia chưa nghe nói qua. Nàng cần phải rất ít đi ra ngoài, đoán chừng trong nhà sợ hãi. Nhìn đến gấp. Đúng. Nếu như nàng là ta lão bà, ta cũng rất giám sát chặt chẽ nàng, tuyệt không để cho nàng đi ra ngoài nửa bước. Mặt hàng này, chúng ta đoạt tới chơi mấy ngày, lại bán đứng nàng, cũng nhất định có thể kiếm được tiền một số lớn. Theo dõi, chúng ta theo nàng, nhìn nàng một cái buổi tối ở nơi nào nghỉ chân, sau đó lại. Lặng yên không một tiếng động, không lưu dấu vết. Bốn vị bang phái thành viên đối Diệp Khinh Nhan bình phẩm từ đầu đến chân đồng thời, Diệp Khinh Nhan bên kia, nàng đồng dạng đang cùng Xích Huyết Kiếm Kiếm Linh thảo luận cái kia bốn vị võ giả. Kiếm Linh đại nhân, cái kia bốn cái, có thể không? Mạnh nhất mới chân nguyên cảnh, còn lại ba cái thực lực thấp đủ cho ta đều không muốn xem. Kiếm Linh đại nhân Trần Hạo còn nói thêm. Kiếm Linh đại nhân, không muốn như vậy bắt bẻ mà. Vậy ta liền đem thì một chút, đưa tới cửa, không có buông tha đạo lý. Tốt. Khinh Nhan nhìn thoáng qua chung quanh, đối diện đi qua một cái thực lực không tệ anh Tuấn võ giả, đồng dạng là chân nguyên cảnh. Có điều nàng cũng vẻn vẹn nhìn cái kia tuổi trẻ võ giả liếc một chút. Cái kia tuổi trẻ võ giả lập tức liền cúi đầu, giống như tại tâm hỏng. Diệp Khinh Nhan cũng không có quá mức để ý. Nàng quay đầu lại, nhìn cái kia bốn vị võ giả bên trong cầm đầu nam tử liếc một chút, sau đó giả bộ như phát hiện bộ dáng của bọn hắn, thần sắc hoảng hốt trốn vào bên đường trong một cái hẻm nhỏ, rất giống một cái bị hoảng sợ thỏ trắng nhỏ. Bốn người kia đồng dạng phát hiện trốn gần hẻm nhỏ Diệp Khinh Nhan, sau đó cầm đầu võ giả nhịn cười không được. Làm bản địa bang phái, bọn họ biết rõ trong thành địa hình. Khinh Nhan chạy đến đầu kia hẻm nhỏ, là cái ngõ cụt. Xem ra, bọn họ giống như không cần chờ đến tối hạ thủ nữa. Bốn người có chút nóng huyết dâng trào, trực tiếp theo Khinh Nhan vào hẻm nhỏ. Ven đường một số bán hàng rong cùng người đi đường đồng dạng chú ý tới vị kia tướng mạo tuyệt mỹ nữ hài cùng cái kia bốn tên bang phái thành viên lần lượt tiến vào cái kia ngõ cụt, bất quá bọn hắn đều không có lên tiếng. Đi bộ, tiếp tục đi bộ, gào to, tiếp tục gào to, hơi có chút lòng thông cảm, khả năng ở trong lòng vì nữ hài kia thở dài một tiếng. Khinh Nhan đi đến ngõ nhỏ cuối cùng, chằm chằm lên trước mặt dơ bẩn phát hoàng vách tường, góc tường, còn chồng chất một đống đồ bỏ đi. Phía sau của nàng, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tìm tới ngươi, tiểu nương môn nhi, nhìn ngươi trốn nơi nào. Ha ha. Nam nhân đặc hữu, càn rỡ phách lối tiếng cười truyền đến, loại này tiếng cười, Trần Hạo gần nhất cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần hắn đều cảm thấy, thanh âm này, đặc biệt tốt nghe êm tai. Thậm chí siêu việt Khinh Nhan đàn tấu từ khúc. Bởi vì mỗi lần xuất hiện loại này tiếng cười, thì biểu thị, hôm nay lại là có thu hoạch một ngày. Khinh Nhan chậm rãi xoay người, tay nhỏ trực tiếp bỏ vào bên hông Xích Huyết Kiếm trên chuôi kiếm. Khinh Nhan một cái cao ngạo đến thực chất bên trong nữ nhân, có thể bồi đám người này diễn đến nơi đây, đã là bọn họ lớn lao vinh hạnh. Bình thường lúc này thời điểm, Khinh Nhan sẽ dùng trong tay Xích Huyết Kiếm, cho cái này tiểu cố sự một cái dứt khoát có lực phân kết. Nhưng hôm nay lại có chỗ khác biệt. Khinh Nhan đặt ở chỗ chuôi kiếm tay chần chờ một chút. Bởi vì lại có một vị võ giả đến đây, đồng dạng là chân nguyên cảnh võ giả. Không tệ, không tệ, còn giống như là song hoàng đản. Kiếm linh Trần Hạo tán thán nói, Khinh Nhan, ngươi mị lực tăng trưởng a. Khinh Nhan không có cái gì biểu thị, nàng rõ ràng, kiếm linh trong đại dân cư mị lực, cùng trong mắt người bình thường mị lực có chút không giống. Nếu như một cái heo có thể dẫn tới một vị tiên thiên cảnh cao thủ, kiếm linh đại nhân có thể sẽ cho rằng, heo mị lực so với nàng còn lớn hơn chút. Ngõ nhỏ vốn là không sâu, người tới rất nhanh liền kinh động đến cái kia bốn vị võ giả. Chỉ thấy một vị môi hồng răng trắng, khí vũ hiên ngang thanh niên anh tuấn nện bước kiên định bước chân đi tới, tay phải của hắn đặt ở trên chuôi kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm đối với thiếu nữ mang trong lòng làm loạn bốn vị võ giả, chính nghĩa lẫm nhiên nói, trời sáng ngày phía dưới, các ngươi muốn đối với vị cô nương này làm cái gì? Bốn vị bang phái võ giả phản ứng đầu tiên chính là, đối phương muốn anh hùng cứu Mỹ. Diệp Khinh Nhan phản ứng đầu tiên chính là, tiểu tử này muốn xen vào việc của người khác. Cầm đầu chân nguyên cảnh võ giả quát lớn, tiểu tử, ngươi dám xen vào việc của người khác. Ngươi có biết hay không, chúng ta là người nào? Ta quản các ngươi là ai? Không quản các ngươi là ai, ta cũng sẽ không để cho các ngươi thương tổn vị cô nương này. Tuổi trẻ võ giả đứng ở Khinh Nhan trước người, hít sâu một hơi, ấm giọng khuyên lơn, cô nương, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không có chuyện gì. Diệp Khinh Nhan nhìn trước mắt 17-18 tuổi, chân nguyên cảnh sơ kỳ tu vi người trẻ tuổi, lại liếc mắt nhìn đối diện khí thế rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều chân nguyên cảnh hậu kỳ nam tử. Có chút không rõ, tuổi trẻ võ giả tự tin từ đâu mà đến. Trần Hạo sâu kín nhắc nhở, đem cái này ngu ngốc cùng một chỗ giải quyết đi. Còn sống cũng là chịu tội, coi như là cho hắn một cái giải thoát. Bốn vị võ giả bên trong dẫn đầu mà hỏi, tiểu tử, ngươi không biết ta. Ta tại sao muốn nhận biết ngươi? Ta nói tại sao có thể có người xen vào việc của người khác? Tại chỗ không phải người địa phương. Được xưng là lang ca võ giả ngữ khí khinh thường nói, thiên hồ bang, ngươi nghe nói qua sao? Ta thế nhưng là trong thành thiên hổ bang phân đà đại đầu mục Trần Lang, ngươi xác định thật muốn xen vào việc của người khác. Trần Lang hít mắt, một mặt tàn nhẫn nói ra, ta nhìn ngươi thực lực, cũng liền chân nguyên cảnh sơ kỳ đi. Khí tức trôi nổi không chừng, là vừa vặn đột phá không bao lâu a. Tuổi trẻ võ giả nghe được đối phương cho biết tên họ, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Diệp Khinh Nhan đoán chừng, cái này thiên hổ bang thực lực không phải rất yếu. Trần Lang quát to, tránh ra cho ta. Không được. Tuổi trẻ võ giả nhìn tuyệt mỹ Khinh Nhan, trong lồng ngực nhất thời sinh ra hảo tình vạn trượng, hắn cắn răng nhìn lấy cường đại Trần Lang, chậm rãi rút ra trường đao, trừ phi ngươi đạp trên thi thể của ta đi qua. Không dùng hắn nói chuyện, ai cũng hiểu hắn ý tứ. Trần Lang mang lên quyền sáo, cười gần nói, đã muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trong lúc nhất thời, trang diện dương cung bạc kiếm. Ngay tại lúc này, năm vị võ giả đồng thời nghe được ào ào kim loại vung lay động âm thanh. Còn đến không kịp xem xét thanh âm từ chỗ nào truyền đến, Trần Lang nhất thời cảm giác cổ mát lạnh, không sai gáy giống như bị cái gì giữ chặt, cả người đều bay lên. Tuổi trẻ võ giả nhìn trên mặt đất tàn khuyết không đầy đủ bốn bộ thi thể, nuốt nước miếng một cái. Thời gian một hơi thở trước kia, bọn họ là đại địch của hắn, hắn đều có bị bọn họ giết chết chuẩn bị. Nhưng bây giờ, bọn họ là thi thể. Bị chết không có năng lực phản kháng chút nào. Hắn nắm thật chặt trường đao, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như hắn không có nhớ lầm, yên lặng trong ngõ nhỏ, chỉ còn lại có hai người. Một cái là hắn, còn có một cái là sau lưng vị kia yếu tiểu thiếu nữ. Chương 463, tha thứ chính mình. Hắn máy móc xoay người, nhìn trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ, nếu như không phải trong tay nàng huyết trường kiếm màu đỏ còn đang dì máu, hắn khẳng định sẽ hoài nghi, là cái gì cái đi ngang qua siêu cấp cao thủ theo đem đám người cặn bạ kia làm thịt rồi. Cô nương. Ừm. Diệp Khinh Nhan đáp lại nói. Vì cái gì? Hắn có quá nhiều nghi vấn. Ngứa tay a. Một loại không hiểu hoang đường cùng hoảng sợ gắt gao chiếm lấy tim của hắn. Hắn cứ như vậy nhìn lấy Diệp Khinh Nhan từng bước một rời đi ngõ nhỏ, thẳng đến nàng biến mất tại ngõ nhỏ góc rẽ, hắn mới trực tiếp ngồi đến bẩn thỉu mặt đất. Vì cái gì không cùng lúc giải quyết? Trần Hạo bất mãn nói. Khinh Nhan lý trực khí tráng nói ra, ta không muốn. Riêng ta thì thưởng thức ngươi loại này kiên trì tự của ta kiếm chủ. Trần Hạo không tiếp tục xoắn suýt tại vấn đề này, tới, chúng ta tiếp tục câu cá. Khinh Nhan nhìn một cái sắc trời nói, hôm nay vẫn là thôi đi, ta tìm một chỗ ở lại, buổi tối chúng ta lại đi ra. Muốn đi cái kia bang phái nhìn xem. Đúng. Ừm, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sau nửa đêm, chỉnh tòa thành trì cũng nghe được thiên hổ bang phân đà phương hướng truyền đến tiếng đánh nhau. Theo không lâu sau, Khinh Nhan chật vật lật ra thành tường, máu tươi nhuộm đỏ thành tường. Nàng một đường phi nước đại hơn 100 dặm chỗ, thẳng đến tình trạng kiệt sức, một đầu ngã vào trong bụi cỏ. Nàng thở hổn hển, dãy rủa lấy lật ra cả người. bùi gai gai ngược tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên vẽ mấy đạo vết máu. Biết mình khả năng áp đến thứ gì, nhưng nàng cũng không có khí lực động đậy thân thể, bên nàng nằm trên mặt đất, lại lấy ra mấy cái viên thuốc nuốt. Đan dược ăn vào về sau, sau lưng nàng vết thương liền không tiếp tục đổ máu. Ai? Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy Khinh Nhan, không nói gì. Hôm nay Khinh Nhan vận khí không tốt. Vừa mới bắt đầu, bọn họ liền phát hiện Thiên Hổ Bang bên trong có một vị phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ cùng ba vị thực lực không thế nào mạnh tiên thiên cao thủ. Trần Hạo thì giật dây Khinh Nhan xuất thủ, kết quả là biến thành dạng này. Ba vị tiên thiên cao thủ còn tốt, Khinh Nhan có thể rất nhẹ nhàng giải quyết, vấn đề xuất hiện ở vị kia phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ trên thân. Vị kia phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ phi thường cường hãn, đồng thời hắn lĩnh ngộ tu luyện hai loại ảo nghĩa, phong chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa, nhất làm cho Trần Hạo bọn họ không nghĩ tới là đối phương phong chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa đều lĩnh ngộ được đại thành cấp bậc. Đại thành cấp bậc song ảo nghĩa, thực lực cũng chỉ là phá thiên cảnh trung kỳ, người nào sẽ nghĩ ra được. Trần Hạo đều là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, lĩnh ngộ đại thành cấp bậc ảo nghĩa võ giả hoàn toàn có thể đem thực lực tăng lên tới phá thiên cảnh hậu kỳ. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Kết quả thực lực của đối phương cũng chỉ là phá thiên cảnh sơ kỳ. Nếu như không phải Diệp Khinh Nhan cùng đối phương giao thủ thời điểm, đối phương phát huy ra chân nguyên trình độ là phá thiên cảnh sơ kỳ đỉnh cấp mức độ, Trần Hạo đều muốn hoài nghi cảm giác của mình xảy ra vấn đề. Cho nên, tu vi miễn cưỡng khôi phục lại tiên thiên cảnh đỉnh phong Diệp Khinh Nhan đụng tới như thế một cái quái dị đối thủ, rất tự nhiên là xe. Nếu như không phải nàng huyễn chi áo nghĩa cao minh, nàng nói không chừng còn trốn không thoát tới. Người kia, có chút kỳ quái a. Ừm. Khinh Nhan vô lực trở về một chữ, sau đó lại tiếp tục nói, cùng hắn giao thủ thời điểm, ta phát hiện hắn chân nguyên vận hành không thông, tựa như là kinh mạch xuất hiện vấn đề, rất có thể trước kia là phá thiên cảnh hậu kỳ hoặc là trung kỳ cao thủ, về sau bị trọng thương, tạo thành tu vi mãi mãi lui bước. Đương nhiên, còn có thể là... Chờ một chút. Trần Hạo đánh gãy nàng, ngươi không phải bị thương rất nghiêm trọng sao? Ừm. Khinh Nhan phát ra một cái giọng mũi, hư nhược trả lời, chỉ là nghe được ngươi nói người kia kỳ quái. Ta nhịn không được giúp ngươi phân tích. Trần Hạo thừa nhận, hắn không phải rất thông minh cái chủng loại kia người. Nếu như hắn vẫn là người, đụng tới hắn rất nhiều kiếm chủ, như là Lục Phàm, Chu Lệ Hoa, Diệp Khinh Nhan những người này, hắn tuyệt đối sẽ bị chơi chết. Cũng là bởi vì hắn không đủ thông minh, cho nên hắn bị phong ấn ở Xích Huyết Kiếm bên trong. Ngươi vẫn là im miệng nghỉ ngơi thật tốt đi. Ừm. Qua không lâu, Khinh Nhan đột nhiên nói ra, Kiếm Linh đại nhân. Chuyện gì? Có thể hay không giúp ta chuyển xuống vị trí, ta tạm thời không động được, nhất động, vết thương có thể sẽ nứt toác. Ngươi thì nằm ở nơi đó thôi. Trần Hạo thuận miệng nói ra. Hắn cũng không phải bảo mẫu, càng không phải là nhân viên y tế. Không có chăm sóc người bị thương thói quen. Khinh Nhan có chút ủy khuất ba ba nói ra, ta giống như nằm tại một lùn bùi gai phía trên, tận mấy cái đâm kim ta. Cái này hơn 30 tuổi lão nữ nhân. Trần Hạo suy nghĩ một chút. Xích Huyết Kiếm nhẹ nhàng cuốn lấy Diệp Khinh Nhan nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đem nàng phóng tới một chỗ một chút bằng phẳng mặt đất. Cảm ơn Kiếm Linh đại nhân. Trần Hạo nhìn về phía Diệp Khinh Nhan, lực chi ý cảnh, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Lần này, có lẽ là Khinh Nhan thụ thương quá nặng, nàng hiếm thấy không có lên tiếng, tóc dài tán loạn phủ lên mặt của nàng, Trần Hạo không nhìn thấy nét mặt của nàng. Ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, Xích Huyết Kiếm phía trên vẫn còn có truyền thừa, phàm là ngươi thật tốt lĩnh ngộ tu luyện một chút, hôm nay đều không phải chật vật như vậy. Ngươi phải hiểu được từ bỏ, lại tiếp tục kiên trì, vậy thì không phải là giữ vững được, đó là cố chấp. Đó là cố chấp. Đó là ma bệnh. Thế nhưng là, đừng nói cái gì đó là Trần tướng quân truyền thừa. Ta chán nghe rồi. Trần Bằng Phi cũng không có thừa nhận qua, ngươi là đệ tử của hắn. Nghe được Trần Hạo, Khinh Nhan tiểu thân tử kịch liệt rung động, thật giống như lạnh đến phát run. Sau lưng nàng vết thương lần nữa nứt toác, máu tươi ẩm ướt dưới người nàng bùn đất. Tay nàng đập tiến trong đất, sau đó cả người tựa như quả cầu da xì hơi một dạng, mềm nhũn ra. Thông qua nàng rối bời tóc dài, Trần Hạo thấy được nàng cái kia mắt phải màu đen, trong đêm tối hiện ra quang. Khinh Nhan nỉ non nói, Kiếm Linh đại nhân, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy. Ta rất không dùng. Khinh Nhan không dùng. Nếu như Khinh Nhan thật vô dụng, như vậy chỉnh trên phiến đại lục, liền không tìm được mấy cái một người hữu dụng. Diệp Khinh Nhan võ đạo thiên phú, cần phải tại Chu Lệ Hoa phía trên. Năng lực khác cũng không thua tại Chu Lệ Hoa, nàng cũng là xuất thân kém quá nhiều. Phụ mẫu bình dân, không là võ giả, mẫu thân mất sớm, phụ thân bị hại bỏ mình, thân thích đem nàng bán được thanh lâu, 14 tuổi mới bắt đầu tu luyện, đi qua cố gắng của nàng, vô luận thực lực vẫn là quyền lực địa vị, nàng đều trở thành người đồng lứa bên trong người nổi bật, thậm chí còn siêu việt rất nhiều thế hệ trước cường giả. Tại Chu Quốc cái kia tiểu địa phương, nàng đã làm được cực hạn. Dạng này người, chẳng lẽ không tính toán ưu tú sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Trần tướng quân lực chi áo nghĩa, ta thủy chung không lĩnh ngộ được. Thì cái này, còn có Trần tướng quân bái việc nhờ ta vẫn là thất bại. Thập thất xin nhờ khinh nhan sự tình. Trần Hạo sắc mặt cổ quái nhìn nàng một cái. Hẳn là chiếu cố tốt Lam Ngạn Lâm A. Sự tình, giống như đã qua hơn 20 năm. Có cần phải để ý như vậy sao? Diệp khinh nhan gấp siết chặt quyền đầu, đương nhiên là có tất yếu, đó là Trần tướng quân duy nhất bái việc nhờ ta, có thể ta làm cho đợi. Đời ta, cũng sẽ không tha thứ chính ta. Khắc lao sách Trần tướng quân, ngươi đều biết tên thật của hắn là Thập Thất, ngươi nói Trần tướng quân, ta nào tử có lúc quá tải. Không, hắn cũng là Trần tướng quân, Thập Thất. Là nàng Lam đại tiểu thư Thập Thất. Chương 464, khôi phục thực lực. Chu Lệ Hoa thiên phú, coi như không tệ a. Có thể xích huyết kiếm ở trong tay nàng hơn 20 năm, nàng không vẫn không thể nào lĩnh ngộ lực chi ý cảnh. Ta không phải để ngươi từ bỏ, ta là nghiêm túc, ngươi bây giờ cần phải tận khả năng nhanh tăng lên chiến đấu năng lực cùng bảo mệnh năng lực. Trần Hạo hiếm thấy cho kiếm chủ một cái chính xác đề nghị, dù sao, xích huyết kiếm trong tay ngươi, ngươi chừng nào thì muốn lĩnh ngộ lực chi ý cảnh, đều có thể. Ngươi nhìn, ta có phải hay không rất đạo lý? Ừm. Khinh nhan tuy nhiên bướng bỉnh, nhưng không phải ngu xuẩn. Vậy cứ như thế quyết định. Ừm. Nắm chặt xích huyết kiếm đi. Trần Hạo nói ra, cảnh giới sự tình giao cho ta. Trôi kiếm đưa đến khinh nhan trong tay, đỏ như máu vũ khí triệt để đem nàng bao phủ. Trong bóng tối, nó tựa như một cái huyết sắc kén tằm. Xích huyết kiếm trong truyền thừa, còn có hai loại tương đối cường lực hiếm thấy ý cảnh. Theo thứ tự là Thiệu Hồng Nhạn, Chu Lệ Hoa đã từng lĩnh ngộ tu hành khoái chi ý cảnh cùng Mạnh Quân Bồi hủy diệt ý cảnh. Hủy diệt ý cảnh, tạm thời bị Trần Hạo thả ở phía sau. Đồ chơi kia so khoái chi ý cảnh lĩnh ngộ lên càng khó khăn, mà lại Mạnh Quân Bồi trước khi chết, vẹn vẹn chỉ là thần thông cảnh cao thủ, miễn cưỡng lĩnh ngộ một cái có chút gà mờ hủy diệt thần thông. Khoái chi ý cảnh thì không phải vậy, đi qua hai đời kiếm chủ lĩnh ngộ tu luyện, Chu Lệ Hoa đã đem hắn thôi diễn đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Vô số lần truyền thừa kinh nghiệm nói cho Trần Hạo, truyền thừa cấp bậc càng cao, bị truyền thừa kiếm chủ thì lĩnh ngộ đến càng nhanh. Mà lại khinh nhan là nữ tính võ giả. Cái thế giới này, dứt bỏ cá thể khác biệt, dưới đại đa số tình huống, công pháp giống nhau, đồng dạng vũ kỹ, đồng dạng thực lực, nam tính võ giả lực lượng thường thường so nữ tính võ giả mạnh hơn, mà nữ tính võ giả, đại đa số đi linh xảo lộ tuyến, tựa như Diệp Khinh Nhan. Lấy Trần Hạo ánh mắt đến xem, Khinh Nhan ở thân pháp bản thân thì cố có nhất định ưu thế, bằng không nàng cũng không có khả năng trốn qua truy sát. Cho nên, Trần Hạo muốn cho Khinh Nhan lĩnh ngộ khoái chi ý cảnh, mặc kệ là đào mệnh, vẫn là truy sát, hoặc là phong cách chiến đấu của nàng, đều cùng khoái chi ý cảnh cực kỳ xứng đôi. Trong giấc mộng, Diệp Khinh Nhan đã trải qua Thiệu Hồng Nhạn trước khi chết tuyệt vọng, thiên phú của nàng cực cao, lại thêm xích huyết kiếm tương trợ, tại Thiệu Hồng Nhạn hóa thành cho tàn thời điểm, nàng liền lĩnh ngộ được khoái chi ý cảnh. Sau đó, xích huyết kiếm truyền thừa cũng không có đình chỉ, nàng tương đối quen thuộc Chu Quốc nữ hoàng Chu Lệ Hoa 20 năm qua lĩnh ngộ kinh nghiệm tu luyện chậm rãi phun lên trong lòng của nàng. Nàng đối khoái chi ý cảnh lĩnh ngộ cũng theo đó tăng lên, theo nhập môn, đến tiểu thành. Sáng sớm, Khinh Nhan từ từ mở mắt. Cảm nhận được trên người nàng cái kia cổ vô hình ý cảnh, trong vòng một đêm, khoái chi ý cảnh liền lĩnh ngộ được đại thành cấp bậc, Trần Hạo có chút vui mừng, hắn không có đoán sai, Khinh Nhan quả nhiên rất thích hợp khoái chi ý cảnh. Nếu như nàng hôm qua có thực lực như vậy, nàng coi như là mệnh, cũng không đến mức thụ cái này nặng thương tổn. Khinh Nhan sau lưng vết thương đã khép lại. Cách triệt để khỏi hẳn còn cần thời gian, nhưng còn không thể tiến hành chiến đấu kịch liệt, nàng chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, rửa mặt một phen về sau, nàng đổi một kiện ở chỗ này vừa mua màu đen võ giả phục, thậm chí còn đổi một bộ có chút xấu xí dung mạo, sau khi thu thập xong trực tiếp hướng huyết sắt môn phương hướng đi. Xem ra, thương thế tốt trước đó, nàng dự định trước điệu thấp một phen. Dù sao vẻn vẹn mang lên mạng che mặt, kỳ thật vẫn là sẽ gây phiền toái, có lúc, đụng phải lòng hiếu kỳ so sánh trong người. Bọn họ cũng sẽ đối Khinh Nhan sau mạng che mặt tướng mạo cảm thấy hứng thú, trên đường không phải là không có đụng phải. Trần Hạo nhỏ giọng hỏi, không có ý định các loại chữa khỏi vết thương về sau trở về báo thủ. Kiếm Linh đại nhân muốn giúp ta đánh trở về sao? Trần Hạo rất có nguyên tắc nói ra, mối thủ của mình, chính mình báo. Khinh Nhan bĩu môi, cái kia thôi được rồi, nếu như về sau có rảnh, lại trở lại thăm một chút đi, ta hiện tại có chuyện khác muốn làm. Chuyển biến tốt mặt cự tuyệt, Trần Hạo cũng không có miễn cưỡng. Trên đời này nhiều như vậy quả hồng mềm chờ lấy bị nắm, bị tất yếu đi ấn cái kia xấu thạch đầu. 10 ngày sau, Khinh Nhan thương thế gần như khỏi hẳn. Nàng trong không gian giới chỉ, đan dược chữa thương cũng không ít, đều là theo Chu Quốc mang tới. Nàng lại tốn thời gian hơn một tháng, nàng xuyên qua An Tô Quốc, chạy tới khoảng cách huyết sát sơn gần nhất Hồng Huyết Trấn. Ven đường cách mỗi 3 đến 5 ngày, nàng đều sẽ tận lực dẫn phát một trận huyết án. Cơ hồ đều là đồng dạng thủ pháp, xuất thủ lúc cũng không có khả năng cam đoan không có những người khác mắt thấy. Trần Hạo hoài nghi, nói không chừng Khinh Nhan đều đã có thuộc về mình danh hảo cũng khó nói. Dù sao, Khinh Nhan làm sự tình, cũng có thể xương ác liệt. Tuyệt đối sẽ để biết được chân tướng đám người khác sâu ấn tượng. Đi Hồng Huyết Trấn trên nửa đường, làm Trần Hạo nhìn đến Diệp Khinh Nhan đem mạng che mặt đeo lên, che khuất nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp về sau, là hắn biết, hôm nay săn bắn kết thúc. Không thu hoạch được gì. Có lúc, Tiểu Khinh Nhan mị lực cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Một loại không hiểu phiền muộn quanh quẩn trong lòng của hắn. Cái này hơn một tháng chiến đấu, Khinh Nhan cũng là thu hoạch tương đối khá, tiểu thành huyễn chi áo nghĩa, nhập môn vân chi áo nghĩa, tạm thời không có tiến bộ, vừa mới lĩnh ngộ không lâu sát lục ý cảnh đạt tới viên mãn, sinh huyết kiếm mỗi một đời kiếm chủ, sát lục ý cảnh luôn luôn tiến triển nhanh chóng. Ma nàng khoái chi ý cảnh cũng đạt tới viên mãn, lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ Chu Lệ Hoa truyền thừa, để cho nàng khoái chi ý cảnh tiền kỳ tựa như sắp ngỏm rồi một dạng. Ma nàng chân nguyên tu vi, đồng dạng cũng nhanh khôi phục lại nguyên bản phá thiên cảnh sơ kỳ. Một đường đi đường 43, còn để thực lực tăng lên nhanh như vậy, thật đúng là khó cho nàng. Hồng Huyết Trấn cũng không phải là một cái bình thường tiểu trấn, làm lớn nhất tới gần huyết sắt môn tiểu trấn, nó xa so phổ thông tiểu trấn diện tích càng lớn, càng phồn hoa một số. Tuy nhiên huyết sắt môn là ma đạo tông môn, hiếu chiến thích giết chóc, nhưng bọn hắn đồng dạng là người liền cần mặc quần áo ăn cơm, chỉ nhìn bọn họ khiêng lên cái cuốc, khai khẩn đất đai, làm ruộng chăn heo, tự cung tự cấp, cái kia là tuyệt đối có thể bức điên bọn họ. Tại Hồng Huyết Trấn, Khinh Nhan nhìn đến mấy người mặc đỏ như máu môn phái chế phục huyết sắt môn đệ tử, cũng không để ý, trực tiếp tiến vào một gian khách sạn. Cách phá thiên cảnh không xa, ta dự định trước đem khôi phục thực lực đến phá thiên cảnh sơ kỳ, sau đó lại lên huyết sắt sơn. Một vị phá thiên cảnh võ giả, đương nhiên so tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả càng có giá trị, cũng càng sẽ bị huyết sắt môn coi trọng. Khinh Nhan đã nghĩ ra được cao hơn địa vị, đương nhiên nhất định phải chi bằng có thể làm cho mình có một cái cao khởi điểm. Ta có thể giúp ngươi xem, sẽ không có người đã quấy rầy ngươi. Trần Hạo không có phản đối, sự tình đã sớm nói tốt. Mà lại đối với Xích Huyết Kiếm, đồng dạng có lợi. Sớm liền định chạy trốn, Khinh Nhan trong không gian giới chỉ cất giấu phong phú tài nguyên tu luyện, một đường lên cũng không có gì tiêu hao. Theo tiên thiên cảnh trung kỳ đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, nàng đều là giết ra tới. Nàng đem từng viên linh thạch lấy ra, khoanh chân ở giường, vận chuyển vân đỉnh quyết liền bắt đầu hấp thu linh thạch bên trong tinh thuần linh khí. Lại đem linh khí chuyển hóa làm chân nguyên. Phổ thông tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ tấn thăng đến tiên thiên cảnh sơ kỳ, đó là muôn vàn khó khăn, có thể Khinh Nhan không dùng phiền toái như vậy, nàng vốn chính là phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả, lĩnh ngộ áo nghĩa còn không có mất đi, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, tấn thăng đến phá thiên cảnh hoàn toàn là nước chảy thành sông. Chương 465: Sinh tử khiêu chiến. 10 ngày, vòng xoáy linh khí hình thành, toàn bộ Hồng Huyết Trấn người đều đã nhận ra có người tại đột phá phá thiên cảnh. Khinh Nhan mở to mắt có chút mừng rỡ nói ra, rốt cục khôi phục lại. Ừm. Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo nói ra, đột phá liền tốt, bất quá ngươi lựa chọn ở chỗ này đột phá, giống như đưa tới một chút phiền phức. Phiền phức gì? Có một đám người, hiện tại thì đứng tại ngươi cửa, thực lực còn giống như không kém. Không khỏi kỳ quái, bọn họ thì đứng tại cửa ra vào, cái gì vang động đều không có phát ra, cũng không có nỗ lực xông tới, cho nên ta thì không để ý đến bọn họ. Khinh Nhan nghe được Trần Hạo. Thần thức quét qua, lập tức liền đem chính mình mặt nạ trên mặt kéo xuống đến, sau đó còn đổi lại một kiện màu đỏ lụa mỏng. Nhìn lấy nàng đều đâu vào đấy thay quần áo, sửa sang lấy đựng, đối với gương đồng đơn giản sơ chỉnh tốt tóc dài, Trần Hạo nghi ngờ hỏi, ngươi không giả trang xấu, còn ăn mặc xinh đẹp như vậy. Ngươi cũng không phải là muốn sắc dụ bọn họ a? Hơn phân nửa là huyết sát môn người, tuy nhiên không biết bọn họ tới làm gì, nhưng ta vẫn còn muốn lấy bộ mặt thật sự bày ra. Khinh Nhan vừa trả lời xong Trần Hạo. Một người một kiếm liền nghe đến phanh phanh phanh đại lực tiếng đập cửa, tiếp lấy lại có phá la đồng dạng thanh âm truyền đến, người ở bên trong nghe, đi ra cùng ta nhất chiến, không còn ra, ta liền trực tiếp phá cửa. Khinh Nhan hướng về phía cửa hô, chờ một chút, chờ ta đổi bộ y phục. Trần Hạo cười nói, ngươi đoán đúng, hơn phân nửa là huyết sát môn người. Khinh Nhan như vậy một hô, người bên ngoài không tiếp tục thúc giục. Bọn họ hết thể 5 người, một vị phá thiên cảnh sơ kỳ, một vị tiên thiên cảnh đỉnh phong. Còn lại 3 cái cơ hồ đều là chân nguyên cảnh võ giả. Trần Hạo nghe được thực lực mạnh nhất 2 người đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Tiểu Phi, nghe thanh âm, bên trong tựa như là cái đàn bà. Nữ. Muốn không, được rồi, không đánh. Tiểu Phi, ngươi không phải nói, ngươi cần tìm một cái vừa mới đột phá phá thiên cảnh đối thủ, sau đó tiến hành một trận quyết đấu sinh tử, muốn tại bên bờ sinh tử đột phá đến phá thiên cảnh sao? Vị bên trong kia, đích thật là vừa mới đột phá, vô cùng mới mẻ. Có thể nàng là nữ. Nữ thì sao? Nói không chừng, nàng còn bức không ra toàn lực của ta. Muốn không? Đánh trước lại nói. Vừa tốt xuống núi thì gặp phải, không thử một chút làm sao biết. Vậy coi như, hoạt động một chút gân cốt. Đúng, thì là hoạt động gân cốt. Một cái tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả, muốn thông qua chiến đấu, tại bên bờ sinh tử đột phá đến phá thiên cảnh. Nghe phía bên ngoài hai người ý đồ đến, Trần Hạo nhịn cười không được. Quả nhiên, huyết sát môn người rất hiếu chiến. Thì liền đột phá phương thức, đều cùng phổ thông tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả khác biệt. Bất quá bọn hắn thật coi là, Diệp Khinh Nhan là vừa vặn đột phá đến phá thiên cảnh chim non sao. Khinh Nhan biết có người chờ ở cửa, dọn dẹp rất nhanh, nàng đối với tấm gương hài lòng gật đầu, đem xích huyết kiếm nhấc trong tay, đi hướng cửa. Ngoài phòng trên hành lang, năm vị huyết sát tông môn nhân nghe được tiếng bước chân, thì không nói gì thêm, mà chính là nhìn về phía cái kia phiến cửa gỗ. Một tiếng quạc kẹt, cửa bị mở ra, một vị thân mặc đồ đỏ cô gái xinh đẹp xuất hiện. Màu đỏ lụa mỏng đem Khinh Nhan màu da tôn lên càng phát ra thủy nộn, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, còn cái kia song sán nhược tinh thần xinh đẹp mắt to, để ngoài cửa năm người vì đó thất thần. Bất quá chỉ một lát sau, trong năm người hai vị tối cường giả thì kịp phản ứng. Khinh Nhan nhẹ giọng hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Tôn ca, muốn không cho dù rồi. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, đánh chết quái đáng tiếc. Khinh Nhan nhìn thoáng qua nói chuyện người kia, năm ngắn dáng người, so với nàng còn thấp một ít, tứ chi trắng kiện, liền cổ đều rất to, mày rậm mắt to củ tỏi mũi, mặc trên người huyết sát tông môn nhân đồng phục màu đỏ, thực lực cũng liền tiên thiên đỉnh phong. Khinh Nhan thì ngược lại nhìn về phía một vị khác thực lực giống như tại phá thiên cảnh sơ kỳ Tôn ca hỏi, ngươi cùng ta có thù sao? Tôn ca giống như rất trẻ trung dáng vẻ, vóc dáng tương đối cao, dáng người tỷ lệ cũng so sánh cân xứng, cũng là trên mặt dữ tợn xem ra có chút dò người. Hắn lắc đầu nói, không có. Khinh Nhan cau mày nói, vậy ngươi muốn cùng ta so đấu? Không, muốn theo ngươi tỉ thí người là ta. Vị kia vóc dáng thấp tiên thiên đỉnh phong cao thủ cảm giác mình bị xem nhẹ, một mặt tức giận nói. Khinh Nhan nói ra, không được, ngươi quá yếu. Vóc dáng thấp gân cổ giống lớn nói không có cùng ta giao thủ, làm sao ngươi biết ta yếu? Đi, chúng ta lập tức ra ngoài giao đấu, không chết không thôi. Được rồi, cái này là các ngươi huyết sát tông khu vực, vạn nhất ta không cẩn thận đem ngươi giết đi. Ta còn có thể có mệnh còn sống rời đi. Chúng ta có thể ký sinh tử khế ước, coi như ta chết đi, chúng ta huyết sát tông người cũng sẽ không tìm ngươi. Bị gọi Tôn ca người nhìn Diệp Khinh Nhan liếc một chút, toàn thân khí tức vô cùng ngưng luyện, không có tiết lộ tí nào, không giống như là vừa mới đột phá phá thiên cảnh võ giả. Sau đó hắn thấp giọng nói ra, Tiểu Phi, ta cảm thấy cô gái này không đơn giản. Nàng vừa mới đột phá, có cái gì không đơn giản, chúng ta huyết sát tông môn nhân đệ tử, vượt cấp khiêu chiến, như cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Tiểu Phi đưa ngón trỏ ra, chỉ Diệp Khinh Nhan quát, nữ nhân, ta huyết sát tông nội môn đệ tử chính nhất Phi, thực lực tiên thiên cảnh đỉnh phong, chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, không chết không thôi loại kia, ngươi có dám hay không tiếp? Giống như lại sợ Diệp Khinh Nhan không dám, hắn tiếp tục nói, nếu như ngươi có gan, thì đến đón lấy. Cái kia cùng vừa thô lại ngắn đầu ngón tay, kém chút chỉ đến Khinh Nhan cái mũi. Tiếp, vì cái gì không tiếp? Khinh Nhan không nghĩ nhiều, sẽ đồng ý. Nếu như cuộc khiêu chiến này nàng không tiếp, nàng cũng không cần cân nhắc cái gì thêm vào huyết sát môn sự tình. Đi vào hồng huyết trấn bên ngoài, Trình Nhất Phi trực tiếp ném cho Diệp Khinh Nhan một trang giấy. Khinh Nhan nhìn thoáng qua, là sinh tử khế ước, đại khái ý tứ nói đúng là luận võ tử đấu, sinh tử do trời định, nếu như song phương người nào chết rồi, sư môn hoặc là gia tộc không được truy cứu. Ký khế ước, một người một phần. Muốn chết như vậy, xem ra, ngươi chuẩn bị cực kỳ đầy đủ mà. Trình Nhất Phi một mặt âm ngon nói, nữ nhân, cũng là mạnh miệng, chờ sau đó ta sẽ xé ngươi tấm kia miệng túi. Hai người tại khế ước lên ký tên, đắp lên thủ ấn, Khinh Nhan ký tên thời điểm, Trần Hạo lưu ý đến, nàng viết là Trần Nhược Nhan. Giả danh. Khinh Nhan dùng giả danh, Trần Hạo không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Dù sao nàng tại phương Nam yêu thú bên kia là có án cũ, không chừng ngày nào sự việc đã bại lộ, yêu thú nhất tộc sẽ tìm đến Khinh Nhan phiền phức. Tuy nhiên yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc là tử địch, mà lại bởi vì tướng mạo chênh lệch, bọn họ rất khó lẫn vào nhân loại thế giới, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Khiêm tốn một chút, luôn luôn không sai. Trình Nhất Phi quất ra một thanh ngăm đen hậu bối khảm đao có thân đao phía trên, có một đạo danh máu bên trong còn dính lấy vết máu. Nữ nhân, ta muốn xuất thủ. Khinh Nhan cái gì cũng không nói, dẫn theo xích huyết kiếm, thi triển phiêu vân bộ vọt thẳng hướng Trình Nhất Phi. Đến được tốt. Trình Nhất Phi hét lớn một tiếng, một đao chặn xích huyết nhuyễn kiếm. Nhìn đúng lúc này, xích huyết nhuyễn kiếm thân kiếm theo bị hắn đón đỡ chỗ hỗn lượng, kiếm sắc bén nhọn đâm thẳng hướng Trình Nhất Phi phía sau lưng. Chương 466, không có thật. Một cú cảm giác đau đớn đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, Trình Nhất Phi phản ứng vô cùng kịp thời, hậu bối trường đao hướng ra ngoài vung lên, đem xích huyết nhuyễn kiếm bắn đi ra, bất quá nhuyễn kiếm mũi kiếm vẫn là tại hắn sau lưng vạch ra một đạo dài một tấc lỗ hổng, vết thương tựa như từng trương mở miệng, máu tươi nhuộm đỏ lưng của hắn. Chỉ một kiếm, Trình Nhất Phi liền bị thương. Loại kết quả này hoàn toàn ở Trần Hạo trong dự liệu. Khinh Nhan cần phải còn không có toàn lực xuất thủ, bằng không bằng vào viên mãn cấp bậc nhanh chi kiếm ý, cực khả năng một kiếm đem Trình Nhất Phi miểu sát. Trình Nhất Phi muốn tìm một cái mạnh hơn chính mình một số đối thủ, tại sinh tử áp lực phía dưới tìm kiếm đột phá, chọn một cái vừa mới đột phá đến phá thiên cảnh võ giả, Trần Hạo có thể lý giải, nhưng hắn chọn sai đối thủ. Diệp Khinh Nhan ở đâu là vừa đột phá võ giả? Nàng giết hại cùng nhanh chi kiếm ý tuy nhiên còn không có thăng hoa vì ảo nghĩa, nhưng Khinh Nhan thực lực tổng hợp đã có thể cùng phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ đánh một trận. Chọn một cái mạnh hơn chính mình một số đối thủ có thể đột phá, có thể chọn một cái mạnh hơn chính mình quá nhiều võ giả giao đấu. Cái kia chính là tìm thai vạn. Thật là âm hiểm độc ác nữ nhân. Trình Nhất Phi tức giận bất bình nói. Âm hiểm độc ác. Diệp Khinh Nhan híp mắt lại. Trình Nhất Phi cũng không có phát hiện nguy hiểm tới gần, tự mình nói ra, đúng. Cũng là âm hiểm độc ác. Sư phụ ta nói, dùng nhuyễn kiếm võ giả, từng cái tâm cơ thâm trầm, âm hiểm độc ác, trên mặt cười hì hì, nói không chừng liền bị sau lưng tính kế ngươi. Xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo cũng không nhịn được ở trong lòng gật đầu, Trình Nhất Phi sư phụ lời nói vẫn rất có đạo lý. Bất quá tại Khinh Nhan trước mặt nói lời như vậy, thích hợp sao? Như vậy, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là âm hiểm độc ác. Khinh Nhan thanh âm êm ái vang lên, trong nháy mắt liền vọt tới Trình Nhất Phi trước người. Chờ một chút. Đứng ở đằng xa Tôn Ca la lớn. Nắm giữ phá thiên cảnh thực lực Tôn Ca đã phát hiện, Khinh Nhan tuyệt đối không phải đơn giản phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Đáng tiếc hắn cách quá xa, căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Khinh Nhan. Hình kiếm, suy tuyết. Khinh Nhan trong tay xích huyết nhuyễn kiếm nhẹ nhàng lắc lư, Trình Nhất Phi lại phát hiện, trước mắt hắn đỏ như máu nhuyễn kiếm biến thành bảy chuôi, thất đem kiếm ảnh trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Đau. Toàn thân đều tại đau. Giống như bị vô số con kiến gặm cắn. Cũng mặc kệ hắn như thế nào trốn tránh, hắn đều chạy không khỏi cái kia thanh màu đỏ nhuyễn kiếm. Thất đạo hồng sắc kiếm ảnh, giống như đều là thật. Khác giết hắn, hắn là Trình hộ pháp cháu đích tôn. Họ Tôn võ giả la lớn. Khinh Nhan nghe nói như thế, ào ào trong tiếng gió, xích huyết nhuyễn kiếm bị nàng thu hồi. May mắn nhặt về một cái mạng, Trình Nhất Phi sạch sẽ bóng bẩy đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, hắn nhìn lấy đầy trời màu trắng tuyết hoa, hắn vươn tay, vài miếng tuyết hoa rơi xuống bàn tay hắn phía trên. Tuyết hoa không có bị trên người hắn nhiệt độ hòa tan, nắm đi lên mềm mại. Rất nhanh, hắn trần trụi thân thể triệt để biến thành đỏ như máu, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trần Hạo biết, cái kia dĩ nhiên không phải cái gì tuyết hoa, những cái kia đều là Trình Nhất Phi ra trên người cùng bắp thịt. Là Khinh Nhan dùng xích huyết kiếm từng kiếm một từ trên người hắn cắt đi. Chỉ là cắt quá mỏng, không có đổ máu, xem ra, tựa như đầy trời tuyết hoa. Trình Nhất Phi trên thân, tất cả đều là cắt chém sau vết thương. Tiểu Phi, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Họ Tôn võ giả tranh thủ thời gian chạy tới, đem Trình Nhất Phi nâng đỡ, đem mấy khỏa chân quý đan dược nhét vào trong miệng hắn, mấy người các ngươi mau tới, cho Tiểu Phi bó thuốc. Còn lại ba cái huyết sắt môn đệ tử tranh thủ thời gian chạy qua, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra Trình Nhất Phi thương thế không tính trọng. Chỉ là xem ra rất đáng sợ, chỉ cần có thể cầm máu, để ra thịt một lần nữa mọc trở lại là có thể. Ta không sao. Trình Nhất Phi chậm rãi cúi xuống thân, hướng dưới thân nhìn thoáng qua, đột nhiên ôm lấy họ Tôn võ giả khóc ròng nói, Tôn ca, giúp ta giết cái kia đàn bà thúi, nàng tại ta tiểu đệ đệ phía trên cắt tốt nhiều đao, cứ thế mà đem nó cho tức nhỏ một vòng. Ta chỉ là tại ngươi cái kia vị trí nạo thập tam kiếm mà thôi. Khinh Nhan lạnh mặt nói, lại nói, nó vốn là rất nhỏ, tức không có tước. Cũng không khác nhau nhiều lắm. Ta muốn giết ngươi. Trình Nhất Phi đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến, dẫn theo trường đao liền muốn phóng tới Diệp Khinh Nhan, bất quá lại bị họ Tôn võ giả chết để lại, các ngươi thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. Ta muốn giết nàng. Tiểu Phi, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi đánh không lại nàng. Khinh Nhan khinh thường vung vẩy trong tay xích huyết kiếm, các ngươi buông hắn ra, ta có thể trực tiếp đem hắn vị trí kia săn bằng. Trình Nhất Phi đột nhiên tỉnh táo. Tôn ca, giúp ta giết nàng. Giết nàng, ta thì đưa một khỏa ma huyết nguyên đan, đến ngươi 3 năm khổ tu. Cái này muốn không tốt ta. Rất rõ ràng, họ Tôn võ giả đã động tâm. Giết nàng, ai biết? Trình Nhất Phi cắn răng nói ra. Bị Diệp Khinh Nhan làm nhục như vậy, hắn đã triệt để đã mất đi lý trí. Nói thật, mặc kệ là người nam nhân nào, đụng phải loại chuyện này, đều khó có khả năng tỉnh táo đến xuống tới. Tốt. Họ Tôn võ giả trùng điệp gật đầu, chúng ta một lời đã định. Hắn xoay người, nhìn lấy Diệp Khinh Nhan nói ra, Trần cô nương, xin lỗi. Vừa mới cái kia một ván, tính toán ngươi thắng, tiếp đó, do ta chiếu cấu ngươi. Hắn nhìn đến Diệp Khinh Nhan tại sinh tử khế ước phía trên lưu lại tên. Các ngươi huyết sát môn giao đấu, đều là đến xa luân chiến sao. Họ Tôn võ giả tay phải đặt ở trên chuôi đao, đỏ như máu khí tức nhảy lên, đây là muốn trực tiếp động thủ dấu hiệu. Cái kia đỏ như máu khí tức, để Diệp Khinh Nhan có chút để ý. Sát lục áo nghĩa, mặc kệ là tại Trung Quốc, vẫn là tại bên này, đều là rất hiếm thấy. Nàng giơ lên xích huyết nhuyễn kiếm, khí tức trong nháy mắt biến đến huy thầm không rõ, nàng rõ ràng đứng tại chỗ, lại làm cho họ Tôn võ giả có chút hoài nghi nàng cũng là một cái ảo ảnh. Nghĩ đến Diệp Khinh Nhan vừa mới trong tay bảy đạo kiếm ảnh, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Sát lục áo nghĩa, huyết ảnh đao pháp. Họ Tôn võ giả vọt mạnh hướng Diệp Khinh Nhan, đỏ như máu đao mang thẳng tiến không lùi chém về phía thân thể của nàng. Có thể Diệp Khinh Nhan chỉ là mũi chân điểm nhẹ, giống hồ điệp đồng dạng xê dịch đến bên người của hắn. Viên mãn cấp bậc khoái chi ý cảnh, phối hợp phiêu vân bộ, thân thể nàng nhẹ nhàng đến có chút không tưởng nổi. Huyễn chi áo nghĩa, huyễn kiếm. Sinh huyết nhuyễn kiếm hai bên lay động, họ Tôn võ giả trong tầm mắt, xuất hiện bốn đạo kiếm ảnh. Họ Tôn võ giả khẽ cắn lưỡi kiếm, lại kinh ngạc phát hiện, hắn y nguyên không thể phân biệt ra được, đến cùng cái nào một đầu kiếm ảnh là thật, cái nào một đầu kiếm ý là giả. Năm đạo đỏ như máu kiếm ảnh đồng thời công hướng thân thể của hắn bốn cái chí mạng vị trí. Nếu là dạng này, coi như đối thủ bốn đạo kiếm ảnh toàn bộ đều là thật. Họ Tôn võ giả cắn chặt răng, trên thân y phục nổ tung, đao pháp bị hắn sử dụng đến cực hạn, vung ra nói đạo tàn ảnh. Chí ít tại Trình Nhất Phi trong mắt ba người, xuất hiện tàn ảnh. Hắn tránh thoát một kiếm, còn lại ba kiếm toàn bộ dùng trường đao chống cự. Đệ nhị kiếm, không có bất kỳ cái gì va chạm. Giả. Đệ tam kiếm. Giả. Như vậy kiếm thứ tư, đâm về trái tim của hắn một kiếm, đó nhất định là thật. Thế nhưng là làm trường đao ngăn cản đi qua, họ Tôn võ giả phát hiện mình cản rỗng. Kiếm thứ tư, vẫn là giả. Sai. Không có một kiếm là thật. Chương 467, không có tiền lệ. Làm rét lạnh trường kiếm cuốn lấy cổ của hắn. Hắn mới cúi đầu xuống, nhìn đến cái kia thanh màu đỏ nhuyễn kiếm. Hắn cười khổ một tiếng, không tiếp tục dãy rủa, hắn biết, mình bại. Thảm bại. Cơ hồ không có sức hoàn thủ. Làm sao có thể? Trình Nhất Phi âm thanh run rẩy nói. Không có cái gì không có khả năng, họ Tôn võ giả rất rõ ràng, coi như một lần nữa, hắn như cũ không phải trước mắt nữ nhân đối thủ. Cho hắn một chút thời gian, khả năng phá được huyễn chi áo nghĩa, nhưng đối phương tốc độ xuất thủ quá nhanh. Hắn có thể ngăn cản cái kia đột nhiên xuất hiện ba kiếm, đã là cực hạn. Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi là huyết sát môn môn chủ nhi tử. Khinh Nhan nhẹ nói nói. Cái này, còn thật không phải, nếu như ngươi muốn giết ta, mời ra tay thống khoái điểm. Ngươi cũng không tệ lắm, so nhỏ như vậy đồ vật phải mạnh hơn. Tiểu Đông Tây Trình Nhất Phi nhìn qua Diệp Khinh Nhan, có chút phát điên hỏi, ngươi là nói người nào? Khinh Nhan không để ý đến người kia, rút về xích huyết kiếm. Theo trong không gian giới chỉ cầm làm ra một bộ xiềng xích ném cho họ Tôn võ giả. Họ Tôn võ giả nghi ngờ nói, đây là chính mình đem chính mình quòng. Họ Tôn võ giả tức giận nói ra, ta nói cho ngươi Trần Nhược Nhan, ngươi có thể giết ta, nhưng không thể làm nhục ta. Ta dự định thêm vào huyết sát môn. Ây họ Tôn võ giả sửng sốt một chút lại hỏi, thật, ta tại sao muốn lừa ngươi? Ta ngàn dặm xa xôi chạy đến Hồng Huyết Trấn, chẳng lẽ cũng là vì cùng các ngươi đánh một trầu? Khinh Nhan nói. Trên thân viên mãn cảnh sát lục ý cảnh đột nhiên bạo phát. Viên mãn cảnh sát lục ý cảnh hoàn toàn chính xác không bằng họ Tôn võ giả trên người sát lục áo nghĩa, nhưng họ Tôn võ giả minh bạch. Huyết sát môn là toàn bộ nam vực nắm giữ sát lục ý cảnh tán tu, gia tộc võ giả lựa chọn hàng đầu chi địa. Tốt. Hắn rõ ràng, lấy Diệp Khinh Nhan thực lực, thêm vào huyết sát tông cũng không khó. Phá thiên cảnh cao thủ, đã là huyết sát môn trung kiên lực lượng, nhất là nắm giữ sát lục ý cảnh, huyết sát môn không có đạo lý sẽ bỏ qua. Bị địch nhân đánh bại tù binh, việc này tuy nhiên có chút mất mặt, nhưng hắn lại không phải là không có bại qua. Chỉ muốn đối phương thành đồng môn, cái kia mặt mũi hoặc nhiều hoặc ít có thể vãn hồi một số. Coi như đồng môn so tài. Mà lại, nếu như nguyện ý sống mệnh, ai nguyện ý đi chết? Mang lên xiềng xích, họ Tôn võ giả phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên bị triệt để cầm cố lại. Nhược Nhan cô nương, tại hạ Tôn Diệu Vân, huyết sát tông nội môn đệ tử. Trần Nhược Nhan, tán tu một cái. Hai người trao đổi tính danh. xem như lên tiếng chào hỏi. Bất quá lúc này thời điểm, có thanh âm không hài hòa truyền đến, thối nữ nhân, ngươi còn muốn gia nhập chúng ta huyết sát môn, ta nói cho ngươi, ngươi đừng có nằm ngộng, có ta ở đây, ta cam đoan để ngươi tại huyết sát môn bên trong nửa bước khó đi. Một mực bị khinh nhan không nhìn Trình Nhất Phi lại nhảy ra ngoài. Giờ phút này, hắn toàn thân cao thấp, đã biến thành nhanh bọc thành tông con. Khinh nhan nhìn thoáng qua Tôn Diệu Vân, Tôn Diệu Vân đau đầu nói, tiểu phi phụ thân Trình hộ pháp, là thần thông cảnh cao thủ, thực lực vô cùng lợi hại, tại trong môn rất có thế lực. Tôn Diệu Vân lắc đầu, ra hiệu Trình Nhất Phi an phận một chút, không qua nhắc nhở của hắn không chỗ dùng chút nào. Không có người nam nhân nào có thể nhịn thụ loại này sỉ nhục. Mặc kệ là người nam nhân nào, trọng yếu vị trí bị cắt hơn 10 kiếm, đều khó có khả năng bình tâm tĩnh khí. Đúng, phụ thân ta cũng là thần thông cảnh cao thủ, ngươi có sợ hay không? Trình Nhất Phi ấm ngoan hô, nếu như ngươi nguyện ý quỳ xuống đi cầu ta, cũng đáp ứng làm thị nữ của ta, ta liền để ngươi thêm vào huyết sát môn, đối ngươi trước kia sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khinh nhan đột nhiên phóng tới Trình Nhất Phi, Tôn Diệu Vân la lớn, còn mời thủ hạ lưu tình. Không qua nhắc nhở của hắn rõ ràng là dư thừa, Diệp Khinh Nhan còn không có tính toán khi tiến vào huyết sát môn trước đó, mà đắc tội một vị cường đại thần thông cảnh cao thủ. Bao quát Trình Nhất Phi ở bên trong, bốn vị huyết sát môn đệ tử đan điền toàn bộ bị phong. Khinh Nhan đem một dây chói ném đến dưới chân bọn hắn, đem chính mình chói lại. Trình Nhất Phi mạnh miệng nói, ngươi nằm mơ. Khinh Nhan hất lên xích huyết kiếm, vậy ta thiến ngươi. Nhìn lấy cái kia lóe sáng nguyên kiếm, Trình Nhất Phi thân thể co rụt lại, hắn có thể tiếp nhận tử vong, nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận bị cắt xén. Có thể hay không cho ta một bộ xiềng xích, phải giống như Tôn ca như thế. Không được. Có thể cầm cố lại phá thiên cảnh cao thủ chân nguyên xiềng xích, Khinh Nhan trên thân mang đến cũng không nhiều, đây đều là nàng chân tàng. Tôn Diệu Vân hô, các ngươi ba cái, còn không vội vàng đem tiểu phi trói lại. Còn lại ba vị huyết sát môn đệ tử cũng nhìn hiểu tình thế bây giờ, trong bọn họ cường đại nhất phá thiên cảnh cao thủ đều bại, bọn họ tuyệt đối là đánh không lại nữ nhân kia. Đã nữ nhân kia muốn không có ý định muốn tính mạng của bọn hắn, còn muốn gia nhập bọn họ huyết sát tông, bọn họ cũng không cần phải làm vô vị chống cự. Lại nói, không phải có phá thiên cảnh Tôn Diệu Vân cùng đi sao? Mấy người bọn hắn tiên thiên cảnh võ giả bị bắt làm tù binh, giống như cũng không có gì tốt mất mặt. Ba người lập tức đem Trình Nhất Phi trói lại, Trình Nhất Phi còn hùng hùng hổ hổ nói ra, ta nói các ngươi ba cái ngu xuẩn, nhẹ nhàng một chút buộc, tê ta vết thương rất đau. Trói chặt tay là có thể. Khinh Nhan nói ra, ta đề nghị các ngươi không nên nghĩ chạy trốn. Ta có 10.000 loại phương thức để cho các ngươi sống không bằng chết. Còn lại ba vị huyết sát môn đệ tử nói ra, minh bạch, minh bạch. Ta mang theo các ngươi phía trên huyết sát môn, các ngươi huyết sát môn người. Hẳn là sẽ không sinh khí a. Trình Nhất Phi hô, bọn họ tuyệt đối sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Khinh Nhan bước lên một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, một chân đưa nó đá tiến vào Trình Nhất Phi trong miệng, viên đá kia triệt để ngăn chặn miệng của hắn, còn thuận tiện đánh rơi hắn mấy khỏa răng, đầy miệng máu tươi. Tình cảnh này nhìn đến Tôn Diệu Vân bắp thịt trên mặt đều co quắp. Hắn biết, trước mắt nữ nhân này khẳng định là cái kẻ tàn nhẫn, quả thực là muốn đem Trình Nhất Phi hướng hắn đắc tội. Tôn Diệu Vân, ta hỏi ngươi, các ngươi tông môn người, có tức giận hay không? Nếu như ngươi là thêm vào chúng ta huyết sát tông, bọn họ hẳn là sẽ không quá tức giận đi. Dù sao chúng ta cũng không có thủ quá nặng thương tổn. Tôn Diệu Vân nhìn Diệp Khinh Nhan liếc một chút trả lời, có điều, loại sự tình này, còn không có tiền lệ. Loại sự tình này. Làm sao có thể có tiền lệ? Mang theo bị bắt làm tù binh huyết sát môn đệ tử thêm vào huyết sát môn. Loại này lễ gặp mặt không chỉ có bọn họ huyết sát môn chưa bao giờ gặp, toàn bộ đại lục môn phái. Chỉ sợ đều chưa bao giờ gặp a. Vậy cái kia cái Trình hộ pháp tại huyết sát môn bên trong có thể một tay che trời sao? Đương nhiên không có khả năng, Trình hộ pháp phía trên, còn có môn chủ, phó môn chủ, chư vị trưởng lão đại nhân, liền xem như hộ pháp bên trong, cũng có mấy vị có thể cùng Trình hộ pháp đánh đồng. Vậy là tốt rồi. Nhược Nhan cô nương, nói thật, ngươi coi như thêm vào huyết sát tông, tiền kỳ tối đa cũng chỉ có thể làm một cái không có quyền chấp sự. Ta vẫn là đối tiểu phi tốt một chút đi. Diệp Khinh Nhan nhìn thoáng qua Trình Nhất Phi, Trình Nhất Phi dọa đến tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Viên đá kia quá lớn, tắc quá gấp, móc ở trong miệng, hắn còn không có đập đi ra. Đi thôi. Khinh Nhan nói ra. Năm vị chật vật huyết sát môn đệ tử đi theo Khinh Nhan sau lưng. Bọn họ còn chưa đi hai bộ. Cách đó không xa truyền đến một chuỗi tiếng cười, mọi người xoay người nhìn lại, một cái gầy gò thật cao, sắc mặt lược hơi tái nhợt, một mặt ý cười nam tử ôm lấy trường kiếm đi ra, ta đều nhìn thấy cái gì. Chúng ta huyết sát môn đại cao thủ Tôn Diệu Vân lại bị một nữ nhân bắt làm tù binh, liên đối lấy đem vừa bay đều gây đi vào. Ha ha ha, thật xin lỗi, ta thực sự nhịn không được a. Vừa rồi tại trên đường cái, ta nghe nói ngươi mang theo vừa bay tìm một cái vừa mới đột phá phá thiên cảnh nữ nhân giao đấu, ta chính là muốn tới đây nhìn một chút. Không nghĩ tới. A, ha ha ha. Đối phương ôm bụng, xoa liếc trong mắt cười nói, nước mắt của ta đều bật cười, xin lỗi, xin lỗi. Trong môn phái sinh hoạt quá mức buồn thẻ. Đợi lát nữa ta trở về, nhất định đem việc này giảng cho những người khác đồng môn sư huynh đệ nghe một chút, để mọi người cùng nhau vui a vui a. Ngươi biết. Tôn Diệu Vân sắc mặt khó coi gật gật đầu. Theo ngươi không hợp nhau. Tôn Diệu Vân không nói gì, Khinh Nhan biết, chính mình đoán trúng. Diệp Khinh Nhan hé mắt nhìn đối phương, truyền âm nói cho ta biết, thực lực của hắn mức độ. Tôn Diệu Vân hé miệng, lại không nói lời nào đi ra. Khinh Nhan truyền âm lại ghé vào lỗ tai hắn xuất hiện, ngươi không muốn. Ta đem hắn bắt tới cùng ngươi sao. Tôn Diệu Vân nhìn thoáng qua Diệp Khinh Nhan cặp kia khéo hiểu lòng người mắt to, hít sâu một hơi. Hắn đã cảm nhận được trước mặt vị này mỹ đến không tưởng nổi lòng dạ đàn bà đến cỡ nào độc ác. Hắn đột nhiên phát hiện, Trình Nhất Phi có một câu nói làm cho rất đúng. Yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác là ngươi nói. Vân Chí Minh, xuất thân thế gia, thực lực phá thiên cảnh sơ kỳ, giống như ta, lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, ngươi phải chú ý, hắn xuất kiếm tốc độ cực nhanh, kiếm pháp rất là xảo trá, sẽ một môn lâm thời gia tăng một cái tiểu cấp bậc thực lực bí pháp, tiếp tục thời gian một phút hai bên. Còn có, chỗ cổ tay của hắn trói lại ám tiễn ngâm kịch độc. Chương 468, dự cảm không tốt. Tôn Diệu Vân một cổ nào đem Vân Chí Minh bán được sạch sẽ. Hai người tại huyết sát môn bên trong cũng là tử đối thủ, hết lần này tới lần khác thực lực không kém nhiều, có nhiều giao thủ, nhưng lẫn nhau song phương đều có thắng có phụ. Hắn đôi Vân Chí Minh, cái kia là hiểu rõ vô cùng. Nghe được Vân Chí Minh nói móc, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Nếu như Diệp Khinh Nhan có thể đem Vân Chí Minh bắt tới cho hắn cùng đi, hắn tuyệt đối là tán đồng. Trình Nhất Phi nhìn thấy Vân Chí Minh, tâm lý đại hỉ. Hắn tháo bỏ xuống chính mình cái cằm, đem thạch đầu làm ra đến, la lớn, Vân Sư Minh, mau giúp ta giết này nương môn. Hắn thiếu đi hai cái răng cửa, nói chuyện có chút hở. Vân Chí Minh vội vàng nói, được rồi, Trình Sư Đệ, ta lập tức liền trở về hô người. Đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, hắn có cẳng liền chạy. Hắn không nốc, nữ nhân kia mặc dù là vừa mới tấn thăng đến phá thiên cảnh sơ kỳ, nhưng nàng lại có thể đánh bại Tôn Diệu Vân, muốn so thực lực rất mạnh, nói không chừng hắn cũng không phải là đối thủ. Hắn cũng không muốn bước Tôn Diệu Vân theo gót. Vừa mới hắn đứng ra, là thực sự không nhịn được nghị chế rêu Tôn Diệu Vân đồng dạng, có điều hắn vẫn là rất cảnh giác đứng tại rất xa xa. Hắn cảm thấy, hai người cùng là phá thiên cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực tương đương. Hắn một lòng muốn chạy trốn, nữ nhân kia hẳn là cũng ngăn không được hắn. Tôn Diệu Vân lo lắng truyền âm nói, Trần cô nương, đừng để hắn chạy. Không dùng hắn thúc giục, ngay tại Vân Chí Minh muốn chạy trốn trong nháy mắt, Diệp Khinh Nhan thì đuổi theo. Vân Chí Minh thân pháp hoàn toàn chính xác rất nhanh, đáng tiếc, luận tốc độ, hắn vẫn là không đuổi kịp lĩnh ngộ khoái chi ý cảnh Diệp Khinh Nhan. Diệp Khinh Nhan rất nhanh liền đuổi kịp Vân Chí Minh, Vân Chí Minh mắt thấy cũng trốn không thoát, lập tức rút kiếm lên kích, hai người nhất thời đánh đến cùng một chỗ. Tại đồng cấp võ giả bên trong, Vân Chí Minh tuyệt đối là đỉnh phong cao thủ, hai người kiếm pháp đều là cùng một loại phong cách, xảo trá độc ác, chiêu chiêu lấy tính mạng người ta. Đáng tiếc mặc kệ luận chiêu thức độc ác, vẫn là quỷ dị, hoặc là tốc độ xuất thủ, nắm giữ tiểu thành huyễn chi áo nghĩa cùng viên mãn khoái chi ý cảnh Diệp Khinh Nhan đều chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Vẹn vẹn 5 chiêu, Diệp Khinh Nhan thì một kiếm cắt hắn cổ tay phải. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Vân Chí Minh một tiếng hét thảm. Hắn giống như chịu đựng không nổi loại thống khổ này. Trường kiếm trong tay rơi xuống, tay trái che cổ tay phải. Theo lý thuyết, thắng bại đã định. Lúc này thời điểm, chính là Khinh Nhan cần phải thư giãn thời điểm. Nhưng Diệp Khinh Nhan cũng không phải cái gì trừ nhập giang hồ chim non, đương nhiên sẽ không phất lờ, lại thêm có Tôn Diệu Vân nhắc nhở, nàng lúc này thời điểm, càng thi gấp bội cảnh giác lên. Siêu một tiếng, một chi tỉ mỉ mũi tên bắn thẳng về phía Khinh Nhan. Khinh Nhan rất nhẹ nhàng né tránh, sinh huyết nhuyễn kiếm thì quấn ở Vân Chí Minh trên cổ, chỉ cần nàng hơi hơi dùng lực một chút, nhuyễn kiếm liền có thể mở ra cổ họng của hắn. Vân Sư Huynh. Trình Nhất Phi la lớn. Khinh Nhan xoay người, nhìn thoáng qua Trình Nhất Phi, Trình Nhất Phi thân thể không khỏi dùng mình một cái, lập tức im miệng. Hắn biết rõ, nữ nhân này, hắn không thể trêu vào. Vân Chí Minh cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Khinh Nhan đem một bộ xiềng xích ném tới dưới chân hắn, chính mình mang theo đến. Dù là ngươi giết ta, ta đều khó có khả năng làm tù binh của ngươi. Vân Chí Minh cao ngẩng đầu sọ. Mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, gương mặt thấy chết không sờn, ta không phải Tôn Diệu Vân loại kia tham sống sợ chết võ giả. Gần chết rồi, Vân Chí Minh đều không quên hạ thấp Tôn Diệu Vân một phen. Người nào để cho hai người vừa mới bái vào sơn môn lúc, cũng là tử đối thủ. Ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đem trên mặt đất xiềng xích nhặt lên, đội lên Vân Chí Minh trên hai tay. Răng rác một tiếng, xiềng xích triệt để bị khóa chết, Vân Chí Minh phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên bị giam cầm. Vân Chí Minh hai tay thoáng dây rủa, xiềng xích xoạt rung động, chính là không có bị đứt đoạn. Chu Quốc chuyên môn dùng để giam cầm phá thiên cảnh cao thủ xiềng xích, lại làm sao có thể là tùy tiện thì có thể kéo đứt. Tôn Diệu Vân. Vân Chí Minh giận dữ hét, ngươi cái này hỗn đản, ngươi con mẹ nó đang làm gì? Ta ảm, ảm. Vân Chí Minh một bên chửi mắng, một bên đưa chân liền muốn đi đá Tôn Diệu Vân, bất quá Tôn Diệu Vân lại đã sớm chuẩn bị, nhanh nhẹn tránh qua, tránh né. Mọi người đều bị cầm giữ chân nguyên, tốc độ không kém nhiều. Không sai, đem xiềng xích đội lên Vân Chí rõ ràng trên hai tay người cũng là Tôn Diệu Vân. Tôn Diệu Vân trốn ở Vân Chí Minh một chân, lau mặt một cái phía trên ngụm nước cười nói, đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Vị này Trần cô nương lập tức liền muốn thành đồng môn của chúng ta. Vân Chí Minh mang xong, tu vi bị giam cầm, cũng có chút nhận mệnh, hắn nghi ngờ nói, ngươi có ý tứ gì? Vị này Trần cô nương, muốn gia nhập chúng ta huyết sát môn, nhưng có không biết đường, cần chúng ta dẫn tiến. Nếu như Tôn Diệu Vân trên tay không có xiềng xích, Vân Chí Minh còn thật có khả năng tin. Tuyệt đối là đang gạt ta. Vân Chí Minh dương lên trong tay đinh đương rung động xiềng xích, nào có đối xử như thế dẫn tiến người. Ta đắc tội cái kia ra hỏa, hắn nói muốn sẽ không để cho ta toàn nguyện, còn nói coi như ta thêm vào huyết sát tông, cũng sẽ để cho ta tại huyết sát tông bên trong nửa bước khó đi. Khinh Nhan dùng xích huyết kiếm chỉ Trình Nhất Phi. Lần này Trình Nhất Phi không có kêu gào ầm ĩ, chỉ là có chút nhược khí nói, ta gọi Trình Nhất Phi, không phải cái kia ra hỏa. Hai vị đáng tin sư huynh đều cắm, hắn càng thêm e ngại Diệp Khinh Nhan. Nhất là hạ thân thập tam kiếm, hắn có chút bận tâm. Sợ hãi về sau chính mình còn có thể hay không nhân sự. Liên tưởng đến chuyện tiền căn hậu quả, Vân Chí Minh giống như có chút minh bạch, nữ nhân trước mắt đến tột cùng muốn làm gì. Có thể dạng này đi đầu quân bọn họ huyết sát tông, thì không sợ bị làm thành đá sơn môn sao. Vân Chí Minh hỏi, vạn nhất, nàng là đang gạt chúng ta đâu. Hắn lời này vừa nói ra miệng, Tôn Diệu Vân cũng kịp phản ứng, không phải là không có loại khả năng này. Tôn Diệu Vân vừa mới cũng không nghĩ nhiều, cũng không cho rằng Khinh Nhan có cần phải lừa hắn. Nhưng bây giờ đem Vân Chí Minh hô tiến đến. Giống như có chút. Trình Nhất Phi thấp giọng cường điệu nói, phụ thân ta là huyết sát tông hộ pháp. Có lẽ, hiện tại chỉ có cha hắn danh hào, có thể mang đến cho hắn một số cảm giác an toàn đi. Khinh Nhan không tiếp tục dự định giải thích cái gì, trong nội tâm nàng đã có một số kế hoạch. Huyết sát tông ở phương hướng nào? Tôn Diệu Vân chỉ Hồng Huyết Trấn phương hướng nói, Hồng Huyết Trấn đằng sau có một con đường, theo đường nhỏ liền có thể thẳng tới chúng ta tông môn. Tốt, vậy chúng ta đi. Không, ta không đi, trừ phi ngươi đem ta xiềng xích hái được. Diệp Khinh Nhan nhìn về phía Vân Chí Minh tiểu thân, vậy ta đem ngươi thiến. Ây, Vân Chí Minh ngây ngẩn cả người. Dạng này uy hiếp, có chút để hắn khó chịu. Tôn Diệu Vân ghé vào lỗ thai hắn nhắc nhở, biết Trình Nhất Phi vì cái gì như thế hận nàng sao. Nàng tại tiểu phi phía dưới cắt thập tam kiếm. Vân Chí Minh nuốt nước miếng một cái, nhìn Trình Nhất Phi liếc một chút. Trình Nhất Phi sau lưng ba vị huyết sát tông đệ tử liên tục gật đầu. Bất quá Vân Chí Minh nghĩ lại, đối phương không phải nói muốn gia nhập huyết sát tông sao. Nàng dám hạ cái này một đòn ác sao. Ta vẫn là không đi, ta đánh bạc ngươi không dám đối với ta hạ nặng tay, tại trong tông, ta vẫn rất có nhân duyên. Ngươi cực thắng. Khinh Nhan nghiêm túc gật đầu. Ây, Vân Chí Minh không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế lưu manh nhận thua. Hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Chương 469, tan rã ý chí. Vân Chí Minh dự cảm rất nhanh liền linh nghiệm. Diệp Khinh Nhan đem hắn tứ chi toàn bộ đánh chặt khớp, sau đó dùng một cùng dây thừng trói chặt trên tay hắn xiềng xích, kéo lấy hắn tiến lên. Chân khí bị giam cầm ở, tứ chi chặt khớp, Vân Chí Minh cơ hồ không có sức phản kháng. Cả người hắn đều tại trên mặt đất ma sát. Các ngươi không theo tới sao? Khinh Nhan quay đầu hỏi một câu. Năm người khác, vội vàng đuổi theo bước tiến của nàng, sợ rơi xuống Vân Chí Minh xuống tràng. Một đường đều là đá vụn đường đất, thỉnh thoảng, thì có thạch đầu đập đến Vân Chí Minh trên đầu. Có vũng nước động, cũng như cũng bị kéo vào đẩy ra ngoài. Tôn Diệu Vân nhìn lấy Vân Chí Minh thê thảm bộ dáng, tâm lý vui vẻ không được, có thể trên mặt lại giả vờ ra 10 phần lo lắng đau lòng bộ dáng. Không biết, còn cho là bọn họ là cảm tình phải tốt thân huynh đệ đâu. Hắn trả làm bộ lên tiếng xin xỏ cho, Trần cô nương, ngươi dạng này, chỉ sợ muốn đem Vân Chí Minh giày vò chết. Muốn không ngươi đem dây thừng cho ta đi. Khinh Nhan nhìn hắn một cái, đem dây thừng nhét vào trong tay hắn. Nàng tuy nhiên không sợ đắc tội những thứ này phá thiên cảnh cao thủ, nhưng nếu như có thể giao hảo, vì cái gì không giao hảo? Rất nhanh, để Vân Chí Minh hoảng sợ sự tình phát sinh. Tôn Diệu Vân, ngươi làm gì, đó là phân ngựa. Đó là phân ngựa a. Phân ngựa. Lớn như vậy một đống, người nào nhìn không thấy. Tận mắt thấy Vân Chí Minh bị cứ thế mà kéo vào phân ngựa bên trong. Trình Nhất Phi bốn người bọn họ đều không đành lòng xem tiếp đi. Kéo đi qua về sau, Tôn Diệu Vân xin lỗi nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Vân Chí Minh, ta chính là muốn cho ngươi lách qua cái kia thạch đầu. Tôn Diệu Vân, thả ta ra, bằng không ta, giết cả nhà ngươi. Các loại ngươi chết, ngươi đi giúp ta tìm một chút cả nhà của ta còn ở đó hay không. Tôn Diệu Vân một mặt không có vấn đề nói, Chí kêu à, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, ngươi phía trước đều còn có cái gì. Vân Chí Minh rẽ rủa lấy ngẩng đầu, nhìn đến phía trước cách đó không xa trên đường màu đen nhất đại đống. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn vẫn là đệ nhất phát hiện, Phân Châu là đáng sợ như vậy đồ vật. Phân Châu. Lại là Phân Châu. Còn không chỉ một đống. Lui tới thương đội thất ngựa, còn có nông dân nuôi nâng châu, đều tại con đường này phía trên đi, không ai sẽ bảo trì trên đường vệ sinh vấn đề, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có đến kiếm phân hài tử. Còn trông cậy vào nó có thể có bao nhiêu sạch sẽ. Tôn Diệu Vân gương mặt cười xấu xa, còn giống như là tươi mới. Vừa mới phân ngựa có chút không mới mẻ, có chút ủy khuất huynh đệ. Trình Nhất Phi có chút nhìn không được, đang muốn đứng ra giúp Vân Chí Minh nói chuyện, để Tôn Diệu Vân không nên quá phận. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng, vừa vặn lại đụng phải Diệp Khinh Nhan tràn ngập ánh mắt cảnh cáo. Hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu. Thật sự là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn sợ hãi, nếu như hắn dám nói chuyện, đối phương khả năng trực tiếp đem nàng ném Vân Châu bên trong. Tôn ca. Tôn Diệu Vân nghi ngờ hỏi, ngươi gọi ta cái gì? Tôn ca, ta bảo ngươi Tôn ca. Nghe thấy được cái kia cố buồn nôn mùi thối, nhìn lấy tại trong tầm mắt càng lúc càng lớn Phân Châu, Vân Chí Minh rốt cục không chống nổi, Tôn ca, ta cầu văn ngươi, đừng đem ta kéo vào. Nghe được một tiếng này Tôn ca, Tôn Diệu Vân thoải mái đến tận xương thủy. Qua nhiều năm như vậy, chính mình vị này tử đối thủ, rốt cục khuất phục. Làm Phân Châu khoảng cách Vân Chí Minh chỉ có nửa tấc khoảng cách thời điểm, Tôn Diệu Vân một thanh nâng hắn lên, vác lên vai, xem ở một tiếng này Tôn ca phân thượng, ta hôm nay cho người mặt mũi này. Bị Tôn Diệu Vân khiêng trên vai, Vân Chí Minh thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tôn Diệu Vân đắc ý lời nói, hắn cũng không dám phản bác, đối phương tùy thời có thể đem hắn ném xuống. Bị kéo hơn 200 mét, quần của hắn đều có chút mài hỏng, hắn cũng không giống như cởi chuồng tiến hồng huyết trấn. Tôn Diệu Vân đem Vân Chí Minh vác lên vai, Khinh Nhan không nói gì thêm, huyết sát môn mấy vị tù binh vô cùng an phận, mãi cho đến sắp đến hồng huyết trấn thời điểm, Khinh Nhan mới lên tiếng, ta có thể lập xuống tâm ma thể nói, ta tuyệt đối là thực tình muốn gia nhập huyết sát môn. Đối với các ngươi cũng sẽ không quá qua thương tổn, nhiều lắm là trừng phạt một chút. Nghe được Diệp Khinh Nhan, Tôn Diệu Vân, Vân Chí Minh, Trình Nhất Phi nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Thì coi như bọn họ ma đạo đệ tử, cũng không dám tùy ý lập xuống tâm ma thể nói. Có điều, ta cũng không thể thả các ngươi đi, có cái kia ra hỏa tại, ta không nghĩ các ngươi chạy về đi mật báo. Diệp Khinh Nhan điểm một cái kia Trình Nhất Phi, Trình Nhất Phi hiện tại cũng lười nhắc cường điệu chính mình tên. Cho nên hiện tại ta chỉ có thể mang theo các ngươi phía trên huyết sát tông, bất kể nói thế nào, đánh bại các ngươi, huyết sát tông tổng phải cho ta một chút coi trọng a. Tuy nhiên có thể sẽ làm bị thương mặt mũi của các ngươi, nhưng còn xin các ngươi thứ lỗi. Trình Nhất Phi cùng sau lưng ba vị tiểu đệ cũng không sợ. Dù sao lớn nhất mất mặt, vẫn là hai vị kia phá thiên cảnh võ giả. Tôn Diệu Vân không nói gì, Vân Chí Minh cũng làm không nghe thấy. Ta nghĩ, ta mang theo các ngươi tiến bái nhập huyết sát tông, hẳn là sẽ rất hoành động a. Có thể hay không toàn bộ Nam vực các đại tông phái đều sẽ biết. Nghe nói trước kia vẫn chưa có người nào làm như vậy qua, ta có thể sẽ mở một cái khơi dòng. Tôn Diệu Vân một mặt cười khổ. Vân Chí Minh có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bọn họ đã dự liệu được, Diệp Khinh Nhan mang lấy bọn hắn hai tù binh bái nhập tông môn, sẽ tạo thành nhiều náo động lớn. Mặc kệ là chính đạo tông môn, còn là ma đạo tông môn, chuyện như vậy đều không có tiền lệ. Người nào con mẹ nó sẽ ở bái nhập tông môn trước đó, trước tiên đem tông môn mặt đánh. Chúng chi là Nam vực cường thế nhất ma đạo tông môn huyết sát tông. Hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ đều cho rằng, Diệp Khinh Nhan rất đại khái dẫn thành công. Bởi vì ma đạo tông môn đều vô cùng coi trọng chiến đấu năng lực. Mà lại chỉ cần huyết sát tông nhận lấy Diệp Khinh Nhan, Diệp Khinh Nhan thì sẽ trở thành người trong nhà. Như vậy huyết sát tông không coi là mất thể diện, dù sao sẽ biểu dương ra đại tông môn khí phách. Mất mặt, sẽ chỉ là bọn họ. Hai người bọn họ rất có thể sẽ nổi danh. Ra đại danh. Làm Diệp Khinh Nhan phụ trợ, làm Diệp Khinh Nhan bối cảnh tấm. Chỉ cần sự kiện này bị người nhắc lên, như vậy hai người bọn hắn tính danh liền cùng dạng sẽ bị nhắc đến. Nghĩ thông suốt những thứ này khớp nối, Tôn Diệu Vân cùng Vân Chí Minh có loại rút kiếm tự sát xúc động. Đáng tiếc, trong cơ thể của bọn họ chân nguyên đều bị giam cầm ở, có Diệp Khinh Nhan ở bên người, bọn họ muốn tự sát, đó là không có khả năng. Cho nên, các ngươi có cái gì phá thiên cảnh kẻ thù, hoặc là thấy ngứa mắt người, các ngươi biết hành tung của bọn hắn, hoặc là biết bọn họ gần nhất có muốn xuất tông môn sao. Hai người gần như đồng thời hô hấp cứng lại, nhìn về phía truyền âm tới Diệp Khinh Nhan. Tôn Diệu Vân bị Diệp Khinh Nhan đánh bại dễ dàng, giam cầm chân nguyên, còn vụng trộm bán Vân Chí Minh, ý chí sớm đã bị tan rã đến không sai biệt lắm. Đến mức Vân Chí Minh, vậy cũng không khá hơn bao nhiêu, mới mẻ phân châu kém chút để hắn sụp đổ, mà lại hắn cũng không muốn trở thành sư môn, trở thành nam vực trò cười. Đối mặt hai vị cơ hồ bị đả kích không có nhiều ý chí phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ, Diệp Khinh Nhan mê hồn tâm pháp rốt cục có đất dụng võ. Diệp Khinh Nhan trong giọng nói tràn đầy mê hoặc. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương bọn họ, ta lập xuống tâm ma thể nói thì tuyệt đối sẽ không làm trái. Ta người nào đều sẽ không nói cho, tuyệt đối sẽ không tiết lộ giữa chúng ta bí mật nhỏ. Chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành những sư huynh đệ khác trò cười? Trở thành nam vực rất nhiều đại tông môn đệ tử trò cười lúc trà dư tử hậu. Dạng này, sợ sợ sư phụ của các ngươi, trên mặt cũng không có hào quang. Bọn họ chỉ sợ cũng không lại trọng điểm bồi dưỡng các ngươi. Nói không chừng, thì bởi vì cái này, các ngươi võ đạo tiền đồ liền không có. Suy nghĩ một chút đối với các ngươi để cho kỳ vọng cao người nhà, bằng hữu. Ta chỉ là để bọn họ đi tới cùng các ngươi, về sau coi như mất mặt, mọi người đồng môn sư huynh đệ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, càng nhiều người càng tốt, mọi người cùng nhau khiêng, có cái gì không tốt. Đúng hay không? Chỉ cần ta bắt được người đủ nhiều đủ mạnh, tất cả mọi người sẽ cho rằng, là bởi vì thực lực của ta rất mạnh, các ngươi mới bị ta tù binh, mà không phải là bởi vì các ngươi quá yếu, đúng hay không? Khinh Nhan cơ hồ mỗi một câu, đều có thể tan rã hai người ý chí phong tuyến. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo ở trong lòng lắc đầu, vẹn vẹn bằng vào hô hấp của hai người cùng nhịp tim đập là hắn biết, hai người này. Chơi không lại Khinh Nhan. Chương 470, mấy cái cố quan tài. Tôn Diệu Vân cùng Vân Chí Minh ánh mắt, không hẹn mà cùng ở giữa không trung giao hội. Vân Chí Minh rõ ràng tại Tôn Diệu Vân ánh mắt bên trong thấy được ý động, trong lòng của hắn sau cùng điểm này kiên trì cũng sụp đổ. Dù nói thế nào, Huyết Sát Tông đều là ma đạo tông môn, nội bộ cạnh tranh 10 phần kịch liệt, xung đột đẫm máu vô cùng nhiều lần, đệ tử ở giữa lẫn nhau đoàn kết, bền chắc như thép, đó là không có khả năng. Tôn Diệu Vân vùi đầu, Vân Chí Minh quay mặt chỗ khác, bọn họ đều đoán được lẫn nhau ý nghĩ, nhưng lẫn nhau ở giữa lại không có mở miệng câu thông. Có một số việc, mọi người vẫn là ngầm hiểu lẫn nhau tương đối tốt. Rất nhanh, Tôn Diệu Vân túi đầu truyền âm nói, ta biết, có một vị vừa mới đột phá đến phá thiên cảnh trung kỳ sư huynh đem sẽ ra cửa. Hắn là một vị chiến đấu chân chính thiên tài, xuất thân bình dân, có thể thiên phú bất phàm, phi thường trẻ tuổi, chỉ có 21 tuổi, nghe nói hắn rất có thể trở thành bị giảng trưởng lao thu làm đệ tử. Là bởi vì ghen ghét sao? Diệp Khinh Nhan trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại mang theo cổ vũ mỉm cười, còn gì nữa không? Nhìn thoáng qua Diệp Khinh Nhan nói, Tôn Diệu Vân tiếp tục nói, còn có một vị lưu chấp sự, hôm nay cũng sẽ xuống núi mua sắm một số dược tài, thực lực của hắn cũng hẳn là phá thiên cảnh trung kỳ. Cứu hận. Diệp Khinh Nhan có thể tới Tôn Diệu Vân trong mắt hận ý. Hắn có cái gì hậu trường sao? Có. Tôn Diệu Vân gật gật đầu, sau lưng của hắn, đồng dạng là một vị hộ pháp. Yên tâm, ta giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Có như vậy trong nháy mắt, Tôn Diệu Vân đều có chút cảm kích Diệp Khinh Nhan. Còn có cái gì kẻ thù hoặc là thấy ngứa mắt người sao? Phá thiên cảnh sơ kỳ, phá thiên cảnh trung kỳ thực lực, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Ừm. Tôn Diệu Vân mở miệng không bao lâu. Diệp Khinh Nhan đồng dạng nhận được Vân Chí Minh truyền âm. Có một đội, ba người, hai người là phá thiên cảnh sơ kỳ tu vi, một người là phá thiên cảnh trung kỳ tu vi, có thể sao? Có thể, còn gì nữa không? Diệp Khinh Nhan tiếp tục hỏi. Có một vị phá thiên cảnh trung kỳ sư huynh quản uy, là người của quản gia, ta trong lúc vô tình nghe nói, 10 ngày sau là bọn họ quản gia trong gia tộc luận võ ngày, hắn sẽ vào ngày mai xuất phát. Ừm, tốt. Đạt được những thứ này chân quý tình báo về sau. Diệp Khinh Nhan quyết định sau 3 ngày lại đến Huyết Sát Môn. Nàng cũng đem tình huống của mình nói cho mấy vị Huyết Sát Môn tù binh, chỉ là thông báo một tiếng, bọn họ không có phản kháng quyền lực. Thuận tiện, nàng còn đem những tù binh này toàn thân trên dưới vơ vét một sạch sẽ, nói là sự tình kết về sau, đem nguyên vật trả lại. Cơ hồ mỗi một vị Huyết Sát Môn đệ tử trên thân, nàng đều lục ra được một số truyền tin công cụ, nàng cũng vững tin, mấy cái tù binh ven đường cũng không có để lại tiêu ký. Cái này trong thời gian 3 ngày, trên tay nàng tù binh, nên xử lý như thế nào, này cũng thành Diệp Khinh Nhan gặp phải một cái vấn đề lớn. Nhìn lên trời sắc, hơi trễ, nàng không có ý định đem mang theo mấy người tiến vào Hồng Huyết Trấn. Hồng Huyết Trấn, Huyết Sát Tông môn nhân đệ tử đi ngang qua thực sự quá nhiều, nói không chừng thì có người có thể nhận ra bọn họ. Thừa dịp cảnh ban đêm, Khinh Nhan mang theo 6 người tới một chỗ khác nàng đã từng đi qua tiểu trấn. Nàng dùng độc dược uy hiếp tiệm quan tài lão bản, sau đó trực tiếp phong cấm cái này 6 vị tù binh đan điền, tháo bỏ xuống tứ chi của bọn hắn, chút xuống một số đủ để cho phá thiên cảnh cao thủ hôn mê chân quý dược vật, lại đem bọn hắn đánh ngất xỉu, đem bọn hắn vùi vào tiệm quan tài hậu viện 3 mét dày trong đất bùn. Một đám võ giả, thực lực thấp nhất cũng liền tiên thiên, đói mấy ngày không là vấn đề. Khinh Nhan không có quên cho bọn hắn mở một cái hô hấp lỗ hổng, một cái đả thông tế trúc quản. Dẫm bằng đất đai về sau, trời đã tảng sáng. Khinh Nhan nhìn lấy bằng phẳng đất nói, dạng này, cần phải có thể đi. Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao Trần Hạo là nghĩ không ra, trong quan tài người làm sao có thể trốn tới. Đi thôi, hiện tại muốn làm một vô lớn. Trần Hạo rất ít gặp Diệp Khinh Nhan như thế có kích tình dáng vẻ, hắn cũng cảm thấy, vấn đề này rất thú vị. Ra tiệm quan tài môn thời điểm, tiệm quan tài lão bản đã chuẩn bị thỏa đáng, một đội xe ngựa, 7 chiếc. Trên xe ngựa toàn buộc chính là hư không quan tài. Ngồi đến tiệm quan tài lão bản bên người, Khinh Nhan nói ra, xuất phát, chúng ta đi Hồng Huyết trấn phụ cận. Tiệm quan tài lão bản lập tức phân phó đội kỵ mã xuất phát, thất cố xe ngựa chậm rãi rời đi tiểu trấn, một đường lên một nhận biết tiệm quan tài lão bản người hô, Điền lão bản, đây là có đại sinh ý à? Đúng, đúng, đúng, ta chính là có đại sinh ý. Điền lão bản tâm lý khổ chỉ có tự mình biết. Xe ngựa chạy trên đường, Diệp Khinh Nhan bắt đầu cùng Kiếm Linh câu thông lên. Kiếm Linh đại nhân, hành động của ta hiện tại bắt đầu, một đường lên cần ngươi cảm ứng một xuống chung quanh võ giả, lách qua những cái kia phá thiên cảnh hậu kỳ trở lên võ giả. So với Tôn Diệu Vân cùng Vân Chí Minh, Diệp Khinh Nhan càng tin tưởng Xích Huyết Kiếm cảm ứng năng lực. Hôm qua nàng nghĩ đến cái này lớn mật kế hoạch thời điểm, nàng thì hỏi qua Xích Huyết Kiếm. Kiếm Linh đại nhân rất rõ ràng nói cho nàng, cảm giác của nó phạm vi không thua tại lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ. Phương viên 5000m phạm vi bên trong, lĩnh vực cảnh đỉnh phong trở xuống võ giả, dù là tận lực ẩn giấu đi khí tức, cũng không có khả năng đào thoát cảm giác của nó. Chí ít không có tiền lệ. Kiếm Linh cảm chi năng lực, mới là Khinh Nhan lần hành động này chỗ dựa lớn nhất. Luận cảm giác, cho dù là Huyết Sát môn môn chủ, trưởng lão, cần phải đều không phải là Xích Huyết Kiếm đối thủ. Nếu quả như thật gặp gỡ cao thủ gì, như vậy cũng tuyệt đối là Xích Huyết Kiếm trước cảm ứng được đối phương. Bất quá Kiếm Linh đại nhân rất rõ ràng nói, không có chỗ tốt, không xuất lực. Dù sao cảm giác cần hao tổn tâm thần. Đến mức Kiếm Linh đại nhân cần hao phí tâm thần, cái này liền rất tốt làm. Kiếm Linh đại nhân nói hắn tuyệt đối là thuộc về loại kia rất tốt thu mua loại hình. Có thể, nhớ đến ngươi đáp ứng ta chỗ tốt. Yên tâm, Kiếm Linh đại nhân. Bát Huyết Sát môn phá thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ võ giả, Khinh Nhan chỉ cho mình 3 ngày, trong 3 ngày, có thể tiếp cận bao nhiêu, tính toán bao nhiêu. Mà lại hành động nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt, không thể lưu lại chân ngựa. Tới gần Hồng Huyết trấn phụ cận, Khinh Nhan nhan sắc thì nghiêm túc lên, Huyết Sát môn tuy nhiên cách Hồng Huyết trấn còn rất xa, nhưng cũng miễn cưỡng xem như Huyết Sát môn bên ngoài. Nàng phân phó đội xe tạm thời sau khi dừng lại, chỉ có một người rời đi. Đợi Diệp Khinh Nhan sau khi rời đi, có phu xe ngựa nhỏ giọng hỏi, Điền lão bản, chúng ta ở chỗ này làm gì? Làm cho thần thần bí bí. Không nên hỏi, đừng hỏi. Điền lão bản thấp giọng quát nói, dù sao các ngươi chỉ cần biết, chúng ta là tại vì Huyết Sát môn làm việc liền tốt. Tiền có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không nên truyền đi, trừ phi các ngươi một nhà già trẻ không muốn sống. Nghe được vì Huyết Sát môn làm việc, 7 vị sa phu lập tức ngậm miệng, liền hỏi cũng không dám hỏi. Đến mức Huyết Sát môn vì sao muốn quan tài, chính bọn hắn đều có thể não bổ đi ra, Ma đạo tông môn muốn quan tài thế nào. Tôn Diệu Vân cùng Vân Chí Minh tình báo, vẫn là có giá trị, chí ít làm cho Khinh Nhan có mục đích tìm kiếm, nàng tại núi rừng bên trong nhanh chóng ghé qua, khoái chi ý cảnh đã viên mãn, tốc độ của nàng vô cùng cấp tốc. Nửa canh giờ về sau, Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo nói cho Khinh Nhan, có phát hiện một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Thì một vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả, xung quanh không có bất kỳ người nào, có thể ra tay. Khinh Nhan trở về đội xe về sau, gánh lấy một cái quan tài. Chương 471, đội xe lên núi. 3 ngày, có Xích Huyết Kiếm trợ giúp, Khinh Nhan lại bắt được 7 vị phá thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ cao thủ, vì thế nàng còn kém chút mất mạng. So với giết tử đối thủ, bắt sống đối thủ độ khó khăn lớn hơn một chút. Ma đạo tông môn đệ tử, có thật nhiều người đều nắm giữ một số ngọc đá cùng vỡ bí pháp, Khinh Nhan nhất định phải tại bọn họ liều mạng trước đó bắt lấy bọn hắn. Dứt khoát nàng còn là sống tiếp được. Tôn Diệu Vân nói cho Khinh Nhan tình báo, đại khái chuẩn xác, có ít người vẫn là loạn. Vân Chí Minh tình báo cũng kém không nhiều, nhưng là Vân Chí Minh lại có còn lại tiểu tâm tư. Ngày thứ tư sáng sớm, một đội xe ngựa chậm rãi lái vào Hồng Huyết trấn phía sau đường núi. Đầu này đường núi, nối thẳng hướng Huyết Sát môn. Nói là đường núi, kỳ thật cùng quan đạo một dạng rộng lớn, có thể chứa đựng hai cỗ xe ngựa đồng thời thông hành. Khinh Nhan an vị tại tiệm quan tài điền lão bản bên người, nàng sắc mặt tái nhợt không máu, có chút tiểu tụy. Mà phía sau của nàng là 8 cỗ xe ngựa, mỗi cỗ xe ngựa trang lấy 2 cái quan tài. 16 cái quan tài, 9 vị phá thiên cảnh cao thủ, 7 vị huyết sát tông môn nhân, cái kia 7 vị tiên thiên cảnh võ giả đương nhiên là nhân tiện. Phá thiên cảnh cao thủ đối phó tiên thiên võ giả, muốn không phải sợ bọn họ mật báo, Khinh Nhan đều muốn đem bọn hắn thả. Có chút khi dễ người. Trên đường, đội xe ngẫu nhiên còn có thể gặp phải huyết sát môn đệ tử, thực lực lớn đa số đều là tiên thiên cảnh trở xuống, tiên thiên cảnh võ giả rất ít xuất hiện ở trên con đường này. Võ giả đến tiên thiên cảnh về sau, liền có thể phi hành, bọn họ hoàn toàn có thể bay thẳng xuống núi. Cũng chỉ có thực lực không có đạt tới tiên thiên cảnh đệ tử, mới biết thành thành thật thật dọc theo đầu này đường núi đi ra ngoài sơn môn. Dọc theo đầu này đường núi, cần đi 2 ngày đường mới có thể đến huyết sát môn. Cái này 2 ngày, đối Khinh Nhan tới nói đồng dạng là một loại khảo nghiệm. Đi ra ngoài thì gặp phải kéo quan tài, đây là suối quẩy. Nghe được có huyết sát môn đệ tử nói như vậy, coi như không nghe thấy. Bất quá huyết sát môn luôn luôn cần quan tài, coi như gặp phải cũng bình thường. Khinh Nhan đại đa số thời điểm, túi đầu tựa ở xe ngựa thùng xe bạt tỉ sần chỗ, nàng mất máu quá nhiều, có chút nhớ nhung ngủ gà ngủ gật. Đương nhiên, nàng cũng không phải là thật dám ngủ, chỉ là cần nghỉ ngơi tính dưỡng. Liệu thương đan dược cũng không thể để cho nàng tại chỗ đầy máu phục sinh. Ngay tại xế chiều hôm đó, nàng nghe được có ít người tiếng nói chuyện. Những cái kia trong quan tài cần phải lắp đồ vật A. Nàng một chút cảm ứng một chút, phía sau xe ngựa theo 4 vị võ giả, thực lực đều không mạnh, còn không có đạt tới tiên thiên cảnh. Đúng, trong xe triệt dấu liền biết, hẳn không phải là trống không. Trong quan tài có thể đựng thứ gì? 4 vị này võ giả bên trong, còn có một người lòng hiếu kỳ rất nặng, chạy đến hỏi Điền lão bản, các ngươi trong quan tài chứa là cái gì? Điền lão bản không có trả lời, bởi vì trong lòng hắn có hoài nghi, nhưng hắn cũng chưa từng thấy tận mắt. Khinh Nhan giúp Điền lão bản trả lời, trong quan tài có thể trang cái gì? Đương nhiên là giả người dùng. Chết người. Vì cái gì không thể đựng người sống? Khinh Nhan ngẩng đầu hỏi ngược lại. Người sống. Vị kia huyết sát môn võ giả bừng tỉnh đại ngộ. Rất rõ ràng, hắn biết người sống công dụng. Giật mình sau đó, hắn lại thấy được Khinh Nhan mặt, trắng xám không máu, ta gặp càng thương hại, để tim của hắn đều có chút phát run. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, bất quá ta vẫn là thứ vừa thấy được dùng quan tài trang. Vị võ giả kia sau khi nói xong, hắn mấy vị đồng bạn cũng theo sau. 4 vị võ giả, đều rất trẻ trung, huyết khí phương cương, Khinh Nhan có thể rất rõ ràng cảm nhận được, bọn họ đối với mình giống như có chút ý nghĩ. Những người tuổi trẻ này, Khinh Nhan đều không đành lòng thương tổn. Nàng nhàn nhạt mà hỏi, trước kia ngươi gặp phải, là làm sao trang? Cũng là cột mang lên núi, loại kia xe tủ. Lại có người chen miệng nói, còn có không dùng xe, trực tiếp dùng dây thừng cột từng chuỗi, kéo lên núi. Ừ, ta cùng bọn hắn không giống nhau, mà lại xe tủ cũng không an toàn. Khinh Nhan ngữ khí bình thản nói ra. Có võ giả hỏi, cô nương là đưa hàng. Ừ. Khinh Nhan gật gật đầu, ta không chỉ có phụ trách đưa hàng, còn phụ trách tìm hàng. Vậy ngươi cũng là lão bản đi. Khinh Nhan ngồi thẳng người, để cho mình dễ chịu một số. Đúng, ta chính là lão bản. Các ngươi có thể xưng hô ta là Trần lão bản. Nếu như chúng ta có cần, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta giải quyết. Khinh Nhan nhìn thoáng qua nói chuyện vị võ giả kia, tốt như không nghe ra hắn lời nói bên trong nghĩa khác, nghiêm túc gật đầu, có thể, nhưng giá cả, các ngươi muốn cấp nổi. Người kia cười đùa nói, giá cả bao nhiêu? Lần này, Khinh Nhan càng khẳng định, vị này tuổi trẻ võ giả là đang đùa giỡn nàng. Bất quá Khinh Nhan sẽ không theo lộ số của hắn nói. Ta đưa hàng, chỉ đưa phá thiên cảnh võ giả, nếu như cần tiên thiên cảnh võ giả, trừ phi số lượng nhiều, nếu không ta sẽ không nhận. 4 vị huyết sát môn võ giả cơ hồ đều nghe được Khinh Nhan lời nói bên trong ý tứ. Khinh Nhan ý tứ chính là, nếu như bọn họ cần hướng Khinh Nhan mua một số võ giả luyện công, vậy thì nhất định phải mua sắm đại lượng tiên thiên cảnh võ giả, hoặc là phá thiên cảnh cao thủ. Bọn họ nhìn thoáng qua đội xe 16 cái quan tài, nhịn không được dùng mình một cái. Trong quan tài trang đều là phá thiên cảnh võ giả. Chỉ có 9 vị phá thiên cảnh võ giả, còn lại 7 vị tiên thiên cảnh võ giả là thuận tay bắt tới Khinh Nhan theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Những cái kia tiên thiên cảnh võ giả, cũng là phụ tặng, không cần tiền. Lần thứ nhất làm các ngươi huyết sát môn sinh ý, không tiễn chút ít quà tặng, có chút không còn gì để nói. Tiên thiên cảnh cao thủ xem như phụ tặng tiểu lễ phẩm. 4 vị huyết sát môn đệ tử cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí đều lạnh. Tiên thiên cảnh cao thủ xem như tiểu lễ phẩm. Bọn họ những thứ này không có đến tiên thiên cảnh võ giả tính là gì. Vừa mới vị kia đùa giỡn khinh nhan võ giả càng là cúi đầu, không dám nói lời nào. Bọn họ đại khái đoán được khinh nhan thực lực. Nhưng bọn hắn vẫn là có người không tin xem ra nũng nịu khinh nhan có thực lực mạnh như vậy. Trần lão bản, ngươi sẽ không phải đang nói đùa chứ? Cho đùa. Khinh nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, thuộc về phá thiên cảnh cao thủ uy thế chợt lóe lên. Bốn vị huyết sắt môn đệ tử nhất thời cảm giác ở ngực bị trọng truy đập một cái. Cái kia Trần lão bản, chúng ta còn có việc bận điệu. Thì không quấy rầy. Đúng, Trần lão bản, về sau có cơ hội, chúng ta nhất định chiếu cố ngươi sinh ý. Khinh nhan đối bọn hắn cười cười ôn hòa, ừm, đi làm việc các ngươi đi. Nhìn lấy bốn vị chạy chối chết huyết sắt môn đệ tử, khinh nhan cũng không có để ý. Đến mức lộ ra trong quan tài đồ vật, vậy cũng không có gì lớn. Quan tài sử dụng đều là chút phổ thông vật liệu gỗ, rất nhiều tiên thiên cảnh cao thủ đều có thể cảm ứng được bên trong là người sống, vẫn là chết người. Rất nhiều cửa hàng cùng huyết sắt tông đều có tương tự giao dịch, nàng hiện tại cũng là đi đến cửa làm ăn, không cần thiết che lấp. Muốn là che đậy, ngược lại khả năng mang đến phiền toái không cần thiết. Huyết sắt môn sơn môn thấy ở xa xa, khinh nhan nhìn đến rất nhiều huyết sắt môn đệ tử đi ra, nhân số so bình thường nhiều rất nhiều. Một số tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh võ giả tại ngoài sơn môn trực tiếp bay lên bầu trời, mà những cái kia tiên thiên cảnh trở xuống đệ tử, thì bắt đầu theo đường núi đi qua khinh nhan đội xe. Khinh nhan nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Các ngươi nói, trình trưởng lao cháu trai sẽ không phải bị người bắt cóc ca. Ai biết, có lẽ là núp ở chỗ nào dưỡng thương, trong lúc nhất thời liên lạc không được cũng khó nói. Có thể trình nhất phi bên người không phải có Tôn Diệu Vân sư huynh theo sao? Tôn sư huynh thế nhưng là phá thiên cảnh võ giả. Nói không chừng Tôn sư huynh cũng cắm. Cái này còn thật có khả năng. Đến cùng là ai sao mà to gan như vậy, dám động trình trưởng lao cháu trai. Ai biết, thời đại này, không muốn mạng nhiều người. Tại chúng ta trong mắt, hắn là chúng ta trình trưởng lao cháu trai, có thể tại những võ giả khác trong mắt, hắn có lẽ cũng là một cái bình thường tiên thiên đỉnh phong cao thủ mà thôi. Đám người này cứ như vậy cùng khinh nhan đội xe sượt qua người. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, người bọn họ muốn tìm, thì đựng ở bên người những cái kia trong quan tài. Chương 472, Thủ Sơn đệ tử. Đợi những thứ này huyết sắt môn đệ tử rời đi về sau, xe ngựa đội chậm rãi lái về phía huyết sắt môn sân môn. Lọt vào trong tầm mắt trốn là một khối hơn 10 mét cự thạch, trên đá lớn khắc lấy huyết sắt môn ba cái màu đỏ sông chữ lớn. Ba chữ bút lực mạnh mẽ, phong mang sông ra, cách rất gần, khinh nhan dường như từ đó nhìn đến vô số hài cốt, khắp nơi trên đất máu tươi cùng sát ý ngập trời. Trong nháy mắt, trong cơ thể nàng sát lục ý cảnh giống như bị ba chữ kia khí thế dẫn động. Khinh nhan nhảy xuống xe ngựa, nhanh chóng tới gần cái kia cự thạch, đỏ như máu sát ý bắn ra, nàng quất ra xích huyết kiếm. Cả người đều bao phủ tại pha trộn đỏ như máu trong sương mù. Kéo quan tài mấy thất ngựa giống như cảm nhận được cái gì, hoảng sợ lui về phía sau lại, may mắn khinh nhan cách khá xa, mấy vị kinh nghiệm lao luyện mã phu thật vất vả mới khống chế lại bị hoảng sợ con ngựa chậm rãi lui lại. Hai đạo mặc lấy đỏ như máu võ giả phục huyết sắt môn đệ tử lập tức xuất hiện tại cửa lớn hai bên, bọn họ nhìn về phía đứng tại cự thạch trước, bị sát ý bao phủ Diệp Khinh Nhan, ánh mắt bên trong có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng bọn hắn không có tiến lên đã quấy rầy. Ba chữ kia, cũng là bọn họ tông môn tiền bối tận lực lưu lại chờ người hưu duyên người tham ngộ. Dựa theo tông môn bên trong quy củ, bất kể là ai, bị cự thạch ảnh hưởng, có lĩnh ngộ sát lục ý cảnh hoặc là tăng cường giết hại loại ý cảnh ảo nghĩa cảnh giới dấu hiệu, đều không thể ngăn gãi. Bọn họ thậm chí đứng tại đến khinh nhan cùng con đường trung gian, ra hiệu những cái kia vừa ra cửa huyết sắt môn con cháu rời xa. Những cái kia huyết sắt môn đệ tử cũng hiểu quy củ, đụng phải lâm vào đốn ngộ bên trong võ giả. Nếu như không là địch nhân, thì tốt nhất đừng đã quấy rầy, bằng không khẳng định sẽ thêm một cái tử địch. Trong bọn họ cơ hồ tất cả mọi người dừng bước, chăm chú nhìn Diệp Khinh Nhan trên người dị tượng, muốn nhìn một chút có thể hay không lĩnh hội đến thứ gì. Mà Khinh Nhan, cũng xác thực lâm vào đốn ngộ bên trong. Nàng bản thân thì ngộ tính bất phàm, lại thêm xích huyết kiếm tăng phúc, ngộ tính tuyệt đối thuộc về đại lục đỉnh phong, không thua còn lại các đại tông môn đỉnh cấp thiên tài. Sau nửa ngày, Khinh Nhan ánh mắt bên trong nổi lên huyết ánh sáng màu đỏ. Trên thân đỏ như máu sát ý đột nhiên bạo phát, cái kia cỗ sát ý dường như tựa như dội cho dầu huyết sắc hỏa diễm, bay lên. Hai vị huyết sắt môn giữ cửa đệ tử đều là phá thiên cảnh thực lực, bọn họ bị ảnh hưởng không lớn. Nhưng ở phía xa vây xem những cái kia thực lực không đủ tiên thiên đệ tử đều gặp tai vạ, nguyên một đám cảm giác choáng váng. Điền lao bản các loại một đám người bình thường dù là cách đến rất xa, nhưng ý nguyên chịu không được loại này sát ý trùng kích, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Dưới người bọn họ thất ngựa trong nháy mắt lâm vào trong sự sợ hãi. Con ngựa hoảng sợ tê minh thanh truyền đến, khinh nhan hơi hơi mở to mắt, cái kia cỗ sát ý đột nhiên co vào, vờn quanh tại nàng quanh thân 3 mét bên trong. Đỏ như máu sắt lục áo nghĩa thăm thẳm phát ra hừng quang, liền như là trong đêm tối trong mộ viên ma chơi, vô thanh vô tức, phiêu đãng ở trong trời đêm. Bị hoảng sợ thất ngựa ngừng lại, mờ mịt nhìn qua tứ phương, điền lão bản các loại một đám người bình thường cũng chậm lại, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy Diệp Khinh An. Nhưng là canh giữ ở sơn môn hai vị đệ tử lại sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì hiện tại, cự thạch trước nữ nhân kia sát lục áo nghĩa rõ ràng đã bạo phát ra. Bọn họ lại không có cảm nhận được chút nào sát ý. Cái kia cố sát ý, giống như bị nữ nhân kia triệt để khống chế, cũng thâm tàng trong đó. Bọn họ đều là phá thiên cảnh võ giả, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có võ giả có thể tại lĩnh ngộ được sát lục áo nghĩa trong nháy mắt, thì lập tức hoàn toàn trưởng khống sát lục áo nghĩa. Loại này khống chế năng lực, rõ ràng là phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả mới có trình độ. Nữ nhân này, là ai a? Lần thứ nhất gặp, dài đến rất xinh đẹp. Đích sắc rất đẹp. Cũng là xem ra có chút hung. Đem sát lục áo nghĩa triệt để thu liễm đến thể nội, Khinh Nhan thu hồi xích huyết kiếm, nàng cười tủm tỉm hướng cách đó không xa giữ cửa hai vị phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ gật gật đầu, xem như cảm tạ. Sắc mặt của nàng ôn hòa mà long lanh, nụ cười kia, thì như tháng 3 ánh sáng mặt trời, thuần khiết mà mỹ hảo, làm cho lòng người bên trong ấm áp. Thật xinh đẹp tỉ tỉ. Đúng. Lớn lên thật xinh đẹp, mà lại thực lực rất mạnh, chí ít phá thiên cảnh đi. Có người trầm mê ở Khinh Nhan nụ cười, nhưng cũng có số rất ít huyết sát môn đệ tử khi nhìn đến Khinh Nhan tuyệt mỹ nụ cười trong tích tắc, nhịn không được lui lại rời xa. Có thể lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa võ giả, từng cái hai tay dính đầy huyết tinh. Những cái kia hai tay dính đầy máu tanh võ giả, cũng không có mấy cái có thể lộ ra dạng này long lanh mỹ hảo nụ cười. Cái kia cười, tuyệt đối là giả. Bất quá Khinh Nhan nụ cười dù là lại giả, những cái kia cho rằng nàng có chút trong ngoài không đồng nhất số ít người, còn là đối với nàng sinh ra một chút hảo cảm. Chí ít, ấn tượng đầu tiên không tệ. Có rất ít người có thể cự tuyệt loại mỹ nhân này nhi, nhất là các nàng cười rộ lên, đối ngươi tỏ thiện ý thời điểm. Dù là biết đối phương không phải cái gì lương thiện, nhưng ở xuất hiện xung đột ở giữa, hảo cảm vẫn là tồn tại. Một vị thủ sơn đệ tử hỏi, vị cô nương này, xin hỏi ngươi đến huyết sát môn có gì muốn làm? Ta muốn gia nhập huyết sát môn. Khinh Nhan nói ra. Nghe được Khinh Nhan muốn gia nhập huyết sát môn, một số mới vừa rồi bị nàng đốn ngộ hấp dẫn ngừng chân các đệ tử khe khẽ bàn luận ra. Nàng muốn gia nhập chúng ta huyết sát môn. Chúng ta huyết sát môn nữ người thật giống như rất ít đi. Chúng ta huyết sát môn bên trong có thể lĩnh ngộ sát lục ý cảnh nữ tử đệ liền không có mấy cái. Nhưng có thể lĩnh ngộ được. Liền không có một cái là lương thiện. Nữ nhân hung ác lên, thật có chút điên. Vị này giống như xem ra muốn bình thường rất nhiều. Ta thế nào cảm giác, nàng mới là lớn nhất không bình thường cái kia. Khinh Nhan nhìn lấy vị kia thủ sơn đệ tử hỏi, xin hỏi, thêm vào các ngươi cần gì yêu cầu sao? Thủ sơn đệ tử trả lời, nhưng đối với các ngươi những thứ này mang nghệ bái nhập huyết sát tông võ giả, chúng ta còn có một hạng chiến đấu khảo hạch, ngươi cần muốn cùng chúng ta huyết sát môn đồng cấp võ giả giao đấu một phen. Thắng các ngươi, thì có thể gia nhập. Không, là tại chúng ta huyết sát môn đồng cấp võ giả trên tay kiên trì 50 chiêu. Thủ sơn đệ tử giải thích nói, cũng tỉ như, ngươi là phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Ta đồng dạng là phá thiên cảnh sơ kỳ, chúng ta lẫn nhau ở giữa tỉ thí, ngươi nếu có thể tại ta trên tay kiên trì 50 chiêu, thì có tư cách. Vị này thủ sơn đệ tử đã đang suy nghĩ, muốn hay không? Đợi lát nữa tỉ thí thời điểm, một chút nhường một chút. Khinh Nhan có chút ngượng ngùng nói ra, bất quá ta gần nhất thụ thương. Thụ thương? Loại kia ngươi thương dưỡng tốt về sau lại đến đi. Không được. Khinh Nhan lắc lắc đầu nói, ta đắc tội các ngươi huyết sát môn mấy cái vị đệ tử, đã chậm. Có lẽ thì vào không được huyết sát môn. Vị kia thủ sơn đệ tử sửng sốt một chút, không nói gì thêm. Nếu là hắn có bối cảnh, thì không lại ở chỗ này thủ đại môn. Bất quá ta thân thủ bắt được những người này, cần phải có thể chứng minh thực lực của ta đi. Khinh Nhan chỉ sau lưng một đội xe ngựa. Hai vị thủ sơn đệ tử nhìn về phía những cái kia quan tài, thần thức quét qua, lập tức liền phát hiện trong đó giống như có 9 vị phá thiên cảnh cao thủ. 9 vị phá thiên cảnh võ giả khí tức so sánh yếu ớt, giống như hôn mê đi. Một vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả, nếu quả như thật có thể bắt sống 9 vị phá thiên cảnh võ giả, dù là thụ chút thương tổn, nhưng thực lực tuyệt đối là cùng cấp bậc bên trong đứng đầu cường giả. Chương 473, có thể gia nhập sao? Cái này, chúng ta có thể hay không tự mình xem xét một chút? Cái này đương nhiên có thể. Khinh Nhan nhìn lướt qua chung quanh, huyết sát môn đệ tử có hơn 10 cái, xem như tương đối hài lòng, bất quá cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước, có cái gì đắc tội quý môn địa phương. Còn mong rộng lòng tha thứ. Hai vị giữ cửa con cháu có chút không rõ Khinh Nhan lời nói bên trong ý tứ, bất quá bọn hắn vẫn là mở ra đệ nhất vách quan tài. Khi thấy vách quan tài bên trong người kia thời điểm, hai vị thủ môn tử đệ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn lấy trong quan tài nằm người kia, sau đó lại có chút khó tin nhìn lấy Diệp Khinh Nhan. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Hai vị phá thiên cảnh nội môn sư huynh làm sao một bức gặp quỷ biểu lộ? Vây xem hơn 10 vị huyết sắt môn đệ tử hào hào sẽ tới, khi thấy trong quan tài người kia lúc, có người thất thanh hô, đây là Vân Chí Minh Vân sư huynh, nội môn phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ 3. Nghe được kêu một tiếng này, còn lại huyết sắt môn đệ tử đưa mắt nhìn sang còn lại 10 năm cố quan tài. Mã phu bị đuổi đi, nguyên một đám quan tài bị mở ra. Cơ hồ mỗi mở ra một cái quan tài, những cái kia huyết sắt môn đệ tử đều sẽ phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đây là Trần Chấp Sự a. Đan dược đường Trần Chấp Sự, thực lực không phải phá thiên cảnh trung kỳ sao? Đây là Ngả sư huynh, phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ, có thể cùng phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ đánh cho khó phân thắng bại chiến đấu thiên tài. Hắn là thần tượng của ta. Bao vây ở chung quanh đệ tử, đại đa số thực lực mạnh nhất cũng bất quá tiên thiên, đối với bọn hắn tới nói, phá thiên cảnh võ giả, vậy cũng là đại nhân vật. Đống nhiên phát hiện chính mình trong tông môn phá thiên cảnh cao thủ bị cất vào trong quan tài đưa vào, bọn họ không kinh ngạc mới kỳ quái. A, Tôn Diệu Vân sư huynh tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải cùng Trình Nhất Phi cùng một chỗ mất tích sao? Chẳng lẽ Trình trưởng lão cháu trai cũng tại trong quan tài? Rất nhanh Trình Nhất Phi bị người theo trong quan tài lật ra đi ra. Nhìn đến trong quan tài vô số huyết sắt môn phá thiên cảnh võ giả bị tìm ra, mấy vị huyết sắt môn đệ tử thật nhanh chạy vào bên trong sân môn, rất nhanh lại có thật nhiều huyết sắt môn đệ tử theo trong tông môn vọt ra, trong đó thậm chí còn bao gồm một số phá thiên cảnh cao thủ. Dù sao, sự tình quá mức quỷ dị. Lại có nhân đại gan đến bắt huyết sắt môn phá thiên cảnh võ giả, sau đó đưa lên sân môn. Rất có đánh huyết sắt môn mặt mũi hiểm nghi. Bọn họ giống như đều không có việc gì. Bị hạ thuốc, có giải độc đan, lấy ra, cứu tỉnh bọn họ. Khinh Nhan không có đi quản những cái kia huyết sắt môn đệ tử, dù sao những người kia hiện tại đã vô dụng. Cũng là ngươi bắt nhi tử ta Trình Nhất Phi. Lời này vừa truyền tới, những cái kia huyết sắt môn đệ tử thì tự giác tránh ra một con đường đến, trang diện cũng đông nhiên lúc an tĩnh lại. Chỉ thấy một vị vóc dáng thấp bé, mặc lấy một thân trường bào màu đỏ như máu, một mặt tức giận trung niên nhân vọt ra. Hắn mặt mày ở giữa cùng Trình Nhất Phi rất lâu đến vì giống nhau, hẳn là Trình Nhất Phi phụ thân. Hắn không có việc gì, thì là bị một chút bị thương ngoài da, dưỡng hai ngày liền có thể nhảy nhót tương bừng. Khinh Nhan biết đối phương muốn hỏi vì cái gì, không muốn cho hắn cơ hội động thủ, liền tiếp theo giải thích nói, ta nghe qua huyết sắt môn đại danh, hôm nay tới đây cũng là hy vọng có thể thêm vào huyết sắt môn, thế nhưng là 4 ngày trước ta tại Hồng Huyết Trấn đột phá đến phá thiên cảnh sơ kỳ, cái kia Trình Nhất Phi tìm tới cửa, ép buộc ta cùng hắn luận võ, kết quả ta thắng, hắn lại biết được ta muốn gia nhập huyết sắt môn, thì uy hiếp ta, nói ra ra hắn là huyết sắt môn hộ pháp, còn nếu như ta không làm hắn thiếp thân thị nữ, liền sẽ không để cho ta toại nguyện. Khinh Nhan thanh âm, đủ để cho chung quanh tất cả huyết sắt môn đệ tử nghe được. Nghe đến đó, vô số huyết sắt môn đệ tử đều một mặt khinh bỉ nhìn về phía trong hôn mê Trình Nhất Phi. Luận võ thua, liền không nói. Dùng ra thế đến uy hiếp một vị nũng nịu thiếu nữ xinh đẹp, cái kia thực sự có chút không còn gì để nói. Tại chỗ huyết sắt môn đệ tử, vẫn là xuất thân bình dân chiếm cứ đa số, bình thường bọn họ không ít thụ những cái kia có bối cảnh đệ tử khí. Trình Chấp Sự toàn thân khí thế làm trì trệ. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh huyết sắt môn con cháu, có chút do dự. Chỉ nghe Khinh Nhan tiếp tục nói, nhưng là bởi vì ta lúc ấy sát lục ý cảnh đã lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, ta vẫn là muốn gia nhập quý tông, vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta liền muốn đến cái lớn. Một đám huyết sắt môn đệ tử kinh ngạc nhìn lấy Diệp Khinh Nhan. Vấn đề này thật đúng là đủ lớn. Trình Chấp Sự nhìn thoáng qua 16 cái quan tài, 9 vị huyết sắt môn phá thiên cảnh đệ tử, lại liếc mắt nhìn Diệp Khinh Nhan, nửa ngày sau mới biệt xuất một câu. Ngươi thật đúng là thẳng thắn. Khinh Nhan túi lầu hỏi, như vậy, ta có thể gia nhập huyết sắt môn sao? Trình Chấp Sự đã phát hiện, huyết sắt môn bên trong, mấy vị khác chấp sự cũng xuất hiện. Đã có người đem những cái kia bị Khinh Nhan tù binh người cứu tỉnh. Bao quát Trình Nhất Phi, hắn là phía trước mấy cái tỉnh, không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh, mà chính là muốn cứu tỉnh hắn người thật nhiều. Phá thiên cảnh võ giả bên trong, có 7 người sau khi tỉnh lại, đầu tiên là mang sau. Sau đó đều là gương mặt mừng rỡ. Chờ bọn hắn nhìn đến Khinh Nhan về sau, sắc mặt lạ thường phẫn nộ. Cũng là nữ nhân kia. Đúng, chính là nàng. Nếu như bọn họ bây giờ có thể xuất thủ, có lẽ đều rút kiếm giết đi lên. Thế nhưng là bọn họ vừa mới tỉnh lại, còn không có hoàn toàn thoát khỏi dược hiệu, đan điền cũng còn bị phong lấy, trên tay còn mang theo xiềng xích, căn bản là không có cách động thủ. Rất nhanh, chung quanh huyết sắt môn đệ tử đem Khinh Nhan muốn bái nhập huyết sắt môn sự tình nói cho bọn họ. Những cái kia bị Khinh Nhan đánh bại tù binh phá thiên cảnh võ giả biết được mục đích của đối phương về sau, có người gương mặt phẫn nộ, có người có chút khâm phục, còn có người sắc mặt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Duy nhất chấn định một số, chỉ có Tôn Diệu Vân cùng Vân Chí Minh, dù sao bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý. Gặp Trình Nhất Phi tỉnh lại, Trình chấp sự đi tới. Cha, chính là cái này nữ nhân đánh ta. Điểm ấy, Trình chấp sự đương nhiên biết. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng với nàng giao đấu, thất bại rồi. Đúng, ta muốn tại bên bờ sinh tử đột phá. Kết quả ngươi lại tìm nàng. Trình chấp sự sắc mặt cổ quái mà hỏi. Trình Nhất Phi gật gật đầu, đúng. Liền không thể tìm một chút mạnh chút. Hết lần này tới lần khác tìm tới một vị mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Thật sự là đầu óc heo. Trình chấp sự ở trong lòng mắng một câu. Ngươi có uy hiếp hay không người ta, nếu như không làm ngươi thiếp thân thị nữ, thì muốn trả thù nàng. Trình Nhất Phi cúi đầu, do dự nói, đương nhiên không có. Đúng vào lúc này, có người nhắc nhở, Nhất Phi, ngươi muốn nói thật, lúc ấy theo ngươi cùng nhau, còn có mấy cái vị đệ tử. Trình Nhất Phi nhìn thoáng qua đối phương, vội vàng sửa lời nói, ừm, giống như có đi. Ta bị nữ nhân kia rót nhiều như vậy dược, đầu có chút mơ hồ. Người tên ngu ngốc này, phế vật. Trình chấp sự dưới cơn nóng giận, một bàn tay đem Trình Nhất Phi tắt đến ngay tại chỗ xoay hai vòng. Đầu còn có chút mơ mơ màng màng Trình Nhất Phi trực tiếp nằm trên đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Nhìn ra được, cha của hắn là giận thật à. Mọi người tất cả giải tán đi. Trình chấp sự biết, sự tình tiếp tục náo loạn, ảnh hưởng cũng không tiện. Lúc này thời điểm, Khinh Nhan lại hỏi, xin hỏi đại nhân, ta có tư cách thêm vào huyết sát môn sao? Lời này, là hỏi Trình chấp sự. Chương 474, lựa chọn hòa giải. Trình chấp sự còn không lời nói, thì có người đứng ra nói ra, tư cách ngươi là có, bất quá còn cần tiến hành một số trình tự. Diệp Khinh Nhan nhìn thoáng qua người kia, lại chính là vừa mới bức Trình Nhất Phi nói thật ra cái vị kia. Dám cùng Trình chấp sự làm đúng, đoán chừng cũng không phải nhân vật đơn giản. Chúng ta huyết sát môn, từ trước đến nay là hoan nghênh có bản lĩnh cao thủ thêm vào, nhất là giống như ngươi lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa võ giả. Người kia giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Trình chấp sự nói ra, tuy nhiên ngươi bắt chúng ta huyết sát môn đệ tử, nhưng nể tình sự tình ra có nguyên nhân phân thượng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái này cũng đã chứng minh thực lực của ngươi, ta sẽ đem tình huống của ngươi chi tiết báo lên tới lưu phó môn chủ chỗ, từ hắn định đoạt. Trình chấp sự chừng người kia liếc một chút, nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì ngoại lai võ giả muốn gia nhập huyết sát môn, hoàn toàn chính xác thuộc về vị này vương chấp sự quyền hạn phạm vi, Trình chấp sự cũng không có khả năng nhúng tay. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Khinh Nhan, có chút hổ thẹn nói, là ta không có quản giáo tốt vừa bay, ta thay hắn hướng cô nương bồi tội, đồng thời ta cam đoan, về sau hắn tuyệt đối không dám ở trong tông môn nhằm vào cô nương, đây là 5 viên ma huyết nguyên đan, xin hãy nhận lấy. Một cái màu đen bình ngọc xuất hiện tại Trình chấp sự trong lòng bàn tay. Trình chấp sự đã biết, hôm nay việc này tuyệt đối sẽ huyên náo xôn xao, tông môn môn chủ, thậm chí trưởng lão có lẽ đều sẽ biết. Sự kiện này, hắn nhi tử vốn là không chiếm ý, rất dễ dàng ảnh hưởng hắn cùng phụ thân hắn uy tín. Nói không chừng, thì liền hắn đảm nhiệm hộ pháp phụ thân cũng sẽ nhận môn chủ, trưởng lão trách cứ. Chỉ cần Khinh Nhan nhận lấy hắn bồi tội lễ, như vậy thì đại biểu song phương hòa giải, như vậy thì tính toán phụ thân hắn bị trách cứ, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Sự tình đã phát sinh, hắn chỉ có thể tận lực cứu vãn, đến mức có cần hay không sau đó trả thù lại, cái này sau này hay nói. Trung quanh vô số huyết sát môn đệ tử ánh mắt đều đặt ở trên bình ngọc. Khinh Nhan biết ma huyết nguyên đan, Trình Nhất Phi thì dùng nó đến thu mua Tôn Diệu Vân xuất thủ. Chắc hẳn tại huyết sát môn, ma huyết nguyên đan cần phải vô cùng chân quý mới đúng. Trình chấp sự vừa ra tay cũng là 5 viên. Đa tạ tiền bối. Khinh Nhan tiếp nhận Trình chấp sự bình ngọc trong tay nói lời cảm tạ nói. Trình chấp sự tâm lý buông lỏng, vẫn là nói, là vừa bay sai. Cũng không tất cả đều là của hắn sai. Khinh Nhan cười tủm tỉm nói ra, kỳ thật ta làm được cũng có chút quá mức, khả năng bắt hắn cho chọc giận, bất quá ai bảo miệng hắn thúi. Ồ! Trình chấp sự biểu lộ hơi kinh ngạc, hắn giống như đã nhận ra cái gì, đối phương giống như đang vì hắn tìm lối thoát dưới, lời này nói thế nào? Trình Nhất Phi miệng thực sự quá thối, ta nhịn không được tại chỗ sinh sản của hắn phía trên cắt lấy 13 khối thịt. Nghe được Diệp Khinh Nhan câu nói này, vô số huyết sát môn nam đệ tử hít sâu một hơi. Có người thậm chí theo bản năng bưng kín hạ bộ. Vô số mới vừa rồi còn xem thường Trình Nhất Phi nhân phẩm huyết sát môn con cháu đều đồng tình nhìn về phía hắn. Bọn họ hiện tại có thể hiểu thành cái gì Trình Nhất Phi muốn uy hiếp nữ nhân kia. Là nam nhân, đều nhịn không được loại này thương tổn cùng sỉ nhục. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như bọn họ đụng phải dạng này thương tổn, khẳng định sẽ cùng đối phương liều mạng. Thì liên cách Khinh Nhan gần nhất, vừa mới vì Khinh Nhan nói chuyện chấp sự cũng nhịn không được lui về sau nửa bước. Trình chấp sự càng là dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Khinh Nhan nhìn đến Trình chấp sự khẩn trương bộ dáng, biết hắn đang lo lắng cái gì, tiền bối yên tâm, ta ra tay rất có chừng mực, vừa bay chỉ là bị thương ngoài da, sẽ không ảnh hưởng hắn nối roi tông đường, ăn vào một số đan dược chữa thương, cũng sẽ không thật thu nhỏ. Rất nhiều lúc trước có chút si mê với Khinh Nhan mỹ mạo huyết sắt môn đệ tử đã thanh tỉnh lại. Bọn họ đã nhận rõ nàng mỹ lệ túi ra phía dưới xấu xí đáng sợ linh hồn. Trình chấp sự một đầu mồ hôi lạnh, cuối cùng vẫn là thở dài nói ra, cái kia, vẫn tốt chứ. Hắn đối Khinh Nhan phẫn nộ cùng hận ý, trong bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa, Khinh Nhan cho bậc thang, hắn đã dâm lên. Nếu như trong tông môn cao tầng hỏi sự kiện này, biết được nhân quả về sau, bọn họ nói không chừng sẽ còn cười bỏ qua. Dù sao người trẻ tuổi thụ lớn như vậy khuất nhục, xúc động một số, là bình thường. Mà lại Khinh Nhan cũng nhận lễ vật, bọn họ hẳn không có truy cứu đạo lý. Nhìn đến huyết sắt môn bên trong vô số đệ tử nhìn về phía Khinh Nhan ánh mắt bên trong lại có một chút ý sợ hãi, thì liền Trình chấp sự đều có chút bội phục cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân. Huyết sắt môn bên trong, con cháu từng cái huyết khí phương cương, đại đa số tính khí nóng nảy, giống đối phương nữ nhân xinh đẹp như vậy, khẳng định sẽ rước lấy vô số phiền phức. Nhưng hôm nay sự tình truyền đi về sau, đoán chừng phiền phức của nàng sẽ giảm đi không ít. Tuyệt đại đa số nam nhân đều sẽ không thích loại này âm ngoan độc ác nữ nhân, thậm chí bọn họ sẽ còn đối nàng kính nhi viễn chi. Dù là nàng lại xinh đẹp, tại Ma đạo tông môn lan lộn, danh tiếng luôn luôn càng hung tàn càng tốt. Khinh Nhan đi đến Trình Nhất Phi trước mặt, Trình Nhất Phi lúc này đã đứng lên, hắn một mặt phẫn hận nhìn lấy Diệp Khinh Nhan. Khinh Nhan một mặt áy náy mà hỏi, "Trình Nhất Phi, ta thừa nhận ta lúc ấy hướng động, ngươi có thể tha thứ ta sao?" Trình Nhất Phi đang muốn nói không có khả năng, nhưng hắn vừa muốn mở miệng, hắn liền nghe đến phụ thân giống như sấm nổ tiếng giống ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nói tha thứ nàng, sau đó thừa nhận sai lầm của mình, không muốn cho ra ra người gây phiền toái. Truyền âm lọt vào tai. Trình Nhất Phi nhìn lấy phụ thân của mình ánh mắt nghiêm nghị, lại nhìn đến giả mù sa mưa Diệp Khinh Nhan, dù là tâm lý dù không cam lòng đến đâu, hắn vẫn là chỉ có thể bụng lớn nói, không có việc gì, những cái kia thịt không phải có thể mọc ra tới sao. Việc này ta cũng không đúng, ta không nên miệng thối. Ngoài miệng nói như vậy, có thể trong lòng của hắn lại bao hàm nhiệt lệ. Quá con mẹ nó khó chịu. Trình chấp sự biết, cái này sự tình là sự thật kết. Song phương tất cả đều vui vẻ. Duy nhất ủy khuất, khả năng thì là con của hắn. Vương chấp sự, đem vị cô nương này mang vào đi. Trình chấp sự đối với vừa rồi giúp Khinh Nhan nói chuyện chấp sự nói ra. Vương chấp sự nói ra, cô nương, ngươi theo chúng ta tới đi. Không thấy được Trình chấp sự thất bại, trong lòng của hắn kỳ thật có chút cảm giác khó chịu. Khinh Nhan cười nói, được rồi, chấp sự đại nhân. Theo Khinh Nhan cùng rời đi, kỳ thật còn có mấy vị huyết sắt môn chấp sự. Bọn họ đã chú ý tới Diệp Khinh Nhan. Tiệm quan tài điền lão bản mang theo sa phu trực tiếp chạy, liền những cái kia hư không quan tài cùng thất ngựa đều không muốn, cũng không có người để ý bọn họ. Đến mức tiền, Khinh Nhan đã sớm trả tiền rồi. Khinh Nhan không phải thiếu điểm này hoàng kim người. Tiến vào huyết sát môn, đi nửa khắc đồng hồ, nàng bị dẫn tới một cái tiểu viện, vào chỗ về sau, xuất hiện một vị lao bà. Vương chấp sự đối Khinh Nhan giải thích nói, bước đầu tiên, cần xác nhận thân phận, trần bà cần sờ khắp toàn thân của ngươi. Điểm ấy Khinh Nhan đã sớm chuẩn bị, muốn trang điểm hoặc là dịch dung thêm vào tông môn, đây tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Chỉ phải cẩn thận kiểm tra, chế tác lại tinh xảo mặt nạ ra người cũng là uổng công, dù là trên người xương cốt có cái gì mất tự nhiên co duỗi, vết thương, người ta đều có thể mò ra. Không có tông môn sẽ tiếp nhận thay đổi tướng mạo thành viên thêm vào, vạn nhất là gian tế đâu. Vậy ngươi cùng ta đi vào đi. Vị lao bà kêu bà chỉ bên cạnh một cánh cửa. Chương 475 có thu hay không người. Vậy liền phiền phức Trần bà. Không phiền phức, không phiền phức. Trần bà hòa ái nhìn lấy Khinh Nhan nói, huyết sắt môn nữ hải tử rất ít, nhất là giống ngươi như thế xinh đẹp nữ hải tử, ta vẫn là đệ nhất gặp. Ta xinh đẹp không? Khinh Nhan trừng mắt nhìn, bà lúc tuổi còn trẻ, khẳng định cũng giống như ta xinh đẹp a. Trần bà mặt đều cười lên nếp may, thật là một cái nói ngọt nha đầu, bất quá ta sẽ không tới nước. Trần bà quả nhiên không có tới nước. Nàng cơ hồ sờ khắp Khinh Nhan trên người mỗi một tấc xương cốt. Lúc ra cửa, trong tiểu viện, mấy vị chấp sự không hề rời đi, bọn họ đối Khinh Nhan cũng cảm thấy rất hứng thú. Trần bà mang theo Khinh Nhan đi ra ngoài, không có dịch dùng, đổi tướng mạo đặc thù, nàng cốt linh cần phải tại 36 tuổi khoảng trừng, đột phá tiên thiên cảnh thời điểm, tuổi tác cần phải rất nhẹ a. Ừm, 16 tuổi. Trần bà gật gật đầu, 16 tuổi, thiên phú cần phải cũng không tệ lắm, đáng tiếc về sau hẳn là không có đuổi theo đi. Thời gian 20 năm mới tu luyện đến phá thiên cảnh sơ kỳ, có chút lãng phí. Khinh Nhan không có nói tỉ mỉ, chỉ là nhu thuận gật đầu. bởi vì vì thiên phú rất tốt, nàng bề ngoài còn vẫn như cũ bảo trì tại thiếu nữ bộ dáng, thậm chí hành động cử chỉ, cũng cùng thiếu nữ không sai biệt nhiều, cái kia nhu thuận biểu lộ, thoạt nhìn không có chút nào tuân gì cảm giác. Vương chấp sự nói nghiêm túc, phía dưới giới thiệu một chút chính ngươi, nhất định muốn thật lòng nói, tính danh phụ mẫu kế thừa, những thứ này đều nhất định muốn là thật, chúng ta sẽ phái người kiểm chứng. Ta gọi Trần Nhược Nhan, không cha không mẹ, là cô nhi, là sư phụ đem ta nhặt được, ta một mực bồi tiếp sư phụ lưu lãng tư xứ, sư phụ rất thần bí, ta chỉ biết là nàng họ Khương, có thể trước đó không lâu sư phụ ta tiến vào Nam Yêu Sơn mạch một chuyến, sau khi trở về liền trọng thương qua đời. Khinh Nhan nhìn đến, có chấp sự tại lắc đầu. Rất rõ ràng, Khinh Nhan loại này xuất thân, có chút vấn đề. Không cha không mẹ, thì cha không được xuất thân của nàng. Sư phụ qua đời, thì đại biểu không có kế thừa. Khinh Nhan muốn gia nhập huyết sát môn, nhất định phải để huyết sát môn đối nàng yên tâm. Dù sao, huyết sát môn cựu địch, cũng không ít. Vương chấp sự chen miệng nói, có hay không một cái nhân chứng? Không có. Khinh Nhan lắc đầu, sư phụ ta am hiểu dịch dung, chúng ta mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ đổi khác biệt khuôn mặt. Khinh Nhan cũng biết, xuất thân của nàng rất có vấn đề a. Nhưng là nàng tại Nam vực bên này không có bất kỳ cái gì căn cơ, không lấy được hắn thân phận của hắn. Quá đơn sơ làm bộ, rất dễ dàng bị huyết sát môn điều tra ra. Có một vị tuổi già chấp sự hỏi, ta nghe nói ngươi đã lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, như vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi là như thế nào lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, đồng thời đưa nó tăng lên tới giết hại đến cảnh giới như thế sao? Ngươi có thể tuyệt đối không nên nói, là ngươi không lý do ngộ ra tới. Vương chấp sự cười gật gật đầu, cái này ngươi nhất định phải trả lời. Trình Nhất Phi phụ thân Trình chấp sự cũng nói, ngươi yên tâm, cái này khảo hạch đối với ngươi có trợ giúp, có thể thuận tiện chúng ta tra được ngươi một số dấu vết, coi như giết người, cũng cái gì quá không được, chỉ cần giết không phải chúng ta huyết sát môn, còn lại không quan trọng. Mấy vị khác chấp sự cười cười, xem như tán đồng Trình chấp sự. Kỳ thật, ta trước kia cũng không có lĩnh ngộ sát lục ý cảnh. Từ khi sư phụ sau khi qua đời, tại Nam Nguyệt Quốc một cái trấn nhỏ, có một đám thôi nam nhân muốn dính ta tiện nghi, sau đó ta giết bọn hắn. Đương nhiên ta cảm thấy rất sung sướng, rất dễ chịu, đó là ta lần thứ nhất giết người. Ta thì lĩnh ngộ sát lục ý cảnh. Nói lên sự kiện này, Khinh Nhan gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra lên như có như không cười, giống như đang hồi tưởng mỹ hảo trí nhớ. Loại kia đơn thuần mỹ hảo nụ cười, để mấy vị nhìn quen sự kiện lớn chấp sự đều sửng sốt một chút. Vương chấp sự nhíu mày hỏi, vậy liền bao lâu chuyện trước kia? 2-3 tháng trước đi. Có chấp sự thất thanh nói, ngươi chắc chắn chứ? 3 tháng đem sát lục ý cảnh tăng lên đến áo nghĩa cấp bậc. Khinh Nhan hỏi ngược lại, đúng thế. Có vấn đề gì không? Kỳ thật ta lúc ấy không chỉ có lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, còn lĩnh ngộ hoảng sợ ý cảnh, hiện đang sợ 2 ý cảnh cũng là đại thành cảnh giới. Vị kia thất thanh chấp sự không có nói chuyện. Mấy vị khác chấp sự cũng đã mất đi hứng thú nói chuyện. Bọn họ không cho rằng, Khinh Nhan sẽ lừa bọn họ. Vương chấp sự nghiêm túc hỏi, vậy ngươi tại lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, hoảng sợ ý cảnh trước đó? Tu luyện là cái gì ý cảnh? Huyễn chi ý cảnh cùng vân chi ý cảnh đi. Trình chấp sự truy vấn, vậy bây giờ đâu? Đều là áo nghĩa, huyễn chi ý cảnh đã tu luyện tới tiểu thành, nếu như tư nguyên đầy đủ, cần phải có thể tiếp tục đột phá. Cơ hồ tất cả chấp sự đều bị Khinh Nhan ngộ tính cho khiếp sợ đến. Nói cách khác, sơ nhập phá thiên cảnh Diệp Khinh Nhan thân đều 3 loại áo nghĩa. Trong đó còn có huyễn chi áo nghĩa, sát lục áo nghĩa, 2 loại chiến đấu, cực kỳ cường lực áo nghĩa. Đối với võ giả tới nói, căn cốt cùng ngộ tính thiếu một không thiếu, căn cốt tại tiên thiên cảnh trước đó, phi thường trọng yếu, có thể tiên thiên cảnh về sau, chế ước thực lực võ giả, cái kia chính là ngộ tính. Nếu như Khinh Nhan không có nói sai, như vậy ngộ tính của nàng thật mạnh đến đáng sợ. Vương chấp sự hỏi, có thể phơi bày một ít sao? Có thể chứ. Một chút phơi bày một ít, mấy vị chấp sự trong lòng hiểu rõ. Vị này muốn gia nhập huyết sát môn nữ nhân thật có rất mạnh ngộ tính cùng thực lực. Trần cô nương, chúng ta cần muốn thương lượng một chút. Chờ một chút sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn, ngươi trước theo Trần bà phía dưới đi nghỉ ngơi. Được rồi, vậy liền xin nhờ các vị tiền bối. Khinh Nhan hướng cho vị chấp sự đi một cái lễ, theo Trần bà rời đi. Vương chấp sự có chút nhức đầu nhìn lấy các vị chấp sự, ta hy vọng mọi người cho ta một chút đề nghị, các ngươi cảm thấy, có nên hay không đem tên của nàng báo lên. Bất luận nàng là thật là giả, nàng nói đến loại này không cách nào truy tra thân thế, nếu như là tại bình thường, ta muốn cũng sẽ không nghĩ, trực tiếp cho cự. Thiên phú quá mức xuất chúng. Có chấp sự minh bạch Vương chấp sự buồn rầu. Đúng, nàng ngộ tính như vậy, mặc kệ đặt ở cái nào đại tông môn đều là bảo bối, cũng là thực lực cùng ngộ tính có chút không xứng đôi. Trì hoãn quá lâu, Minh Châu bị long đong a. Có chấp sự cảm thán nói, nếu như ta có con bé kia ngộ tính, còn làm cái gì chấp sự. Ta cảm thấy, nàng tinh thông dịch dung cùng huyễn chi áo nghĩa, nàng vị sư phụ kia có thể hay không cùng một số bí ẩn sát thủ tổ chức có quan hệ trình chấp sự không có để ý những người khác ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục nói, mà lại ta cũng cảm thấy, bất kỳ một thế lực nào, đều khó có khả năng thả dạng này thiên tài đến huyết sát môn làm gian tế, mà lại nàng sở tác sở vi, cao điệu làm cho người khác giận xôi, cùng cái gọi là gian tế hoàn toàn không dính nổi một bên. Còn có, mọi người đừng quên, nàng là làm sao tiến vào tông môn, mọi người cũng muốn nhìn chung chúng ta tông môn mặt mũi, thật đem nàng thả đi, chúng ta huyết sát môn thì sẽ trở thành nam vực tất cả tông môn chê cười. Nói không chừng, nàng chân trước vừa đi, chân sau bạch cốt tông, hắc ma giáo liền đem nàng cho thu. Khi đó, môn chủ đều sẽ đích thân hỏi đến. Chương 476, Ma huyết nguyên đan. Mọi người có chút không thể tin vào thai của mình, kém chút cho là mình nghe nhầm rồi. Trình chấp sự đây là tại vì Trần Nhược Nhan nói chuyện. Ta nói lao trình, ngươi sẽ không phải mắc bệnh a? Cùng trình chấp sự không hợp nhau lắm Vương chấp sự nghi ngờ nói. Ngươi mới phát bệnh. Ta rất thanh tỉnh. Trình chấp sự tức giận nói, ngươi có phải hay không ước gì, ta hiện tại thì nâng lên trường đao cùng cái kia Trần Nhược Nhan đánh lên, đúng hay không? Vương chấp sự không có nhận lời nói. Ta nói cho ngươi Vương Kiến, Nhất Phi cùng Trần Nhược Nhan ở giữa xung đột, chỉ là bởi vì năm kỳ khí thịnh, Trần Nhược Nhan đã tiếp nhận Nhất Phi xin lỗi, cũng nhận nói xin lỗi lễ vật, mà Trần Nhược Nhan cũng giống Nhất Phi nói xin lỗi, đều nói không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại hai người đã hòa giải, tất cả mọi người tận mắt thấy, ngươi lại khắc cầm cái này nói sự tình. Trình chấp sự nói nghiêm túc, mà ta, hiện tại là đứng tại tông môn chấp sự vị trí nói chuyện, cái này Trần Nhược Nhan coi như thân thế mơ hồ, nhưng vẫn không thể thả nàng đi. Nàng thế nhưng là lấy phá thiên cảnh sơ kỳ thực lực bắt làm tù binh chúng ta huyết sát môn 9 vị phá thiên cảnh đệ tử, trong đó còn có phá thiên cảnh trung kỳ, nếu như thả nàng đi, chúng ta huyết sát môn tuyệt đối sẽ tại Nam vực ra đại danh. Mà lại ta thực sự nghĩ không ra, có cỗ thế lực kia có thể phái ra như thế một người ngộ tính siêu phàm thiên tài làm gian tế. Trình chấp sự vì Diệp Khinh Nhan nói chuyện, có lo nghĩ của hắn. Vừa đến, hắn đối Diệp Khinh Nhan hận ý tiêu tán không ít. Thứ hai, thật sự là hắn là vì tông môn mặt mũi suy nghĩ. Thứ ba, muốn là Diệp Khinh Nhan bị huyết sát môn cự tuyệt, nói không chừng ngày mai đối bọn hắn trình ra bất lợi tin tức liền sẽ khắp nơi loạn truyền. Nói cái gì người trình ra ỷ vào quyền lực của mình, tại huyết sát nhóm làm mưa làm gió, vận dụng mình tại tông môn nội bộ thế lực cự tuyệt một vị tuổi trẻ thiên tài. Có chút lời đồn, không phải dựa vào giải thích, thì có thể giải thích được. Bởi vì trong tông môn bên ngoài, bọn họ càng muốn tin tưởng loại này lời đồn. Đến lúc đó, một khi Trần Nhược Nhan bị cự rời đi huyết sát môn, nàng tù binh huyết sát môn 9 vị phá thiên cảnh võ giả tin tức truyền đi, đoán chừng sẽ hoành động toàn bộ Nam vực các đại tông môn. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Đơn giản điểm tới đem, cũng là Trần Nhược Nhan tốt nhất có thể thêm vào huyết sát môn, dạng này đối tam phương đều có chỗ tốt. Trần Nhược Nhan đã được như nguyện, huyết sát môn mừng đến thiên tài, chính Nhất Phi sự tình tự động tiêu tán. Nhưng nếu như Khinh Nhan không thể gia nhập, sự tích của nàng chắc chắn sẽ truyền khắp Nam vực, trở thành rất nhiều võ giả trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Không muốn hoài nghi, những tán tu kia võ giả cùng bình dân, thích nhất, cũng là loại này có chút truyền kỳ cố sự. Có đại hình thế lực, có bọn họ trình ra làm nhân vật phản diện, có Trần Nhược Nhan vị này tán tu võ giả bắt 9 vị huyết sát môn cùng cấp bậc đệ tử truyền kỳ. Nếu như hắn ngẫu nhiên gặp nghe được cố sự này, hắn đều sẽ cảm giác đến rất thú vị. Đến lúc đó, Nam vực các đại tông môn tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cho huyết sát môn ngột ngạt cơ hội. Dù sao huyết sát môn từ trước đến nay lấy mỗi vị đệ tử siêu cường chiến đấu lực mà kiêu ngạo. Đến lúc đó, không chỉ có huyết sát môn mặt mũi sẽ bị hao tổn, nói không chừng phía trên dưới cơn nóng giận, sẽ còn tìm bọn hắn trình ra phiên phức. Nói đến có chút châm trọng, hắn nhất định phải đứng ở Trần Nhược Nhan bên này, còn muốn toàn lực ủng hộ nàng thêm vào huyết sát môn. Vương chấp sự trầm tư một chút nói ra, ý kiến của ta, cũng là nhận lấy nàng, dứt khoát dạng này, ta trước phái người điều tra một chút nàng gần nhất hành tung, tên của nàng. Ta lên trước báo cho phó môn chủ, tình huống cụ thể, ta sẽ nói chi tiết, cụ thể thu hay là không thu, từ phó môn chủ định đoạt. Có thể. Mấy vị chấp sự đều không có ý kiến gì. Vậy cứ như vậy đi. Trình chấp sự theo tán đi, sau đó trực tiếp đi tra mình chỗ đó. Phụ thân của hắn làm huyết sát môn hộ pháp, cùng phó môn chủ chen mồm vào được, hắn cảm thấy lý do an toàn, vẫn là để phụ thân hắn tiến đến vì cái kia Trần Nhược Nhan trò chuyện. Ít nhất phải tìm phó môn chủ tỏ thái độ. Đến lúc đó, coi như cái kia Trần Nhược Nhan không có thông qua xét duyệt, trong tông môn cao tầng cũng không tiện nói bọn họ trình ra có vấn đề đúng không. Trần bà đem Khinh Nhan an trí đến huyết sát môn chuyên môn vì khách nhân chuẩn bị trong phòng khách, dặn dò Khinh Nhan không cần loạn sau khi đi liền rời đi. Ngay sau đó, Vương chấp sự bọn họ còn không có đến, ngược lại là Tôn Diệu Vân bọn hắn tới. Các ngươi là đến muốn về không gian giới chỉ sao? Tôn Diệu Vân chần chờ một chút, vẫn là gật đầu nói, cái kia, có thể trả cho chúng ta sao? Có thể, cầm đi đi. Khinh Nhan cầm trong tay hơn 10 cái không gian giới chỉ bỏ lên trên bàn, các ngươi đổ vật bên trong, ta cũng không có động qua, tốt nhất kiểm tra một chút, sau đó ta thì không nhận chứng. Cảm ơn. Tôn Diệu Vân nhỏ giọng nói ra. Còn lại hơn 10 vị huyết sắt môn võ giả cầm tới không gian giới chỉ, cũng không sao cả nói lời cảm tạ liền rời đi, bao quát cái kia Vân Chí Minh. Khinh Nhan cũng không để ý, nàng lại không cần người nào cảm tạ. Vậy ta cũng đi rồi. Tôn Diệu Vân nói ra. Chờ một chút, ta có việc hỏi ngươi. Chuyện gì? Cái kia ma huyết nguyên đan dùng như thế nào? Có cái gì phục dụng cấm kỵ sao? Trên tay ngươi ma huyết nguyên đan, hẳn là phá thiên cảnh cấp bậc. Tôn Diệu Vân nhớ tới Khinh Nhan trong tay đan dược có chút hâm mộ nói ra, trực tiếp phục dụng là được, sau đó vận công tiêu hóa, có thể đến qua tầm thường phá thiên cảnh võ giả 100 ngày khổ tu, vô cùng chân quý. 5 viên ma huyết nguyên đan, cũng là 500 ngày khổ tu. Thì liền Khinh Nhan đều có chút trịnh trọng, cái này 5 viên thuốc, không sai biệt lắm có thể tiết kiệm thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm, đối với một số võ giả tới nói, cũng là sinh cùng tử ở giữa khoảng cách. Ma huyết nguyên đan cũng phân cấp bậc. Tiên thiên cảnh ma huyết nguyên đan là đỏ như máu, phá thiên cảnh ma huyết nguyên đan là màu đỏ sậm, nghe nói còn có thần thông cảnh ma huyết nguyên đan là màu đen. Chân quý như vậy, vị kia Trình chấp sự còn thật cam lòng. Trình chấp sự đương nhiên bỏ được, phụ thân hắn thế nhưng là hộ pháp, ma huyết nguyên đan đối chúng ta mà nói rất chân quý, nhưng đối Trình chấp sự tới nói, vẫn có thể cầm ra được. Khinh Nhan mở ra bình ngọc, đổ ra một khỏa màu đỏ sậm đan dược, ngửi ngửi, ngoại trừ một cỗ mùi thuốc bên ngoài, còn có một cỗ mùi tanh. Đan dược này vị đạo có chút đặc biệt ta. Nó cùng phía ngoài phổ thông đan dược đương nhiên không giống nhau, đây là dùng phá thiên cảnh võ giả tinh huyết luyện chế. A, Khinh Nhan ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, ma đạo tông môn đan dược đại đa số đều là loại phong cách này. Tôn Diệu Vân nói bổ sung, nghe nói dược đường các đệ tử nói, một vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả phối hợp còn lại chân quý dược tài, cũng chỉ có thể luyện chế 10 hạt hai bên. Hao tổn có chút lớn a. Một vị phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ tinh huyết chỉ có thể để một vị phá thiên cảnh võ giả thiếu tu luyện hơn 3 năm. Không phải người bình thường, thật tiêu hao không nổi. Ừm, ngoại trừ tăng trưởng tu vi bên ngoài, ma huyết nguyên đan còn có thể tăng cường huyết khí, cường kiện thể phách, phối hợp luyện thể công pháp hiệu quả càng tốt. Tôn Diệu Vân còn nói thêm, còn có, ma huyết nguyên đan không thể liên tục ăn, chí ít 1 tháng phục dụng 1 hạt, cũng không thể ăn quá nhiều, sẽ ảnh hưởng thần trí, bình thường võ giả, ăn được 10 hạt cũng đã là cực hạn. Chương 477, vấn đề không lớn. Cảm ơn. Không khách khí. Ta đi đây. Được rồi, ta sẽ không tiễn. Tôn Diệu Vân đi tới cửa, mới đột nhiên phát hiện, chính mình vừa mới đều đã làm gì. Hắn giống như đối cái kia Trần Nhược Nhan sinh ra hảo cảm. Tôn Diệu Vân A. Tôn Diệu Vân. Ngàn vạn không thể bị bề ngoài của nàng mê hoặc. Nữ nhân kia là kẻ hung hãn nha. Là kẻ hung hãn, ngươi có thể ngàn vạn đừng quên. Tôn Diệu Vân không ngừng tại trong lòng mặc niệm câu nói này, nỗ lực thôi miên chính mình. Các loại Tôn Diệu Vân rời đi về sau, Diệp Khinh Nhan nhìn một chút trong tay đan dược, kỳ thật đan dược này cũng không có gì tốt, cùng kiếm linh đại nhân giết hại phản hồi so ra, thật vô cùng đồ bỏ đi, còn có thể ảnh hưởng thần trí. Trần Hạo nghe được nàng, cũng 10 phần đồng ý, đúng, chỉ cần ngươi thiện dùng xích huyết kiếm, cho dù là không ngừng đập thuốc võ giả tu luyện tốc độ cũng không có khả năng so ra mà vượt ngươi, đan dược đập nhiều. Sẽ còn tại thể nội lắng động đan độc, mà lại lực chiến đấu của bọn hắn khẳng định không có ngươi cường. Ta minh bạch, ta liền sợ ăn nó đi thật sẽ ảnh hưởng thần trí. Không phải nói, 1 tháng ăn 1 khỏa, thì sẽ không ảnh hưởng. Cái kia ai biết? Khinh Nhan nhếch miệng nói, khả năng chỉ là ảnh hưởng không lớn, không có rõ ràng như vậy mà thôi. Trần Hạo không tiếp tục cái đề tài này, mà chính là ngược lại hỏi, ta có chút hiếu kỳ, trên người ngươi làm sao tùy thân đều mang xiềng xích? Xích huyết kiếm nữ kiếm chủ có mấy vị? Có yêu mến tùy thân mang tấm gương, mang tấm thảm, có yêu mến tùy thân mang long ỷ. Khinh Nhan trong không gian giới chỉ, đàn tì bà, đàn tranh những thứ này nhạc cụ, Trần Hạo có thể lý giải, có thể những cái kia xiềng xích là có ý gì. Kiếm linh đại nhân chẳng lẽ quên đi ta tại Chu Quốc là làm nghề gì không? Sắt thiên giam thủ lĩnh. Không thấm du tỷ trước khi đi. Không phải trợ thủ của nàng sao? Vậy ngươi biết, ta cụ thể quản cái gì sao? Không rõ ràng. Ê! Xem ra. Kiếm linh đại nhân vẫn luôn không sao cả chú ý ta à. Khinh Nhan ngồi đến trên ghế, ánh mắt cùng trong giọng nói tràn đầy ai oán. Khi đó, Trần Hạo đương nhiên sẽ không đi chú ý Diệp Khinh Nhan, hắn đại đa số thời gian đều đang chăm chú kiếm chủ, hoặc là ngủ say. Không sai, cũng là ngủ say. chỉ có ngủ say mới có thể đánh ra những cái kia vô cùng nói chuyện thời gian. Nhất là theo Chu Lệ Hoa thời điểm, thời gian càng là dài dằng dặc đến 10 phần nhàm chán mà có đáng sợ. Có lúc, hắn không muốn ngủ say, cũng không muốn chú ý kiếm chủ đang làm những gì, hắn thì ngẩn người, triệt để chạy không đại não. Trước mắt hắn dài nhất ngẩn người ghi chép, là Tam Thiên. Hắn cũng tin tưởng, hắn về sau đoán chừng có thể đem ngẩn người kỹ năng luyện thành đến kinh thiên địa, khiếp quỷ thần cấp độ. Tại chủ yếu phụ trách sát thiên giam tại cả nước truy nã phạm pháp võ giả sự vụ, về sau bệ hạ thu hồi các quận xử quyết tiên thiên võ giả quyền lực, các nơi phạm pháp tiên thiên võ giả lại bị áp giải đến Chu Quốc kinh thành, để cho tiện quản lý những cái kia thực lực cao cường võ giả, ta thì kiêm nhiệm kinh thành đại lao trưởng ngục giam chức vụ, quản lý kinh thành trong đại lao tất cả phạm nhân. Kiếm Linh đại nhân chẳng lẽ quên, nữ hoàng bệ hạ đi đại lao thời điểm, dưới đại đa số tình huống ta đều tại, Thấm Du tỷ không có ở đây thời điểm, cũng là ta nhắc nhở bệ hạ. Khinh Nhan kiểu nói này, Trần Hạo ngược lại là nhớ tới. Chu Lệ Hoa đại đa số thời gian đều là vung tay trưởng quỹ, rất ít chủ động giết người, dài răng giặc thời gian 20 năm bên trong, dưới đại đa số tình huống, đều là Diệp Khinh Nhan mang theo có thuộc hạ cả nước các nơi truy nã tiên thiên cảnh trở lên võ giả, sau đó áp giải đến kinh thành đại lao, lại ném cho An Xích huyết kiếm. A, nghĩ tới sao? Ừm, nghĩ tới, ngươi là người tốt. Trần Hạo không chút do dự cho nàng phát một trương thẻ người tốt. Trần Hạo luôn luôn đối cho hắn ném ăn người, đều vô cùng có hảo cảm. Những cái kia xiềng xích, đều là bệ hạ sai người đặc chế, chuyên môn dùng để giam cầm phá thiên cảnh cao thủ, hết thể 19 bộ, trong tay của ta còn có 13 bộ. Nhớ tới Khinh Nhan đã từng đảm nhiệm qua Chu Quốc kinh thành trưởng ngục giam, Trần Hạo lại hỏi, ngươi đối phó Trình Nhất Phi cái kia kiếm pháp, cũng là tại thời điểm này học được. Ngươi nói là hình kiếm. Đúng. Đúng vậy, lúc ấy trong kinh thành có một tên đao phủ hình gia. Theo Chu Quốc thành lập bắt đầu, gia tộc bọn họ thành viên vẫn đảm nhiệm kinh thành đao phủ, hình kiếm cũng là thoát thai từ gia truyền của bọn hắn được hình kỹ nghệ. Ta đệ nhất gặp gia tộc bọn họ người đi bộ hình lúc, đã cảm thấy bọn họ hành hình kỹ nghệ thủ pháp đối kiếm pháp của ta rất có ích lợi, vốn định lĩnh giáo một chút, không nghĩ tới bọn họ trực tiếp thì truyền thụ cho ta, còn mấy lần hiện trường cho ta biểu diễn một phen. Cái này, Trần Hạo không làm đánh giá, chỉ cần hình gia không ngu ngốc, thì sẽ không bỏ qua cái này tiếp cận Khinh Nhan cơ hội. Hành hình mặc dù là bọn họ ăn cơm tay nghề, nhưng Khinh Nhan học xong, cũng sẽ không cùng bọn hắn đoạt bát cơm, Khinh Nhan trong tay tùy tiện để lọt một chút, thì đầy đủ bọn họ ăn quá no. Khinh Nhan cười đắc ý nói, ta đối chiếu bọn họ hành hình kỹ nghệ, kết hợp nhuyễn kiếm kiếm pháp, sau đó tự chế hình kiếm, cũng là phẩm cấp có chút thấp, chỉ có hoàng cấp thượng phẩm trình độ. Cái kia đã rất lợi hại. Trần Hạo từ đáy lòng nói, tự sáng tạo kiếm pháp, cũng không dễ dàng. Nhưng là hình kiếm tuy nhiên thực chiến tính không cao. Nhưng đối với ta nhuyễn kiếm kiếm pháp, có tác dụng tăng lên rất lớn. Ta dùng suy tuyết, có thể trực tiếp đem người lăng chỉ, 3.600 đao căn bản không phải vấn đề. Khinh Nhan cười nói, lúc ấy, ta đem hình kiếm suy tuyết triển lãm cho hình gia người nhìn thời điểm, bọn họ đều dọa sợ, bọn họ lăng chỉ thời điểm, cần trọn vẹn công cụ, ta cũng chỉ dùng một thanh nhuyễn kiếm là được. Trần Hạo nhớ tới Khinh Nhan kiếm pháp. Trong tay nàng nhuyễn kiếm, quỷ dị khó lường, lúc chiến đấu, luôn có thể cắt chém đến địch người thân thể. Xem ra không có có thân thể, giống như cũng có chỗ tốt. Nhìn lấy Khinh Nhan mỹ lệ tú khí khuôn mặt, đàm luận lên lăng chỉ 3.600 đao lúc dương nhẹ khoe miệng, Trần Hạo vô cùng vững tin, nàng thật là lớn lên sai lệch. Trần Hạo suy nghĩ một chút Khinh Nhan gặp gỡ, theo Vạn Hoa lâu Bạch tỷ, đến 17, Ma Linh Tông, lại đến Khương Thấm Du, Chu Lệ Hoa, bọn họ hoặc là không chịu trách nhiệm, hoặc là chuyên môn hướng xấu bên trong dạy. Lớn lên lệch ra, cũng đúng là bình thường. Trần Hạo đương nhiên sẽ không đem chính mình tính toán đi vào. Đối với kiếm chủ, hắn luôn luôn đều là mặc kệ. Chẳng được bao lâu, Vương chấp sự xuất hiện, hắn đem quyết định nói cho Khinh Nhan. Không có chuyện gì, chấp sự đại nhân, xuất thân của ta hoàn toàn chính xác rất có vấn đề, ta có thể lý giải quý tông môn cẩn thận, mà lại ta trả lại quý tông môn mang đến một chút phiền toái. Thì hướng loại thái độ này, Vương chấp sự đều cho rằng, vị này Trần Nhược Nhan cô nương, hẳn không phải là địch nhân phái tới gian tế. Nào có kiêu căng như thế gian tế? Ai sẽ đem dạng này thiên tài gian tế phái tới? Vương chấp sự sau khi trở về, liền đem trên tình huống báo lên, cuối cùng còn bổ sung mấy câu đối Diệp Khinh Nhan thẳng có lợi lời nói. Ngày thứ hai đi lên, Vương chấp sự thì thu đến phó môn chủ Nhiếp Lợi Quần trả lời, nói muốn tự thân tiếp kiến Diệp Khinh Nhan. Chiếm được tin tức này, Vương chấp sự thì lập tức thông chi nàng. Vương chấp sự vừa cười vừa nói, yên tâm, ngươi thêm vào huyết sát môn vấn đề cũng không lớn. Chương 478, ta có ngoại hiệu. Nếu như phó môn chủ không muốn thu ngươi, hắn căn bản sẽ không gặp ngươi. Cái kia chấp sự đại nhân, bình thường giống ta loại này nửa đường thêm vào huyết sát môn võ giả, bình thường sẽ an bài chức vụ gì a? Về sau ngươi cũng không cần gọi ta chấp sự đại nhân, trực tiếp gọi ta vương chấp sự liền tốt, bình thường như ngươi loại này nửa đường thêm vào phá thiên cảnh võ giả, tông môn cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, bất quá muốn tại tông môn nội bộ trực tiếp nhận chức, đó là rất không có khả năng. Vương chấp sự nói ra, ngươi trước có chuẩn bị tâm lý. Ta minh bạch. Bất luận tông môn gì, đối với nửa đường gia nhập võ giả, đều sẽ có một ít cảnh giác. Bất kể nói thế nào, bọn họ càng muốn tin tưởng mình thân thủ bồi dưỡng người. Vương chấp sự cười nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta huyết sát môn, chia đôi đổ gia nhập võ giả cũng là rất không tệ. Hiện tại trong tông môn một số chấp sự, thậm chí hộ pháp, trưởng lão, trước kia đồng dạng là nửa đường thêm vào huyết sát môn. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có năng lực, chúng ta huyết sát môn tuyệt đối sẽ không để ngươi mai một. Huyết sát môn, ít có nữ võ giả thêm vào, nữ võ giả chiếm hữu tỷ suất vẫn chưa tới 10%. Mà Diệp Khinh Nhan tuyệt đối là nữ võ giả bên trong hiếm thấy mỹ nhân nhi. Cùng với nàng nói chuyện thiếm, Vương chấp sự luôn có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Không hề giống người trong ma đạo cảm giác. Cảm ơn Vương chấp sự cổ vũ, ta sẽ thật tốt cố lên. Ta rất ít nhìn lầm người, chí ít ta cảm thấy, ngươi hẳn là có thể xông ra tới. Vương chấp sự cười cười nói, đợi chút nữa nhiếp môn chủ cha hỏi ngươi thời điểm, ngươi tốt nhất trực tiếp điểm, nhiếp môn chủ ưa thích gọn gàng mà linh hoạt người. Ừm, ta nhớ kỹ. Một đường lên, Khinh Nhan cùng Vương chấp sự trò chuyện, ngẫu nhiên cũng gặp được mấy cái huyết sát môn đệ tử. Những cái kia huyết sát môn đệ tử có chút si mê nhìn về phía Khinh Nhan, trong bọn họ, có đại đa số người nhìn về phía Khinh Nhan ánh mắt bên trong, có mê luyến, còn có tham lam, càng có mãnh liệt ý muốn sở hữu. Dù là Vương chấp sự tại chỗ, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ cũng không có che giấu. Loại tình huống này, Khinh Nhan sớm đã thành thói quen, nàng lời nói cử chỉ ở giữa vô cùng thong dong. Ngươi không cần để ý ánh mắt của bọn hắn. Bọn họ nhìn ta như vậy, kỳ thật trong lòng ta cũng rất cao hứng, chí ít chứng minh ta vẫn là rất xinh đẹp. Ha ha. Vương chấp sự cười lắc đầu. Hắn biết, những cái kia thật cái kia Khinh Nhan làm lương thiện đệ tử tuyệt đối là thua thiệt. Nói không chừng còn là thiệt thòi lớn. Đi hơn 10 phút, tại một hoàn cảnh ưu mỹ trong đình viện, Vương chấp sự để Khinh Nhan tạm thời chờ một chút, hắn cần đi trước thông báo. Thế nhưng là một khắc đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ đi qua. Khinh Nhan vẫn là không có đợi đến Vương chấp sự trở về, có điều nàng cũng thong thả, có chút thoải mái thưởng thức đình viện mỹ cảnh. Chí ít, muốn lộ ra rất thoải mái. Đình viện có 2 mẫu ruộng lớn, trong đó trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, có hơn phân nửa, Khinh Nhan đều không gọi được tên. Không phải Khinh Nhan kiến thức nông cạn, mà chính là bọn họ chưa từng xuất hiện tại Trung Quốc. Một đóa trắng loãng trên đóa hoa, treo giọt sương, một cái sắc thái sặc sỡ đại hồ điệp dẫm lên cánh hoa, giọt sương tùy theo rơi xuống, Khinh Nhan ánh mắt đi theo hồ điệp tại các loại bông hoa bên trong chuyến giả vờ. Nhìn đến cái kia đại hồ điệp liền muốn vượt qua tường cao, Khinh Nhan phải tay khẽ vẫy, cái kia xinh đẹp hồ điệp ở giữa không trung lộn một vòng bay về phía Khinh Nhan. Rất nhanh, chỉnh đại trong đình viện hồ điệp đều bay về phía Khinh Nhan. Bọn họ siêu vẹo lấy, vòng quanh Diệp Khinh Nhan bay múa. Nàng đưa tay vươn hướng một con kia xinh đẹp đại hồ điệp, cái kia con bướm ngừng đến nàng trên mu bàn tay. Khinh Nhan tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, cũng tách ra nụ cười mê người. Nàng đẹp đến mức, tựa như một bức tranh. Đáng tiếc tràng cảnh này, cũng chỉ có Xích Huyết kiếm bên trong Trần Hạo mới có thể nhìn đến. Tiếng bước chân truyền đến, nàng vội vàng phất phất tay, xua tan những cái kia hồ điệp, ngay sau đó, Vương chấp sự xuất hiện. Đi theo ta, hiện tại nhiếp môn chủ có rảnh rỗi. Tốt. Vương chấp sự đem Diệp Khinh Nhan mang tới cửa, nhìn thoáng qua 2 vị giữ cửa đệ tử liền ngừng lại, ngươi trực tiếp đi vào đi, ta thì không cùng ngươi tiến vào. Ừm. Khinh Nhan vượt qua cánh cửa, liền gặp được ngồi trên ghế huyết sát môn phó môn chủ Nhiếp Lợi Quần. Nhiếp Lợi Quần bề ngoài thoạt nhìn là cái trung niên nam tử, hắn làn da ngăm đen, mày rậm mắt to, ánh mắt sắc bén, quai hàm bộ bắp thịt có chút phồng lên, trên mặt pháp lệnh vằn càng rõ ràng, cổ của hắn bên trái, Khinh Nhan còn có thể nhìn đến một đạo có chút trướng mắt vết sẹo. Trần Nhược Nhan gặp qua môn chủ đại nhân. Nhiếp Lợi Quần cường điệu nói, là phó môn chủ. Nói phó môn chủ 3 chữ thời điểm, nghe thanh âm cũng cảm giác đối phương khí thế 10 phần. Khinh Nhan đại khái đối tính cách của hắn có một cái bước đầu suy đoán. Đồng dạng loại này người, không tốt hư danh, đồng thời lại tim gấu bừng bừng, làm việc cực kỳ nghiêm túc, thậm chí sẽ có vẻ quá hà khắc. Tóm lại, hắn có thể là loại kia không lớn dễ tiếp xúc võ giả. Trần Nhược Nhan gặp qua phó môn chủ đại nhân. Ừm. Nhiếp Lợi Quần gật gật đầu, ta biết chuyện của ngươi, nộ tính của ngươi rất không tệ, coi là một thiên tài, tuy nhiên xuất thân có chút vấn đề, nhưng đối với chúng ta những thứ này ma đạo tông môn tới nói, có lúc xuất thân cũng không trọng yếu, chỉ muốn ngươi thật tốt cho chúng ta huyết sát môn hiệu lực, cái kia có, chúng ta đều sẽ cho ngươi. Phó môn chủ đại nhân thì không sợ ta là gian tế. Không sợ, đương nhiên không sợ. Nhiếp Lợi Quần cười ha ha nói, nếu như tất cả gian tế đều giống như ngươi ưu tú, ta ngược lại hy vọng bọn họ có thể phái thêm gian tế tới, bọn họ phái bao nhiêu, chúng ta huyết sát môn thì thu không ít, một cái cũng sẽ không rơi xuống. Khinh Nhan thực tình bội phục nói, phó môn chủ đại nhân hảo khí phách. Chúng ta huyết sát môn, từ trước đến nay không thiếu hụt khí phách. Nhiếp Lợi Quần híp mắt nhìn lấy Khinh Nhan, nói nghiêm túc, mà lại hành động của ngươi, cũng không giống là gian tế, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, giống như ngươi cao điệu gian tế, ngươi biết, ngươi bây giờ tại An Tô Quốc danh khí cũng không nhỏ. Có sao? Nghe nói, An Tô Quốc cảnh nội gần nhất phát triển lấy một vị đến từ Nam Nguyệt Quốc yêu nữ, dung mạo của nàng dung mạo như thiên tiên, lại là lòng dạ rắn giết, chuyên môn ưa thích câu dẫn tuổi trẻ võ giả, sau đó đem lại bọn họ giết chết, có lúc thậm chí ngay cả bọn họ sau lưng gia tộc đều không buông tha. Khinh Nhan lắc đầu nói, ta cũng không có câu dẫn bọn họ, là bọn họ chủ động dính sát. Bị điều tra ra, thực sự quá bình thường, nàng cùng nhau đi tới, gần 2 tháng, sinh huyết kiếm phía trên nguồn huyết, đều không sao cả làm qua, người chứng kiến cũng kỳ thật không ít. Có thể nói cho ta biết, vì cái gì ngươi muốn giết bọn hắn sao? Ta chỉ là muốn giết người, có thể vô duyên vô cớ giết người, ta lại có chút xấu hổ, cho nên, tìm cái nhìn được lý do. Ừm. Nhiếp Lợi Quần so sánh công nhận trở về một tiếng, ta có thể lý giải, cái này chứng minh, ngươi vẫn là cái có chút nguyên tắc người. Ta có thể làm phó môn chủ đại nhân là đang khen ta sao? Khinh Nhan dí dỏm trong giọng nói, đã mang theo một cố nũng nịu vị đạo. Nhiếp Lợi Quân lắc đầu, ngươi biết, những cái kia rảnh không có chuyện gì người, đều cho ngươi lấy một cái gì ngoại hiệu sao? Chương 479, ngươi thu đồ đệ sao? Ta cũng có thể có ngoại hiệu. Có. Nhiếp Lợi Quân nghiêm túc gật đầu, ngươi giết người phương thức, thật sự có chút ác thú vị, không có bất kỳ cái gì mục đích, giống như cũng là hứng thú gây ra. Lại thêm nghe đồn dung mạo ngươi 10 phần xinh đẹp, lựa chọn mục tiêu cũng để cho một số tán tu võ giả vỗ tay khen hay, cho nên bọn họ thì thuận tiện cho ngươi lấy một cái ngoại hiệu. Cái gì ngoại hiệu? Huyết yêu cơ. Có phải hay không có chút quá loa? Khinh Nhan nghi ngờ nói thế nào? Cái ngoại hiệu này, thật sự có chút cỏ đầu đường, thẳng tục tức giận, ta sống nhiều năm như vậy, trong ấn tượng, nắm giữ huyết yêu cơ cái danh hiệu này nữ võ giả, thì chưa từng có thiếu qua, chỉ muốn xuất thủ tàn nhẫn. Tướng mạo một chút xinh đẹp một chút, những cái kia vô cùng trò chuyện võ giả đều sẽ cho các nàng đóng lên cái danh hiệu này, bọn họ hiện tại đem cái danh hiệu này còn đâu trên đầu ngươi, có lẽ là trên một đời gọi là huyết yêu cơ nữ võ giả đã chết. Mà lại nói không chừng, nam vực cái nào một chỗ, lại có một cái huyết yêu cơ, mà còn lại trung vực, bắc vực, tây vực, đông vực có lẽ lại có mấy cái huyết yêu cơ. Có thể ta cảm thấy, cái danh hiệu này tầm thường xưng hảo, ngoài ý muốn thích hợp ta nha. Hả? Ngươi thật giống như rất hài lòng dáng vẻ. Đúng, cảm giác không tệ. Huyết yêu cơ. Đầu tiên chữ bằng máu dẫn đầu, liền để Khinh Nhan hài lòng. Yêu cơ, bình thường chỉ mỹ mạo thị nữ, hoặc là tỳ thiếp. Truy đến cùng lên, Khinh Nhan cảm thấy ngoại hiệu này cùng với nàng rất chuẩn xác. Vậy cũng được đi, có một cái mình thích ngoại hiệu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhiếp Lợi Quần cũng không thèm để ý Diệp Khinh Nhan có cái gì ngoại hiệu, mà chính là hỏi, ngươi tuy nhiên ngộ tính bất phàm. Nhưng cùng đồng niên linh đoạn nhân vật thiên tài so sánh, thực lực của ngươi vẫn là hơi thấp. Cho nên ta mới lựa chọn thêm vào huyết sát môn A. Khinh Nhan nói ra, ta tu luyện công pháp, vũ kỹ đều là huyền cấp, ta muốn đến huyết sát môn nhìn xem, có thể hay không cầm đến địa cấp công pháp vũ kỹ. Khinh Nhan nói thẳng muốn địa cấp công pháp vũ kỹ, Nhiếp Lợi Quần ngược lại là không có sinh khí, ngược lại thưởng thức nàng thẳng thắn. Tán tu võ giả thêm vào bọn họ những tông môn này, không phải là vì tìm một cái chỗ dựa, đạt được phong phú tài nguyên tu luyện. Địa cấp công pháp vũ kỹ, tại trong bổn môn bộ, cũng tương đương chân quý, nhưng ngươi cũng không phải là lấy không được, cũng là quá trình so sánh gian khổ. Cái này, ta có chuẩn bị tâm lý. Khinh Nhan nhìn thoáng qua Nhiếp Lợi Quần, nhỏ giọng hỏi, như vậy nếu có hộ pháp hoặc là trưởng lão đại nhân nguyện ý thu ta làm đệ tử, quá trình có thể hay không giản hóa một chút? Đương nhiên có thể. Nhiếp Lợi Quần nói nghiêm túc, tông môn bên trong, trưởng lão, hộ pháp đệ tử thân truyền, đều có thể tu luyện địa cấp hạ phẩm công pháp, làm sao? Có trưởng lão hoặc là hộ pháp nguyện ý thu ngươi làm đồ? Không có. Khinh Nhan lắc đầu. Vậy ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhiếp Lợi Quần nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Ta muốn hỏi một chút, phó môn chủ đại nhân, có thu đồ đệ ý nghĩ không có? Nhiếp Lợi Quần tay một trận, hung hăng một miệng đem nước trà nuốt xuống. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không ra, đối phương vậy mà đưa ra như yêu cầu này. Võ giả tầm thường, cho dù là phá thiên cảnh cao thủ, muốn gia nhập huyết sát môn, hắn là căn bản sẽ không tiếp kiến. Hắn tiếp kiến Diệp Khinh Nhan, hoàn toàn là bởi vì Khinh Nhan trong 3 ngày tù binh huyết sát môn 9 vị phá thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ đệ tử ngạo nhân chiến tích, cùng nàng biểu hiện ra siêu phàm ngộ tính cùng lối làm việc. Hắn cho rằng Khinh Nhan hẳn là một cái hiếm thấy nhân tài. Thậm chí, còn đối nàng sinh ra một chút hiếu kỳ tâm. Hắn để chén trà trong tay xuống, nhìn thoáng qua Diệp Khinh Nhan, Diệp Khinh Nhan đồng dạng nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong có chút chờ mong. Nhiếp Lợi Quân không có cho Diệp Khinh Nhan trả lời, hắn chỉ là cúi đầu, phảng phất tại suy tư thứ gì, mà không có trực tiếp cự tuyệt, Khinh Nhan tâm lý vẫn rất cao hứng. Cái này chứng minh, Nhiếp Lợi Quân chí ít tại tâm lý đối nàng vẫn là có mấy phần công nhận. Ngươi biết không, từ khi ta trở thành phó môn chủ về sau, chưa từng có người trẻ tuổi dám ở ngay trước mặt ta, hỏi ta muốn hay không thu đồ đệ. Chưa từng có. Nhiếp Lợi Quân ngồi thẳng người nói, có, đều là một ít trưởng lão, hộ pháp đời sau, cũng là trưởng lão hộ pháp, hoặc là một số người quen hướng ta đề cử, ngươi vẫn là thứ nhất hướng ta tự tiến cử, hơn nữa còn là một vị vừa mới mang nghệ bái nhập tông môn võ giả, nghiêm ngặt nói đến, ngươi vẫn là một ngoại nhân. Khinh Nhan lẳng lặng nghe, không cắt đứt Nhiếp Lợi Quân. Bởi vì nàng nhìn ra được, hắn còn có lời muốn nói. Nộ tính của ngươi, thật rất mạnh, huyết sát môn bên trong, không có mấy người có thể cùng ngươi sánh ngang. Nếu như ngươi tuổi tác lại nhỏ một chút, thân thế lại trong sạch một chút, có lẽ sẽ có trưởng lão nguyện ý thu ngươi làm đồ. Như vậy thì là không có hy vọng rồi. Khinh Nhan một mặt hề phải nói. Cũng không phải. Nhiếp Lợi Quân cau mày, nhìn thật sâu liếc một chút Khinh Nhan, ngữ khí có chút không xác định nói ra, ngươi tại 16 tuổi có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, hơn 30 tuổi mới phá thiên cảnh sơ kỳ, trong lúc đó hẳn là chậm trễ một đoạn thời gian, nếu như ngươi phấn khởi tiến lên, vẫn là có rất lớn hy vọng. Đệ tử thân truyền là không thể nào, nhưng ký danh đệ tử có lẽ còn có thể. Đa tạ sư tôn. Khinh Nhan trực tiếp quỳ tới đất phía trên, phanh phanh phanh cho Nhiếp Lợi Quân dập đầu lạy ba cái. Nhiếp Lợi Quân sững sờ nhìn lấy quỳ trên mặt đất, đột nhiên chôn xuống đầu, tay phải dùng sức tại trên trán trà sát. Hắn cảm giác sự tình phát triển có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn thật là không có ý định thu một vị nửa đường thêm vào huyết sát môn võ giả làm đồ đệ. Hắn muốn cự tuyệt, có thể bái sư lễ đã đi. Đổi ý, hắn đều nói không ra miệng. Nhiếp Lợi Quân suy nghĩ một chút, Khinh Nhan không tầm thường thực lực chiến đấu, còn có siêu phàm nội tính, còn có thể buộc huyết sát môn thu nàng vào sơn môn lối làm việc, hắn đột nhiên cảm thấy, thu nàng giống như cũng được. Bất quá chỉ là một cái ký danh đệ tử mà thôi. Có chút tông môn trưởng lão, ở bên ngoài du lịch thời điểm, xem ai thuận mắt, thì thu vì ký danh đệ tử, trên tay ký danh đệ tử đều có vượt qua 20 cái, hắn thu một cái, người nào dám phản đối. Nhiếp Lợi Quân thở dài một hơi, thôi, thôi, thôi, ta tạm thời trước hết nhận lấy ngươi đi. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, ta rất nghiêm khắc, nếu như ngươi không thể để cho ta hài lòng, ta cũng sẽ đem ngươi trục xuất đi. Khinh Nhan vui vẻ ra mặt, sư tôn, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi, tranh thủ có một ngày trở thành ngươi đệ tử thân truyền. Nhiếp Lợi Quân liếm môi một cái, dù là vừa mới uống một ngụm trà, môi của hắn vẫn còn có chút phát khô. Sư tôn mời uống trà. Diệp Khinh Nhan mau tới trước, bưng lên Nhiếp Lợi Quân chén trà bên cạnh, tay vừa sờ đến chén trà liền cau mày nói, trà đều nguội rồi, làm sao uống? Nói, nàng thì theo trong không gian giới chỉ móc ra bếp lò nhỏ, dùng chân nguyên đốt lên một bình nước, sau đó dùng cực kỳ cảnh đẹp ý vui thủ pháp, vì Nhiếp Lợi Quân pha một ly trà. Toàn bộ quá trình, Nhiếp Lợi Quân đều không có đã quấy rầy, chẳng qua là cảm thấy rất thú vị. Nàng thận trọng cầm trong tay trà xanh đưa cho Nhiếp Lợi Quân, sư tôn ngươi nhìn ta trà nghệ thế nào? Nhiếp Lợi Quân tiếp nhận ly kia trà xanh, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Hương trà vị trong nháy mắt tràn ngập giữa răng môi, cả người hắn không khỏi tinh thần chấn động, khen một tiếng, tốt. Chương 480, muốn ôm bắp đùi. Lúc này thời điểm, hắn mới nhìn đến trong chén trà lá trà, từng chiếc dựng thẳng, như là dãy núi trùng điệp, hô hấp ở giữa liền có thể nghe thấy được nồng đậm hương trà vị. Nhiếp Lợi Quân không phải loại kia người ý tứ, trà là chính hắn thao, cũng là bắt chút lá trà, rót nước sôi để nguội mà thôi. Có thể Khinh Nhan pha trà, thì cơ hồ đem thăng hoa làm một loại nghệ thuật. Không chỉ có cường điệu tại trà bản thân, còn có pha trà quá trình. Loại này rườm rà công nghệ, Nhiếp Lợi Quân cũng chỉ trong hoàng cung gặp qua. Hắn tuy nhiên không coi trọng, nhưng ngẫu nhiên kinh lịch làm sao một lần, cảm giác cũng không tệ. Khinh Nhan tức thời nói ra, nếu như sư tôn đại nhân ưa thích, về sau như mặt mỗi ngày pha trà cho ngươi uống. Nhiếp Lợi Quân cười cười, biết đối phương đang có ý đồ gì. Như ngươi loại này nửa đường thêm vào huyết sắt môn võ giả, nhất định phải ngoại phái một đoạn thời gian, chúng ta huyết sắt môn ở bên ngoài có rất nhiều nơi cần muốn nhân thủ, nếu như ngươi không phải ta ký danh đệ tử, ta có thể cho ngươi chọn một số chuyện dễ dàng, nhưng đã ngươi hiện tại là ta ký danh đệ tử, như vậy ta liền sẽ đối ngươi gấp bội nghiêm ngặt, cho nhiệm vụ của ngươi, cũng sẽ là nặng nhất cái kia một loại. Không thể nào. Khinh Nhan kinh ngạc nói thế nào, ta đều là sư tôn đại nhân ký danh đệ tử, một chút ưu đãi đều không có. Có, ưu đãi đương nhiên là có, người ưu đãi là gấp bội ma luyện. Khinh Nhan toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hướng về sau đổ tới, sau đó đứng thẳng người, quai hàm khí trướng phình lên, gương mặt xinh không chỗ yêu. Có thể Nhiếp Lợi Quần thấy được nàng ăn quả đáng biểu lộ, lại trong lòng rất là vui vẻ. Tốt, ngươi đi xuống, còn có tông môn đệ tử bên ngoài đối ngươi tiến hành điều tra, đại khái sau 4 ngày tình báo sẽ truyền về, sau 5 ngày, ta sẽ vì ngươi an bài nhiệm vụ. Nhiếp Lợi Quần đây là dự định đuổi nàng rời đi. Có thể Khinh Nhan không muốn như thế thật đơn giản liền rời đi, chờ một chút, sư tôn, ngươi không có ý định đem sư huynh của ta, các sư tỷ giới thiệu cho ta. Cái này, sau 4 ngày lại nói. Nếu như thân phận của ngươi không nhiều lắm vấn đề, ta sẽ thông báo cho bọn họ. Cái kia sư tôn đại nhân, ngươi không dạy ta điểm công pháp, vũ kỹ cái gì sao? Ngươi chỉ là ký danh đệ tử mà thôi. Ký danh đệ tử cũng không phải là ngươi đệ tử sao? Nếu như ở bên ngoài cùng những tông môn khác võ giả luận võ thất bại, ta nói ta là đệ tử của ngài, ngài trên mặt cũng không ánh sáng, đúng không? Nhiếp Lợi Quân nhìn lấy Diệp Khinh Nhan, hắn luôn cảm giác, nếu như hắn không dạy chút gì, nha đầu này nói không chừng thật sẽ đi tìm những tông môn khác người luận võ, sau đó để cho mình thua triệt triệt để lại báo lên tên của mình. Nhìn nàng một cái làm sự tình liền biết, lá gan rất lớn. Sau 4 ngày, nếu như thân phận của ngươi không có vấn đề gì lớn, ta sẽ dạy ngươi một số. Tạ ơn sư tôn, vậy ta đi xuống. Đi đem Vương Kiến đi tìm đến, ta có lời phân phó hắn, hắn sẽ an bài ngươi. Được rồi. Nhìn lấy Khinh Nhan rời đi, Nhiếp Lợi Quần vuốt vuốt đầu. Khinh Nhan vừa ra cửa, thì gặp Vương Chấp Sự, Vương Chấp Sự cười nói, thế nào, Nhược Nhan cô nương, sự tình định ra không có. Định ra. Vậy thật đúng là chúc mừng ngươi, về sau chúng ta thì là đồng môn. Đúng, chúng ta là đồng môn. Khinh Nhan cười đối với hắn nói ra, đúng rồi, sư tôn ta nói có chuyện muốn phân phó ngươi, cho ngươi đi gặp hắn. Vương Kiến trực tiếp đi hướng Nhiếp Lợi Quần bên kia, nhưng hắn vừa bước 2 bước, đột nhiên lại ngừng lại, ngươi sư tôn. Là vị nào? Không phải liền là phó môn chủ đại nhân sao? Khinh Nhan cười hì hì nói. Các ngươi trước kia gặp qua? Không có. Ta vừa bái sư, không nghĩ tới sao. Bất quá chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, muốn là đệ tử thân truyền thì tốt hơn. Đệ tử thân truyền? Lại còn nghĩ đến đệ tử thân truyền. Vương Chấp Sự phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp cái này Trần Nhược Nhan. Thật nghĩ không ra a. Vương Chấp Sự nhìn lấy Khinh Nhan, Khinh Nhan chú ý tới Vương Chấp Sự mắt trái phía dưới bắp thịt không ngừng co rúm. Chớ khẩn trương, ta sư tôn đại nhân không dọa người. Ta không có khẩn trương. Vương Chấp Sự hung hăng lắc đầu, ta đi vào trước, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Một lát sau, Vương Chấp Sự đi ra, cần chờ 4 ngày, 4 ngày sau đó, ta sẽ đưa ngươi một lần nữa an bài đến phó môn chủ bên kia. Cảm ơn Vương Chấp Sự, về sau muốn nhờ ngươi chiếu cố. Vương Chấp Sự tranh thủ thời gian trả lời, đừng khách khí, về sau đoán chừng là ta muốn xin nhờ Nhược Nhan cô nương chiếu cố ta. Vậy chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Đúng, đúng, chiếu cố lẫn nhau. Khinh Nhan lại hỏi, đúng rồi, Vương Chấp Sự, sư tôn có mấy cái đệ tử thân truyền, mấy cái ký danh đệ tử a? Vương Chấp Sự cảm thấy, Khinh Nhan thông qua điều tra cũng là 10 phần chắc 9, chỉ cần không phải những tông môn khác phái tới gian tế, dù là nàng trước kia là phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, bọn họ huyết sát môn cũng dám thu. Đệ tử thân truyền từng có 8 cái, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái, ký danh đệ tử thì ngươi một cái. Chỉ một mình ta. Cái này còn thật để Diệp Khinh Nhan có chút kinh hỉ. Duy nhất ký danh đệ tử, cùng 10 mấy cái ký danh đệ tử bên trong một cái, thụ Nhiếp Lợi Quần coi trọng trình độ thế nhưng là có khác nhau rất lớn. Tại trong mắt người khác, đồng dạng cũng là có khác nhau rất lớn. Đúng, thì ngươi một cái, phó môn chủ đại nhân ngoại trừ tu luyện, cũng là vội vàng trong tông môn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ, thu nhận đệ tử rất ít, gần nhất 50 năm, thì chưa từng thu đệ tử thân truyền. Bề bộn nhiều việc. Khinh Nhan lại bắt được một cái từ mấu chốt. Một vị phó môn chủ, vẫn là bận bịu một chút tốt. Bề bộn nhiều việc, đại biểu cho hắn có quyền lực. Đúng, Nhiếp phó môn chủ cùng Nguyên phó môn chủ, một cái phụ trách tông ngoài cửa sự tình, một cái phụ trách tông môn bên trong sự tình, mà Nhiếp phó môn chủ so Nguyên phó môn chủ phải bận rộn được nhiều. Cái kia môn chủ đại nhân đâu? Môn chủ đại nhân, hắn hoặc là ra ngoài, hoặc là tu luyện, cũng rất bận. A, ta minh bạch. Vương Chấp Sự nói hàm xúc, bất quá Khinh Nhan hiểu. Cửa chính chủ kỳ thật cũng là một cái vung tay trưởng quỹ mà. Lại cùng Vương Chấp Sự khách sáo 2 câu, Khinh Nhan về đến phòng, liền trực tiếp thì nằm trên giường, nhìn chân nhà cảm thán, sự tình hôm nay, có chút thuận lợi ngoài ý liệu a. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo ngữ khi khinh thường nói, ta giống như nhìn đến người nào đó, hôm nay rất không biết xấu hổ ép buộc người khác thu hắn làm đồ. Cái này gọi bản sự. Khinh Nhan không có chút nào để ý Kiếm Linh giọng giễu cợt, đắc ý nói, "Phó môn chủ à, đây chính là một đầu thật to lớn chân, luận thực quyền, so rất nhiều trưởng lão thực quyền đều lớn hơn, không biết có bao nhiêu người muốn dựa vào đi, không nghĩ tới, hôm nay ta thế mà thành công." "Ta nhìn ngươi là da mặt dày a." Khinh Nhan sờ sờ mặt, "Vẫn tốt chứ, ta cảm giác rất thủy nộn nha." Trần Hạo không lại cùng Khinh Nhan nói chuyện. Hắn cũng biết, Khinh Nhan đích thật là bằng bản sự trở thành Nhiếp Lợi quần ký danh đệ tử. Da mặt dày, dám mở miệng, đồng dạng là một môn bản sự. Đương nhiên, Khinh Nhan thiên phú cũng cực kỳ trọng yếu, bằng không da mặt dù dày cũng không có cách. Đáng tiếc, nếu như Khinh Nhan thân thế một chút trong sạch chút, nàng bị Huyết Sát môn thu làm đệ tử thân truyền cũng rất có thể. Chương 481, Ứng Nguyệt sư tỷ. Sau khi trở lại phòng, Khinh Nhan thì vô cùng an phận hòa trong phòng, cơ hồ không có đi ra môn. Chỉ là ngẫu nhiên Vương chấp sự sẽ tới, cùng với nàng trò chuyện vài câu. Nàng nhìn ra được, Vương chấp sự ngược lại không phải là ngấp nghé sắc đẹp của nàng, mà là thật tâm muốn cùng nàng giao hảo. Dù sao, Diệp Khinh Nhan đích sư tôn, là Vương chấp sự người lãnh đạo trực tiếp. 4 ngày bên trong, Khinh Nhan thì tu luyện củng cố một chút tu vi của mình, vì đem thực lực tăng lên tới phá thiên cảnh trung kỳ làm chuẩn bị. Bởi vì Huyễn Chi Áo Nghĩa đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, chỉ cần nàng thật tốt bế quan, tu vi là có thể đột phá đến phá thiên cảnh trung kỳ. Cái này trong 4 ngày, Khinh Nhan tên tuổi cũng là truyền khắp toàn bộ Huyết Sát môn. Trừ một chút bế quan võ giả trước kia, cơ hồ tất cả tông môn đệ tử đều nghe nói qua tên của nàng, thậm chí còn bao quát mấy vị hộ pháp, trưởng lão. 4 trời thời gian vừa tới, Vương chấp sự liền tìm được Diệp Khinh Nhan. "Khinh Nhan cô nương, Nhiếp phó môn chủ để qua mang người tới." "Ừm, cảm ơn Vương chấp sự." Vương chấp sự cười nói, "Khinh Nhan cô nương, hôm qua có 2 vị phá thiên cảnh hậu kỳ tông môn đệ tử muốn đi qua tìm ngươi, ta xem bọn hắn khí thế hung hăng, liền đem bọn hắn ngăn cản trở về." "Ồ, thật đúng, hẳn là lần trước bị ngươi tù binh những người kia tìm đến, ta thấy được 3 cái bị ngươi tù binh qua người." "Vậy thật đúng là cảm ơn Vương chấp sự." Khinh Nhan nói cảm tạ. Phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, nàng còn thật khó đối phó. "Cảm tạ, là nhất định muốn cảm tạ, Vương chấp sự tích cực như vậy, còn không phải liền là muốn cho nàng nhớ đến hắn tốt." Vương chấp sự cười híp mắt nói ra, "Không có việc gì, đây là ta phải làm, ta chỉ là mượn ngươi cùng Nhiếp phó môn chủ tên tuổi." "Ừm, vậy cũng rất đã làm phiền ngươi." Trên đường, Khinh Nhan đồng dạng gặp một số Huyết Sát môn đệ tử, bất quá rất nhiều đệ tử nhìn thấy nàng thời điểm, ánh mắt thì so với một lần trước tốt hơn nhiều, có chút đệ tử thậm chí trực tiếp thì cách xa nàng. Giống như Khinh Nhan rất đáng sợ một dạng. "Rất đáng sợ sao?" Khinh Nhan cảm thấy, bọn họ là hiểu lầm chính mình. Kỳ thật nàng đích sắc là một cái tính khí người rất tốt. Nhiếp Lợi Quân như lần trước như thế, ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn phất phất tay, ra hiệu Vương chấp sự rời đi. "Trần Nhược Nhan, tuy nhiên trên người ngươi cần phải có thật nhiều bí mật, nhưng chúng ta Huyết Sát môn cũng không ngại ngươi có chút chính mình tư ẩn." Nhiếp Lợi Quân chậm rãi nói ra, "Tình huống của ngươi, chúng ta đều điều tra qua, tuy nhiên không thể xác định ngươi đến từ chỗ nào, nhưng ít ra có thể xác định, ngươi hẳn không phải là gian tế, chỉ cần không phải gian tế, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi nguyện ý vì Huyết Sát môn hiệu lực, chúng ta Huyết Sát môn cũng không thèm để ý ngươi quá khứ." "Ừm, tạ ơn sư tôn khoan hồng độ lượng." Nhiếp Lợi Quân gật gật đầu, "Ừm, vậy ngươi xem như ta ký danh đệ tử." "Được rồi sư tôn." Nhiếp Lợi Quân biết có chút không đúng, nhưng cũng không có để ý, ngươi trước kia mặc dù là có kế thừa, nhưng dù sao cũng là tán tu võ giả, căn cơ xa còn lâu mới có được tông môn bên trong đệ tử nhà tù dựa vào, ta trước kia đã từng ra ngoài du lịch, gặp qua rất nhiều tán tu thiên tài, trong bọn họ, thậm chí có cá biệt ngộ tính cùng căn cốt so ta còn muốn tốt thiên tài, nhưng sự thành tựu của bọn hắn còn kém rất rất xa. Đây là vì cái gì đây? Cũng là bởi vì sư môn, bởi vì truyền thừa. Nhiếp Lợi Quân nói nghiêm túc, đồng dạng tu luyện hoàn cảnh dưới, thiên phú cường võ giả, thành tựu đương nhiên so thiên phú kém võ giả cao hơn, nhưng đáng tiếc là, bọn họ không có tốt đẹp truyền thừa, vấn đề gì đều chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi tiến lên. Một vấn đề, có lẽ sẽ vây khốn bọn họ rất lâu, mà tại chúng ta bên trong tông môn, ngươi có lẽ chỉ cần phải hỏi một chút tiền bối là có thể giải quyết. Vì một bản tốt một chút công pháp, bọn họ có lẽ phải bỏ ra tốt thời gian mấy năm, hao tổn tâm cơ, bước lên nguy hiểm tính mạng mới có thể có đến, có thể tông môn bên trong, chỉ cần ngươi đem thiên phú của mình bày ra, tốt công pháp vũ khí tự nhiên sẽ có người cung cấp. Tranh thức phong phú tài nguyên tê. Tu luyện, đại đa số đều trưởng khống tại chúng ta những thứ này đại thế lực trong tay, bọn họ cầm tới vĩnh viễn chỉ là một số một bên góc viền góc, thậm chí là chúng ta tùy ý bỏ qua đồ vật. Ngươi nói, bọn họ làm sao có thể so ra mà vượt chúng ta? Khinh Nhan khẽ cười nói, bọn họ có thể là ưa thích tự do. Tự do? Nhiếp Lợi Quân gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có loại thuyết pháp này, bất quá trong mắt của ta, bọn họ cũng là tàn mạng, trên cái thế giới này, không có tuyệt đối tự do, miễn là còn sống, người vĩnh viễn bị trói buộc lấy, bao quát người ta. Trói buộc cũng không đáng sợ, đáng sợ là bị trói buộc về sau, còn không chiếm được vật mình muốn. Cũng chỉ có chỗ ràng buộc, có chỗ tưởng niệm, có chỗ khát vọng, mới là người đi. Ha ha ha. Nhiếp Lợi Quân cười to nói, có điều, nói đúng, ngươi tuổi tác tuy nhiên tiểu, nhưng so rất nhiều người đều muốn được rõ ràng. Khinh Nhan cũng cười theo, Nhiếp Lợi Quân ý nghĩ, chính là đại đa số tông môn bên trong nhân viên ý nghĩ. Nếu như nói chuyện với nàng chính là một vị tán tu võ giả, nàng đương nhiên lại sẽ xuất ra một bộ khác lý do thoái thác. Dù sao, đạo lý nói thế nào đều thông, muốn nhìn với ai nói, muốn nhìn đối phương ưa thích nghe cái gì. Cho nên ta sẽ cho ngươi thời gian một tháng, tại thời gian một tháng bên trong, ngươi có thể tự do ra vào huyết sắt môn tàng thư các lầu một, chỗ đó ngoại trừ hoàng cấp công pháp vũ kỹ, còn có thật nhiều tiền bối cao nhân viết cơ sở võ đạo lý luận tri thức, có lẽ không thể để cho ngươi tăng trưởng tu vi, nhưng có thể để ngươi gia tăng võ đạo lịch duyệt, nhìn xem người khác đi dạng gì đường, tưởng tượng chính mình đổi làm sao chạy. Tuy nhiên ngươi chỉ là ta ký danh đệ tử, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể chân quý thiên phú của ngươi, thật tốt sử dụng thiên phú của ngươi đi được càng xa. Ừm, ta hiểu được. Đúng vào lúc này, Khinh Nhan nghe được sau lưng có tiếng bước chân. Nàng quay đầu xem xét, liền nhìn đến một vị nữ tính võ giả đi đến. Vị này nữ tính võ giả mặc một bộ đỏ như máu võ giả phục, nữ nhân này dáng người phi thường cường tráng, vóc dáng so Khinh Nhan cao hơn rất nhiều, tóc ngắn, một đôi mắt tỉnh táo kiên định. Nàng có một chiếc bánh lớn mặt, mũi kẹt, miệng rộng môi, bờ môi chung quanh, còn có một vòng màu đen lông tơ, có chút rõ ràng. Khinh Nhan nhìn thoáng qua đối phương cánh tay, có bắp đùi của nàng to. Nếu như không phải nhìn đến đối phương không có hầu kết, bộ ngực cũng cao ngất người, nàng thật sẽ cho rằng nàng là cái cường tráng nam nhân. Ứng Nguyệt, đây là ta tân thu ký danh đệ tử Trần Nhược Nhan, mới vừa tiến vào tông môn, gần nhất một tháng này, ngươi mang mang nàng, nếu như nàng có cái gì võ đạo phương diện nghi vấn, ngươi phải kiên nhẫn cho nàng giải đáp. Được rồi, sư tôn, ta sẽ thật tốt dạy nàng. Thanh âm này vô cùng to, giống như đang cùng người nào cãi nhau. Nghe được Khinh Nhan tâm lý run lên. Như mặt, đây là ngươi Ứng Nguyệt sư tỷ, có vấn đề ngươi thì hỏi nàng. Được rồi, sư tôn. Khinh Nhan lại đối Ứng Nguyệt nói ra, về sau một tháng thì xin nhờ sư tỷ. Ứng Nguyệt vỗ vỗ Khinh Nhan bả vai, cái kia lực đạo, vô cùng bá đạo, nguy hiểm thật không có đem nàng đập ngồi xuống. Không có vấn đề, ta đã nghe nói qua đại danh của ngươi, còn không có thêm vào chúng ta huyết sát môn, trước hết bắt làm tù binh 9 vị huyết sát môn phá thiên cảnh võ giả, rất có bản lĩnh. Cũng là thân thể này xem ra có chút mảnh mai chút, muốn không? Ngươi trước hết theo ta luyện thể đi. Ứng Nguyệt nắm chặt quyền đầu, trên cánh tay bắp thịt lập tức trướng lên đến, chỉ cần ngươi cùng ta học một tháng, ta cam đoan để cường trắng lên, lực lượng thành dài hơn một lần. Chương 482, không muốn mất mặt. Vẫn là thôi đi, Ứng Nguyệt sư tỷ. Tưởng tượng một chút chính mình bắp thịt cả người bộ dáng, Khinh Nhan lúng túng cười cự tuyệt. Ngươi sẽ không phải là bởi vì thích Trương Diện A. Ứng Nguyệt ngữ khí nghiêm túc nói, thực lực võ giả mới là căn bản, còn lại đều là không quan trọng. Tiểu sư muội chẳng lẽ liền điểm ấy đều tốt không làm rõ ràng được. Lúc này thời điểm, thì liền Xích Huyết Kiếm bên trong luôn luôn rất an tĩnh Trần Hạo cũng lên tiếng, Khinh Nhan, ngươi Ứng Nguyệt sư tỷ ý kiến, ngươi có cần phải nghiêm túc suy tính một chút, một thân bắp thịt cũng là rất không tệ. Khinh Nhan không có trả lời Kiếm Linh, mà chính là rút ra bên hông nhuyễn kiếm nói ra, thật xin lỗi Ứng Nguyệt sư tỷ, ta không phải đi lực lượng lộ tuyến võ giả, ta càng ưa thích linh xảo một số, mà lại ta theo bắt đầu tập võ đến bây giờ, cũng đi thẳng chính là linh xảo con đường. Ứng Nguyệt, ngươi muốn rõ ràng, mỗi người con đường là khác biệt. Một mực không nói gì Nhiếp Lợi Quân cũng nói, không nên miễn cưỡng người khác. Vậy liền đáng tiếc, nhiều năm như vậy, thật vất vả tới một cái tiểu sư muội, ta còn muốn thật tốt dạy. Ứng Nguyệt một mặt tiếc nuối nói, nàng cũng rõ ràng, nếu như người ta một mực am hiểu linh xảo lộ tuyến, mạo muội đổi phong cách chiến đấu là một kiện vô cùng mạo hiểm sự tình. Sư tôn đại nhân, nói tốt muốn cho của ta công pháp đâu? Ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ hỏi ta. Nhiếp Lợi Quân bất đắc dĩ lắc đầu, theo trong không gian giới chỉ xuất ra hai bản công pháp, Khinh Nhan cười hì hì chạy tới cầm. Một mặt chạy, nàng còn một mặt vụng trộm đối Trần Hạo nói ra, Kiếm Linh đại nhân, thấy không, hỏi ngươi muốn chút lợi hại một số công pháp, ngươi còn để cho ta hiến tế, nhìn xem vị này Nhiếp sư tôn, xuất thủ bao lớn mới. Ngươi là hắn đồ đệ thôi. Vậy ta bái ngươi làm thầy như thế nào? Ê! Ta coi như ngươi không nói gì. Thu đồ đệ. Ha ha! Trần Hạo làm sao có thể thu đồ đệ? Khinh Nhan đắc ý cầm tới hai bản bí tịch, liền nghe được Nhiếp Lợi Quân mở miệng, nàng lập tức cung cung kính kính đứng đấy, giả trang ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Ngươi vẫn chỉ là ta ký danh đệ tử, tông môn bên trong có thể truyền thụ cho đệ tử thân truyền võ học ta còn không thể dạy ngươi. Nghe được câu này, Khinh Nhan trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Hiểu rõ nàng Trần Hạo rất rõ ràng, gia hỏa này bắt đầu hí tinh chiếm hữu, cùng năm đó Chu Lệ Hoa học được tầng 10. Ngươi không phải thất vọng. Nhiếp Lợi Quần vừa cười vừa nói, ta cho ngươi đồ vật, cũng không so tông môn dạy cho đệ tử thân truyền kém bao nhiêu, những cái kia đều là ta gánh nhâm phó môn chủ trước đó, sưu tập giao đổi lại, dạy cho ngươi, cũng không tính vi phạm tông môn quy củ. Thật? Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Ta liền biết, sư tôn đối tốt nhất rồi. Nhiếp Lợi Quần nhịn cười không được. Ngược lại là bên cạnh đứng Nghiêm Ứng Nguyệt có chút hâm mộ nhìn Khinh Nhan liếc một chút. Tàn huyết công pháp là địa cấp hạ phẩm huyết thuộc tính công pháp, cùng bản môn đại đa số trọng yếu nhất mấy bộ công pháp thuộc tính giống nhau, nếu như ngươi về sau có cơ hội tu luyện, cũng tương đối dễ dàng chuyển tu. Băng Nguyệt Quyết rất đặc thù, đó là một phần hiếm thấy địa cấp hạ phẩm phụ trợ công pháp, lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa võ giả, không chỉ cần phải cùng địch nhân chiến đấu, còn cần cùng mình chiến đấu, tu luyện sát lục áo nghĩa võ giả đạt tới phá thiên cảnh, nhất định phải bắt đầu cùng mình đối kháng, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc tu luyện Băng Nguyệt Quyết. Ứng Nguyệt Hiếu Kỳ nhìn mới tới tiểu sư muội liếc một chút, nàng phát hiện, vị tiểu sư muội này giống như rất thụ sư phụ sủng ái. Băng Nguyệt Quyết tuy nhiên không phải tông môn bên trong công pháp, nhưng nó công hiệu nhất định đều không so tông môn cho phép dạy cho đệ tử thân truyền địa cấp hạ phẩm phụ trợ công pháp kém. Bọn họ mấy cái này đệ tử thân truyền, lúc trước vì chống cự sát lục áo nghĩa đối ý chí ăn mòn, Nhiếp Lợi Quần cũng không có dạy bọn họ trong môn phái bộ Cửu Ngưng thần pháp, mà chính là dạy Băng Nguyệt Quyết. Băng Nguyệt Quyết đã coi là Nhiếp Lợi Quần chân quý. Minh Bạch, sư tôn, ta sẽ thật tốt tu luyện, sẽ không cho ngài lão nhân ra mất mặt. Khinh Nhan thành khẩn nói ra. Vậy là tốt rồi. Bất quá sư tôn, ta vũ kỹ còn có chút kém, có thể hay không cho ta một phần vũ kỹ? Ứng Nguyệt trực tiếp cúi đầu. Nhiếp Lợi Quần hít một hơi thật sâu, nhìn lấy phía dưới đứng đấy Khinh Nhan. Hắn cảm giác, gần nhất có chút phát hỏa. Không có vũ kỹ, đánh bất quá người ta làm sao bây giờ? Đây không phải là bại hoại ngài lão nhân ra danh tiếng sao? Ứng Nguyệt ở trong lòng nói với chính mình. Coi như cái gì đều không nghe thấy. Huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ muốn hay không? Muốn a. Nhiếp Lợi Quần ném ra một quyển sách, Khinh Nhan nhảy dựng lên liền đem nó bắt lấy. Huyễn Xà kiếm pháp, hiếm thấy nhuyễn kiếm kiếm pháp, lĩnh ngộ huyễn chi áo nghĩa võ giả mới có thể đem huyễn xà kiếm pháp quỷ dị tính chất phát huy ra, xem như tương đối thích hợp ngươi. Khinh Nhan ánh mắt sáng lên, cái này kiếm pháp hoàn toàn chính xác rất thích hợp với nàng nha. Ảo tưởng thuộc tính kiếm pháp, vô cùng hiếm thấy. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Khắc cảm ơn, ta chịu không được. Khinh Nhan ngẩng đầu, lộ một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ. Bất quá sư tôn, thân pháp của ta thực sự có chút quá kém, nếu như ra ngoài vì tông môn chấp hành nhiệm vụ. Khinh Nhan lời còn chưa nói hết, Nhiếp Lợi Quần thì giống to, Ứng Nguyệt, đem nàng cho ta ném ra bên ngoài. Là sư tôn. Còn không đợi Khinh Nhan nói hết lời, Ứng Nguyệt thì ôm lấy nàng, trực tiếp đem nàng ném ra ngoài cửa. Nói cho cửa thủ vệ, về sau không muốn thả nàng tiến đến. Minh Bạch, sư tôn. Ứng Nguyệt dùng chính là xảo kính, Khinh Nhan ở giữa không trung một chút đứng vững lại, thì dễ dàng ngừng lại, quay đầu nhìn một chút cửa, phát hiện Ứng Nguyệt cũng đi ra. Nàng biết, hôm nay đoán chừng là nếu không tới thân pháp. Bất quá dù là không có muốn tới công pháp, hôm nay cũng là huyết kiếm lời. Huyết sát môn thiên cấp hạ phẩm trấn phái công pháp huyết ngục thần quyết, Khinh Nhan không dám nghĩ, có thể có miễn phí địa cấp hạ phẩm công pháp tu luyện, nàng đã rất thỏa mãn. Nhược Nhan cô nương, ngươi đây là? Nghe thanh âm, Diệp Khinh Nhan liền biết, là Vương chấp sự. Sư tôn đại nhân tại khảo thân pháp của ta đâu? Có thể tại sao ta cảm giác, ngươi là bị ném ra? Cái này thanh âm xa lạ. Khinh Nhan xoay người lại, phát hiện Vương chấp sự bên cạnh còn đứng lấy một vị trung niên nam nhân. Vị kia trung niên nam nhân thật cao gầy gò, trong mắt khinh thường nhân rất ít, sắc mặt tái nhợt, khí chất có chút ấm lãnh. Hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ như máu, ngực trái bộ có đao kiếm giao nhau đồ án màu vàng óng. Gặp qua hộ pháp đại nhân. Khinh Nhan tranh thủ thời gian hành lễ nói. Huyết sát môn môn phái chế phục đại biểu ý nghĩa, Vương chấp sự đề cập với nàng. Huyết sát môn hộ pháp, thực lực chí ít đều là thần thông cảnh trung kỳ, loại thực lực này võ giả, Khinh Nhan không thể chơi vào. Ừm. Hộ pháp gật gật đầu, sau đó đánh giá nàng một phen hỏi, ngươi chính là gần nhất bái vào sơn môn cái vị kia Trần Nhược Nhan. Đúng, hộ pháp đại nhân nghe nói qua ta. Vị này hộ pháp không có trả lời Khinh Nhan mà nói, nghe nói ngươi cũng dùng nhuyễn kiếm. Khinh Nhan nghe được vậy chứ, đúng, dùng nhuyễn kiếm. Không tệ. Chương 483, thông môn giao đấu. Sau khi nói xong, vị kia hộ pháp thì đi thẳng, lưu lại đầy mình nghi ngờ Diệp Khinh Nhan. Hắn nói đến tốt, đến cùng là cái gì tốt? là dùng nhuyễn kiếm tốt, vẫn là thực lực tốt, hoặc là còn lại. Khinh Nhan nhìn hắn đi phương hướng, hẳn là đi gặp sư tôn của nàng Nhiếp Lợi Quần. Tại nửa phía trên, Ứng Nguyệt cũng đụng phải hắn, còn cùng hắn lên tiếng chào hỏi, bất quá vị kia hộ pháp tính tình hơi có chút lạnh, cũng liền hướng Ứng Nguyệt gật gật đầu. Vị kia hộ pháp là ai a? Khinh Nhan nhỏ giọng hỏi Vương chấp sự. Là Trần Cương Trần hộ pháp. Diệp Khinh Nhan còn thật không nhìn ra, hắn chỗ nào cương? Hắn cũng dùng nhuyễn kiếm. Vương chấp sự trả lời, đúng, trong tông môn, dùng nhuyễn kiếm võ giả cực ít, trưởng lão, môn chủ đều không dùng nhuyễn kiếm, hộ pháp bên trong cũng chỉ có Trần hộ pháp dùng chính là nhuyễn kiếm. Hắn cùng Trình Nhất Phi sư phụ có khúc mắc. Làm sao ngươi biết? Vương chấp sự kinh ngạc nói, Trình Nhất Phi sư phụ là Long hộ pháp cùng Trần hộ pháp là tử đối đầu, nghe nói theo bọn họ vừa lên sơn môn bọn họ thì đối nhau. Cái kia Long hộ pháp hơn phân nửa là thua nhiều thắng ít ta. Ngươi đây cũng biết. Người nào nói cho ngươi? Nhiếp phó môn chủ nói cho ngươi. Không thể nào. Vương chấp sự xem chừng hai ngày này, Khinh Nhan cũng chưa từng thấy qua những người khác nhà. Khinh Nhan lắc đầu, sư tôn lão nhân già ông ta mới không có nhảm chán như vậy đâu. Đây đều là ta đoán. Đoán. Vương chấp sự vốn là muốn hỏi Khinh Nhan nàng là như thế nào đoán được, có thể lúc này thời điểm Ứng Nguyệt đến đây. Ứng Nguyệt, rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Ứng Nguyệt gật gật đầu, Vương chấp sự. Ta là bị sư tôn lão nhân gia ông ta kêu đến, chuyên môn dạy tiểu sư muội, ngươi giúp Khinh Nhan chuẩn bị 5 bộ môn phái chế phục đưa đến ta bên kia đi, về sau Khinh Nhan liền từ ta đeo. Ta minh bạch, ta lập tức liền đi làm. Vương chấp sự sau khi đi, Ứng Nguyệt đối Khinh Nhan nói ra, về sau ta liền gọi ngươi Như Mặt đi, ngươi đi theo ta. Được rồi. Một đường lên, Khinh Nhan hiếu kỳ đánh giá chung quanh kiến trúc cùng cảnh sắc. Huyết Sát môn một nghe, tựa như là ma đạo tông môn, trong mắt đại đa số người. Ma đạo tông môn khẳng định là xây ở vùng khỉ ho có gáy bên trong, nội bộ khẳng định âm u khủng bố, khắp nơi đều là chết người hài cốt, bầu không khí cần phải vô cùng áp lực. Kỳ thật không nhất định. Nếu có tốt núi tốt thủy, linh khí nồng đậm địa phương, chẳng lẽ ma đạo tông môn không muốn chiếm cứ? Đem tông môn đặt ở vùng khỉ ho có gáy ở giữa, đặt ở độc hướng đầy đất, chứng khí tràn ngập chỗ. Hoặc là cũng là bởi vì tu luyện công pháp đặc biệt. Hoặc là cũng là bởi vì tông môn thực lực quá yếu. Hết lần này tới lần khác có tiếng xấu, sợ hơi không chú ý liền bị người đánh lên tông môn. Khinh Nhan thì tiến vào rất nhiều ma đạo tông môn trụ sở, ma linh tông thì xây dựng ở Như Hỏa Sơn Thủy ở giữa, huyết hải tông phụ cận huyết trên sườn núi, là một cái nhìn mặt trời mọc địa phương tốt. Giống huyết sát môn cái này tại Nam vực có tiếng xấu ma đạo tông môn, hắn thì đường hoàng chiếm cứ nhất linh khí dồi dào, non xanh nước biếc địa phương tốt. Toàn bộ Nam vực võ giả tùy tiện hỏi thăm một chút, đều biết huyết sát môn trụ sở ở nơi nào. Liền không có tu luyện qua người bình thường, đều có thể đi đến huyết sắt môn sơn môn phụ cận. Có thể nó là ở chỗ này. Ai dám động đến? Huyết sắt sơn mạch, bởi vì trần trụi lộ ra huyết hồng sắc nham thạch mà gọi tên.